Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vô Ưu Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Phong rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc đã cho rời tin đồn ra ngoài là hắn không còn là Tuyết Nguyệt nữa, để cho các thế lực không nhắm vào hắn. Tuy nhiên ra ngoài rồi thì mới phát hiện được là bây giờ các thế lực này đang nhắm về phía Thiên Trì. Mục đích cũng chỉ là hướng về hắn mà thôi, và họ còn họ tổ chức một cái gọi là Vạn Tông Đại Hội để muốn dẫn dắt đám các cái môn phái rồi bang hội lớn nhắm vào Thiên Trì. Trên đường đi thì Lâm Phong cũng bất ngờ gặp một người trẻ tuổi có tu vi rất cao, đó là Thiên Vũ Cảnh tầng 3. Người này thì không phải đến từ Càn Vực mà đến từ một thế lực khác, để cho ngay cả môn chủ của Tiêu Dao Môn cũng phải tự thân tiếp đón. Và cũng ở phần trước, nhờ vào sự nhạy bén của Cung Kỳ hay còn gọi là Viêm Đế ấy, thì Lâm Phong đã mua được một số cái đồ theo ý của Cung Kỳ, và cuối cùng còn mua một bức họa với giá là 5 viên ý chí tinh. Đây là một cái giá khá cao nhưng mà đối với đẳng cấp như của Lâm Phong. Tuy nhiên theo ý của Cung Kỳ thì Lâm Phong vẫn cứ mua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lâm Phong khá khinh thường, bất quá hắn cũng không quên người này trước kia từng là Viêm Đế. Nếu đã gọi là Viêm Đế thì phải hiểu về lực lượng hỏa diễm, trình độ khống hỏa có lẽ cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ trong bức họa này thực sự cất giấu một ngọn lửa huyền bí hay sao? Hơi hơi ngồi xổm xuống, Lâm Phong đặt lòng bàn tay lên bức họa, một đám lửa từ trong tay hắn hơi bùng lên, dương hỏa chân nguyên nóng cháy khôn cùng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống hòa tan trong ngọn lửa, toàn bộ khắc lên một bức họa. Nhưng đúng như lão nhân giao dịch đã nói, bức họa này thủy hỏa bất xâm. Mặc dù dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong cực kỳ lợi hại, nhưng bức họa vẫn không có chút dấu hiệu nào bị đốt cháy, không chút sứt mẻ. Vô dụng, người không phải là cảm ứng sai đó chứ? Lâm Phong quay qua nói với Cùng Kỳ, bức họa dưới tay không động một chút nào, cũng không hề có bất cứ biến hóa nào. Đó là do người vô dụng. Cùng Kỳ khinh bỉ liếc Lâm Phong một cái, ngay sau đó móng vuốt sắc bén của nó đặt lên bàn tay Lâm Phong, nhưng lại mang theo bàn tay của Lâm Phong xoay chuyển, dường như mang theo một quy luật đặc thù. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được theo bàn tay chuyển động với Cùng Kỳ, hắn giống như đang khắc một quỹ tích gì đó. Lực lượng ngọn lửa trong lòng bàn tay càng thêm điên cuồng, mà trong bức họa vậy nhưng lại phóng xuất ra một luồng ánh sáng của một ngọn lửa đáng sợ. Lâm Phong mạnh mẽ thu tay lại, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có sự nóng cháy thống khổ. Ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn chăm chăm với bức họa trên mặt đất, thật là nóng. Trong lòng Lâm Phong ngạc nhiên thán phục, hắn tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, bản thân lại am hiểu khống hỏa, lĩnh ngộ ra hỏa ý chí, có thể trực tiếp nhìn thẳng vào ngọn lửa bình thường. Thế nhưng ngọn lửa trong bức họa này vậy mà làm cho hắn có cảm giác nóng cháy. Ánh mắt Lâm Phong và Cùng Kỳ đều nhìn chăm chăm vào bức họa, chỉ thấy bức họa trên mặt đất đã bị đốt cháy, nhưng cũng không phải cháy hết toàn bộ, mà xuất hiện từng sợi cong cong. Quy tích của những sợi cong này lộ ra lực lượng hỏa diễm đáng sợ, từng sợi trên bức họa giống như từng cái rãnh lửa đỏ, vô cùng rõ ràng. Lực lượng thật là đáng sợ, Lâm Phong cảm thán. Đương nhiên, cảm ứng của bản đế đối với hỏa diễm sao có thể sai được? Cùng Kỳ cao ngạo nói, thần sắc lộ ra vài phần đắc ý. Ngọn lửa nóng cháy từ những cái khe rãnh kia thoát ra rồi tự mình bùng lên, cho đến thật lâu sau nó mới dần lụi tắt, mà bên trên bức họa những khe rãnh do ngọn lửa đốt đã tạo thành một quỹ tích. Đây là một bức địa đồ. Ánh mắt Lâm Phong mở lớn, lúc này trên bức họa phác họa ra một cái đồ án, đó là một địa thế phức tạp, Vô Ưu cổ thành. Lâm Phong nhìn kỹ bức địa đồ này, tâm thần khẽ động, lấy ra một tấm bản đồ khác, tìm được địa thế của Vô Ưu cổ thành, vậy mà cực kỳ tương tự với bản đồ do những rãnh lửa kia tạo thành. Vậy có nghĩa là toàn cảnh bản đồ hỏa diễm này kỳ thực chính là Vô Ưu cổ thành hay sao? Tuy toàn cảnh cực kỳ tương tự nhưng có rất nhiều chi tiết lại không giống. Bản đồ hắn mua lúc trước là loại bản đồ thông dụng, là bản mới nhất, mà bản đồ do những rãnh lửa tạo thành này có lẽ đã tồn tại rất lâu. Nếu không phải do Cùng Kỳ phát hiện thì hắn căn bản không có khả năng vạch trần điểm huyền diệu của bức họa đồ trống rỗng này. Chủ nhân của bức đồ này hẳn là một võ tu hùng mạnh, cực kỳ am hiểu về hỏa chi lực lượng. Nếu không thì ngọn lửa trên bức bản đồ này nó cũng không lợi hại như thế, Lâm Phong thì thào. Vô chi, lại nói một câu vô nghĩa. Cùng Kỳ khinh bỉ liếc nhìn Lâm Phong, làm Lâm Phong tức điên giơ chân đạp cho nó một cước. Túc sinh này mỗi ngày đều muốn châm chọc hắn, tuy nhiên nó như sớm hiểu rõ cái tính thối của Lâm Phong, nhảy một phát tránh thoát một cước kia, quát lên. Thời gian khắc bức họa này chắc khoảng 300 năm trước, hơn nữa chất liệu của tấm bản đồ này là da của một loài yêu thú, hơn nữa yêu thú hệ hỏa cực kỳ lợi hại, hẳn là một con tôn yêu. Nếu không có hỏa áo nghĩa trình độ cao thì không có khả năng phát hiện được huyền bí của bức họa này. Chính vì vậy bức họa này mới yên lặng lâu như vậy mà không bị ai phát hiện. Thời điểm vẽ bức tranh này, chủ nhân của nó chắc hẳn cũng muốn tìm được một võ tu về mặt hỏa diễm vô cùng lợi hại. Nói như vậy thì tu vi của bản thân y làm sao mà kém được. Ý người nói là trong bức họa này có khả năng ẩn chứa một ngọn lửa lợi hại sao? Lý giải của Lâm Phong đương nhiên cũng không kém. Xúc sinh kia quả nhiên lợi hại, ngay cả tu vi và thời gian vẽ tranh của người khác nó cũng có thể đoán được sơ lược. Cúi đầu nhìn kỹ bức họa đồ, quả nhiên hướng chỉ cuối cùng của bản đồ dường như là một chỗ bí ẩn. Người vẽ bức tranh này có thể muốn để tấm bản đồ dẫn một cường giả hỏa hệ đi vào trong đó. Lại thêm một câu vô nghĩa, không có bảo vật thì người khác rảnh rỗi đến nhức cả trứng đi khắc một bức bản đồ thần bí để làm gì. Bất quá ta lại càng hy vọng bảo vật này chính là một ngọn lửa thì tốt hơn. Hai trong mắt cùng kỳ phát ra tia sáng kỳ dị, nó là viêm đế, chỉ có ngọn lửa hùng mạnh mới có thể giúp nó tăng cường nhanh nhất. Ngọn lửa ư? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Cùng kỳ nhìn thấy thần sắc của Lâm Phong liền hung hăng khinh bỉ hắn thêm một lần. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, ngươi không biết cái gì mới gọi là lửa chân chính đâu. Bảo vật vô thượng, tùy người tu luyện công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh có chút không tệ, nhưng lấy một chút tu vi của ngươi. Ngọn lửa hiện tại ngươi xuất ra, nếu như đụng phải hỏa diễm đáng sợ chân chính, thì chỉ cần một tia hỏa lực thôi có thể thôn tính luôn đám lửa của ngươi. Ách, ánh mắt Lâm Phong mở lớn, có cái tên khốn kiếp này thì hắn đương nhiên biết thêm rất nhiều, bất quá hắn có một ngọn lửa có chút lợi hại, mà thực sự lại kém vậy sao? Hỏa diễm chân chính rốt cuộc là hình dạng gì? Mau, cầm lấy tấm bản đồ, chúng ta đi tìm địa phương được đánh dấu trong đó. Công kỳ có chút sốt ruột khó nén nổi, nó hiện đại đang cực kỳ cần lửa. Lâm Phong thu bức họa vào, xoay người trở về rồi nói với Công kỳ, chúng ta trở về. Công kỳ giống lên với Lâm Phong một tiếng. Người có ý tứ gì? Chuyện của ta còn chưa có làm xong. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng. Hống, Cùng Kỳ lao thẳng tới Lâm Phong, cái mồm to dữ tợn như muốn cắn xé hắn. Lâm Phong xoay người chỉ một tát đơn giản vung ra, đánh văng Cùng Kỳ ra ngoài thấp giọng mắng. Mặc dù ngươi là đại đế, nhưng ta hiện tại là lão đại của ngươi, kiêu ngạo cái rắm. Dứt lời Lâm Phong nghênh ngang đi vào trung tâm Vô Ưu cổ thành, để cho người này giả bộ cao ngạo một chút thì thực sự lại lớn lối trước mặt hắn. Hiện tại để cho hắn rõ ràng một chút, bây giờ ai mới là lão đại? Ống, trong mắt Cùng Kỳ hung quang nở rộ, hận không thể xé rách Lâm Phong. Thằng nhóc này quả thực là khốn kiếp ghê tởm. Vạn Tông Đại Hội sắp tới, Lâm Phong còn không biết tình huống rõ ràng, nào có thời gian rảnh mà cùng với Cùng Kỳ đi tìm bảo tàng. Nếu là do cường giả mấy trăm năm trước lưu lại, cho dù muốn tìm e rằng cũng là không dễ. Trong khi đó hắn còn đang lo lắng thiên chỉ bị người ta tiêu diệt, Lâm Phong không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Lâm Phong tiến vào khu vực trung tâm của Vô Ưu cổ thành, cũng chính là địa phương sắp hiệu triệu Vạn Tông Đại Hội. Hắn phát hiện quả nhiên là cường giả như mây, thiên vũ cảnh tầng 1 như hắn đi đầy đường, bị coi rẻ, người khác cũng lười liếc mắt, quá tầm thường. Thiên vũ cảnh bậc cao mới ngẫu nhiên làm cho người ta nhìn thêm vài cái, điều này càng khiến cho Lâm Phong thêm lo lắng. Trung tâm của Vô Ưu cổ thành có một tòa sơn trang được gọi là Vô Ưu Sơn Trang, cực kỳ nổi tiếng. Nghe đồn ngày xưa, Vô Ưu Sơn Trang này là thánh địa của Vô Ưu cổ thành, có cường giả đáng sợ. Tuy nhiên sau đó thì Vô Ưu Sơn Trang dần xuống dốc, biến thành bình thường đi, người của Vô Ưu Sơn Trang đã nay không bằng xưa. Bên trong Vô Ưu Sơn Trang cực kỳ rộng lớn, giống như một tòa thành thu nhỏ, vô số người lui tới. Vô Ưu Sơn Trang này chính là địa điểm mà các thế lực bá chủ mời dự Vạn Tông Đại Hội. Một là vì Vô Ưu Sơn Trang rộng lớn, hai là vì nó có núi Vô Ưu. Vô Ưu Sơn này là một thánh địa tu luyện, có ba ngọn núi khổng lồ tạo thành thế chân vạc dựng đứng giữa sơn trang. Giữa ba ngọn núi khổng lồ có một bãi đất trống tầm nhìn rộng cả trăm dặm, không có bất gì trở ngại gì. Nơi này rất thích hợp để tổ chức Vạn Tông Đại Hội. Hiện giờ người tới Vô Ưu Sơn Trang rất nhiều, trong trang đã huy động toàn lực tiếp đón tất cả mọi người, nhưng cũng có vẻ hữu tâm vô lực. Trong đây đã xây dựng rất nhiều tiểu lâu quán ăn, thường xuyên có tranh chấp xảy ra. Nhiều người thì càng xuất hiện tranh đấu nhiều, nhất là những người tu luyện võ đạo thì càng tranh cường háo thắng. Khoảng cách Vạn Tông Đại Hội diễn ra còn 3 ngày, sau khi Lâm Phong tìm hiểu rõ tình cảnh chung quanh, cũng chạy tới Vô Ưu Sơn Trang. Đương nhiên, hắn rất ít lên tiếng, vô cùng khiêm tốn, ngẫu nhiên chỉ vài chén rượu trong tiểu lâu để nghe người ta đàm luận. Thuộc vào nhóm người không khiến bất kỳ ai để ý, nhiều nhất chỉ có vài người quăng ánh mắt tham lam lên người của hung thú Cùng Kỳ thôi. Ban đêm tại Vô Ưu Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, tuy nhiên tại núi Vô Ưu này có chút yên tĩnh, rất nhiều võ tu tu luyện trong ba ngọn núi này không can thiệp vào chuyện của nhau, người rảnh rỗi thì tản bộ trên mảnh đất rộng lớn. Lúc này, Lâm Phong dẫn Cùng Kỳ, Tuyết Linh Lung đến chỗ này. Cùng Kỳ rất khó chịu đi theo phía sau, thường giống lên vài tiếng bất mãn với Lâm Phong, còn Tuyết Linh Lung thì vẫn như trước an tĩnh ghé trên vai hắn. Nhìn thoáng đài cao mới xây, có thể thấy người của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Đông Hải Long Cung đang kêu gọi hàng ngàn hàng vạn người của tông môn giết vào thiên trì. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo nói với Cùng Kỳ, có thể bố trí thánh văn sát phạt trận trên mặt đất rồi tùy thời dẫn phát hay không? Ngu xuẩn, hiện giờ có nhiều võ tu ở đây như vậy, tuy bản đế có thể vô thành vô tức bố trí thánh văn sát phạt trận, nhưng khi bố trí thì tất phải dùng tới áo nghĩa chi tinh, tức là sẽ có khí tức áo nghĩa phát ra. Ngươi cho rằng những kẻ đó đều là kẻ ngu hay sao? Cùng Kỳ trầm thấp nói khiến Lâm Phong rơi vào trầm mặc. Nó nói quả không sai, nếu như dùng áo nghĩa tinh sẽ kinh động tới bọn tôn giả trong Vô Ưu Sơn Trang, khi đó thì mới thực sự là xui xẻo. Tuy nhiên, thần thống của bản đế là thông thần, nếu như khắc thánh văn chung quanh che chắn dao động của lực lượng trước thì cho dù tôn giả cũng không thể cảm thụ được. Cùng Kỳ ngẩng đầu bổ sung thêm một câu khiến Lâm Phong ngạc nhiên, xúc sinh này lại đang giả bộ. Tuy nhiên giờ phút này trên mặt Lâm Phong nở nụ cười, hắn nhìn Cùng Kỳ mà nói, ngươi là Viêm Đế cao cao tại thượng, câu chuyện nhỏ đó chắc không làm khó được ngươi phải không? Cùng Kỳ nghe Lâm Phong nịnh hót thì càng vinh váo tự đắc, âm thầm khinh bỉ Lâm Phong, tới lúc mấu chốt còn không phải nhờ hết vào nó sao? Ngươi muốn ta làm gì đó cũng được, nhưng trước phải giúp ta tìm kiếm địa điểm trên bản đồ, xem có thứ mà bản đế cần hay không đã. Cùng Kỳ cũng thừa cơ đặt ra điều kiện với Lâm Phong. Lúc sinh chết tiệt, trong lòng Lâm Phong thầm chửi, tuy nhiên vẫn nói, có thể. Tuy nhiên thời gian bên này rất gấp, chỉ cần ngươi bố trí tốt mọi thứ ở đây, nếu đủ thời gian, ta lập tức mang ngươi đi tầm bảo. Cùng Kỳ nhìn chăm chăm với Lâm Phong, hùng quang trong mắt lóe lên. Tốt, nếu như ngươi dám lừa bản đế thì sau này bản đế sẽ bẫy chết ngươi. Yên tâm, tuyệt đối không có lừa ngươi. Lâm Phong thầm mắng, coi như ngươi đủ ngoan độc. Một người một thú nói chuyện rồi dần đi về phía đài cao. Lâm Phong sắp xếp lại áo nghĩa chi tinh trong nhẫn chữ vật rồi đưa cho Cùng Kỳ một cái. Muốn phá hư vạn tông đại hội thì phải dựa vào tên này. Cùng Kỳ. Đối diện Lâm Phong có mấy đạo thân ảnh đi tới. Người mở miệng trên thân khoác trường bào kỳ quái. Một bên là hỏa, một bên là băng. Ánh mắt người đó rơi trên người Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khẽ gầm nhẹ một tiếng, lập tức cúi thấp đầu tiếp tục tiến lên phía trước. Lâm Phong tò mò nhìn thoáng qua thanh niên này, đánh giá đối phương, lại là một tên biến thái, tuổi còn trẻ, và tu vi cũng giống với tên áo trắng mà đã thấy, tiên vũ cảnh tầng 3. Mà người đi theo bên cạnh gã tuổi cũng không lớn, nhưng không ai tu vi dưới tiên vũ cảnh cả. Đợi đối phương rời đi, Cùng Kỳ thấp giọng nói với Lâm Phong, thanh niên này rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ lợi hại, hơn nữa không chỉ là hỏa diễm thuần túy, mà còn là nửa băng nửa hỏa. Sao? Đôi mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, trong lòng kinh ngạc, ngay cả Cùng Kỳ cũng nhắc hắn thanh niên này lợi hại, vậy thì đối phương chắc chắn là không tầm thường. Nửa băng nửa hỏa, băng hỏa giao hòa, điều này khiến Lâm Phong nhớ tới Lâm gia, Lâm Thiên. Thể chất của Lâm Thiên cũng không tầm thường, có được băng hỏa vũ hồn đồng nguyên. Đáng tiếc làm người quá kiêu ngạo, tu vi không cao nhưng lại tự cho mình là đúng, hiện giờ không biết thế nào. Tốt rồi, người có thể động thủ. Lâm Phong lại nói một tiếng, Cùng Kỳ gật đầu, thân thể lập tức hạ thấp chui xuống lòng đất, khí thế hung ác trên người vậy mà bị nó che giấu đi, không có chút khí tức nào chiết xạ ra, từ khi có người trực tiếp giám thị, nếu không thì không có khả năng phát hiện. Lâm Phong bình tĩnh chờ đợi phía trên, đối với thực lực của Cùng Kỳ thì Lâm Phong không hề hoài nghi, lực lượng sát phạt đáng sợ trong hoàng cung của Thành Dương Châu đã chứng minh thực lực khủng bố của nó. Đại đế dù sao cũng là đại đế, chỉ có điều tính tình tên này hơi thối một chút. Lâm Phong lo lắng sẽ có người phát hiện ra Cùng Kỳ. Thời gian trôi qua, Lâm Phong vẫn luôn đứng ở phía trên, thần thức cường đại mở rộng. Mới ban đầu hắn có thể nhìn được động tác của Cùng Kỳ, ở trên mặt đất khắc xuống những hoa văn thần bí. Tuy nhiên về sau Lâm Phong phát hiện thần thức của mình không thể theo dõi được nữa, dường như không có dấu hiệu, không có gì. Điều này khiến Lâm Phong thất kinh, Cùng Kỳ có thể che giấu, điều này khiến hắn càng thêm yên tâm hơn. Lâm Phong tới chỗ bên cạnh ngồi xuống không để người ta chú ý, một lúc lâu sau hắn mở to mắt, Cùng Kỳ đã lặng yên từ dưới lòng đất chui ra, phủi đi bụi đất trên người, rồi nghênh ngang tiến về phía hắn, đôi mắt to lộ ra thần sắc đắc ý. Không rồi sao? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ. Nói nhảm, bản đế tự mình ra tay thì sao có thể thất bại được? Đến lúc đó chỉ cần bản đế xúc động một cái thì sẽ cho người biết cái gì gọi là đế uy. Cùng Kỳ nghiêm trang giống như cường giả tuyệt thế thực sự, khiến Lâm Phong cười thầm. Tốt lắm, bản đế đã làm xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Cùng Kỳ nói với Lâm Phong. Được, chúng ta phân tích bản đồ trước đã. Lâm Phong lấy hai bức bản đồ ra để chung một chỗ. Bản đồ bình thường kia đánh dấu nhiều chỗ rõ ràng, còn bức bản đồ còn lại đã tồn tại trên 300 năm, có vẻ mơ hồ, bởi vậy cần phải so sánh đối chiếu mới tìm chính xác vị trí. Chú ý chỗ sơn mạch. Cùng kỳ xem hai bức bản đồ, ánh mắt tập trung vào vị trí của một mảnh sơn mạch. Nhưng Lâm Phong thấy bức bản đồ rất bình thường, tuy Vô Ưu cổ thành có vài cái sơn mạch nhưng hắn không thấy sơn mạch mà bản đồ kia đánh dấu ở đâu. Kỳ quái dị, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, thấy mắt Cùng Kỳ không ngừng chớp động dường như cũng phát hiện ra sự khác thường. Ngươi xem nơi này đi, móng vuốt Cùng Kỳ chỉ vào dấu hiệu trên bản đồ, dùng bút vẽ vòng quanh sau đó đối chiếu với dấu hiệu trên bản đồ hiện tại của Vô Ưu Sơn Trang, không ngờ lại có vài phần tương tự với nhau. Đôi mắt của Lâm Phong mở to, hắn cũng phát hiện ra điểm ấy, chung quanh dọc tuyến vòng lại, cuối cùng vòng xuống dưới mặt đất, dường như thực sự chính là Vô Ưu Sơn Trang. Nếu có điều Vô Ưu Sơn Trang thì chỉ có ba ngọn núi, còn bảo địa lại chỉ vào một mảnh sơn mạch rộng lớn. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước Vô Ưu Sơn Trang là không giống với hiện giờ, mà là một hình thái khác? Nếu như đây là Vô Ưu Sơn, vậy ba ngọn núi hiện tại chưa hẳn là có ba tòa. Đôi mắt của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào sơn mạch liên miên trên bản đồ, hỏa diễm phác họa hình ảnh một ngọn lửa và một mảnh sơn mạch rất rõ ràng, dường như trong sơn mạch này thực sự có một ngọn lửa vô cùng lợi hại tồn tại. Tuy nhiên, sơn mạch liên miên dựa vào nhau không giống như hiện giờ, bị phân thành ba ngọn núi tạo thành hình chân vạc. Lâm Phong nhìn kỹ hai bức bản đồ mấy lần, hắn thấy mình không sai, ký hiệu trên bản đồ quả thực trực chỉ khu vực Vô Ưu Sơn này. Nếu như mấy trăm năm mà có biến cố lớn phát sinh thì vì sao lại chỉ có ba ngọn núi được bảo tồn hoàn hảo như cũ? Trong lòng Lâm Phong nghi hoặc, lại thấy ánh mắt Cùng Kỳ không ngừng lóe lên. Nó nói với Lâm Phong, chúng ta tới dãy núi bên kia nhìn xem. Được. Lâm Phong gật đầu đồng ý. Cùng Kỳ muốn cùng hắn tầm bảo nhưng thật không ngờ nơi tổ chức Vạn Tông Đại Hội trùng hợp lại là nơi có bảo vật. Đây là trùng hợp hoặc là do có người cố ý tạo ra? Nếu không phải là trùng hợp, chẳng phải là nói chỉ có bọn họ chiếm được bảo đồ, người khác cũng chiếm được, chẳng lẽ còn có bảo đồ khác nữa sao? Đi. Lâm Phong đứng lên, bước chân di động hướng về phía ba ngọn núi trong khu vực Vô Ưu Sơn. Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng rồi theo sau hắn. Nó có hứng thú tìm bảo hơn so với việc tham gia Vạn Tông Đại Hội. Bức bản đồ do Vô Tu Cường Đại dùng lực lượng hỏa diễm vẽ ra, nếu thực sự chiếm được dị hỏa cường đại thân là viêm đế thì nó có biện pháp để nâng cao tu vi của khối thân thể Cùng Kỳ này. Sở dĩ lúc trước nó lựa chọn thân thể hung thú Cùng Kỳ cũng là vì Cùng Kỳ có thuộc tính hỏa, có chút đối xứng với nó. Vô Ưu cổ thành nổi tiếng nhờ vào Vô Ưu Sơn Trang, trong Vô Ưu Sơn Trang đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, quét cả mảnh khu vực này và phạm vi thế lực của mình. Vô Ưu Sơn được đồn đại là nơi tu hành của cường giả thời xưa, cực kỳ rộng lớn. Thân hình Lâm Phong và Cùng Kỳ lóe lên, bọn họ phát hiện nhìn từ xa lại thì thấy ba ngọn núi tạo thành thế chân vạc, nhưng lại cách nhau không xa. Thế nhưng đến nơi mới phát hiện chúng có khoảng cách với nhau là không ít. Đi vào khu vực giữa ba ngọn núi mượn nhờ ánh trăng, Lâm Phong phát hiện phía trước có không ít đạo thân ảnh. Điều này khiến hắn kinh ngạc, vì sao những người này không lẳng lặng tu luyện trên núi mà lại giống hắn chạy tới khu vực giữa những ngọn núi để làm gì? Là hắn. Lâm Phong nhìn một đạo thân ảnh trong đám người, ánh mắt lập tức ngưng lại. Hắn đã từng thấy qua tên thanh niên áo trắng này, có vũ hồn phong bạo, có thể cắn nuốt trấn áp, còn có phong bạo chi nhãn vô cùng lợi hại. Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài cũng ở bên cạnh y, quanh người họ cũng không thiếu cường giả thiên vũ cảnh. Trang phục của những người này giống với Tiêu Giao Môn, bị hắn đánh chết mấy người, hẳn đó là người của Tiêu Giao Môn rồi. Người này rốt cuộc có thân phận gì chứ? Trong lòng Lâm Phong thầm giật mình, người của Tiêu Giao Môn cũng là một cỗ thế lực bá chủ tại Càn Vực, nhưng bọn họ rất cung kính với thanh niên áo trắng này, giống như thủ hạ của y vậy, không thể không khiến Lâm Phong suy đoán, chẳng lẽ đối phương là con cháu của một nhân vật cao tầng trong Tiêu Giao Môn hay sao? Tuy nhiên ngoại trừ thanh niên áo trắng còn một số người khác, dường như đang giằng co với hắn, nhất là một thanh niên nam tử đối diện với tên kia, tu vi cũng tương tự là thiên vũ cảnh tầng 3. Nhưng chỉ tùy đứng đó, toàn thân cũng lộ ra khí tức bá đạo và tự tin của cường giả, ngạo khí khắc ở trong xương. Một hướng khác còn có hai người, một nam một nữ phi thường trẻ tuổi. Tu vi nam tử là thiên vũ cảnh tầng 4, còn thiếu nữ là thiên vũ cảnh tầng 2. Thân mặc quần đỏ, mỹ mạo kiểu diễm, da mỏng thịt mềm, duyên dáng yêu kiều. Không ngờ tại Càn Vực cũng có thể nhìn thấy một vài hạt giống tốt. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng có đối thủ rồi. Những người này không phải phế vật đâu, không phải là hạng người mà ngươi có thể vượt cấp đánh giết. Âm thanh của Cùng Kỳ rất nhỏ, có chút vui mừng khi người gặp họa. Đối thủ lúc trước của Lâm Phong yếu tới mức đáng thương, cái gì mà đệ tử thế lực lớn, trong mắt nó chỉ toàn là rác rưởi, ngay cả Lâm Phong cũng không thèm nhìn tới. Tuy nhiên hiện tại những thanh niên ở đối diện kia dường như rất không tệ, Hơn nữa vị trí bọn chúng đang ở khu vực Vô Ưu Sơn thì lại càng có ý tứ hơn, chẳng lẽ thực sự là trùng hợp hay sao? Lương Phong cũng biết Cùng Kỳ nói không sai, tướng mạo của mấy người kia đường đường chính chính, diện mạo phi phàm, chỉ dựa vào khí chất là có thể nhìn rõ một con người, mà khí chất của đám thanh niên kia đều không giống nhau. Đúng lúc này, thanh niên áo trắng dường như nhận ra cái gì đó, ánh mắt xoay chuyển, rơi vào phía Lâm Phong và Cùng Kỳ ở xa xa, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ lại là ngươi. Thanh niên áo trắng có chút kinh dị lên tiếng, Tiêu Gia Môn truyền về tin tức cho y, những người đó hẳn là bị Lâm Phong giết, mà giờ phút này Lâm Phong lại xuất hiện ở đây. Có phải là vì Vạn Tông Đại Hội mà đến? Thanh niên áo trắng thầm nghĩ trong lòng, tùy ý nhìn lướt qua Lâm Phong và Cùng Kỳ, y không quan trọng Lâm Phong, thân ảnh đối diện mới là đối thủ của y. Những người khác thấy thanh niên áo trắng dường như biết Lâm Phong cũng liếc mắt nhìn Lâm Phong rồi thu hồi, thì là thiên vũ cảnh tầng 1 ở càn vực, trong mắt bọn chúng chẳng khác gì con sâu cái kiến, nên không thường, không thèm để ý. Lúc này thanh niên áo trắng là Thiên Lâm thiếu gia, thanh niên bá đạo đối diện đang từ từ bay lên không trung. Trên người lộ ra khí tức áp chế cường đại, uy áp đáng sợ giáng xuống người của Thiên Lâm thiếu gia và người của Tiêu Gia Môn không chút che đậy. Nếu đã gặp thì tiến đi. Trường bào trên người theo gió phiêu động bay phất phới, ánh mắt gã lộ ra vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm vào Thiên Lâm thiếu gia, chiến ý thiêu đốt lên. Người là ai? Có tư cách khiêu chiến Thiên Lâm thiếu gia sao? Lúc này có người của Tiêu Gia Môn quát lạnh, thân phận của Thiên Lâm thiếu gia vô cùng cao quý, ngay cả môn chủ cũng phải khách khí với hắn, tự nhiên là có không ít người muốn lấy lòng. Trước để ta thử với ngươi, tu vi của người này cũng là thiên vũ cảnh tầng 3, thì thấy bước chân gã di động tấn công về phía thanh niên kia. Đối phương còn không thèm liếc gã, ánh mắt khóa chặt Thiên Lâm thiếu gia, trên người một cỗ khí tức cường bạo, điên cuồng quyết động, chấn động màng tai của mọi người. Nếu như đại dương mênh mông đang gầm thét thì là còn ghê gớm hơn. Một vòng kim quang chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm, đám người nhìn sau lưng của thanh niên kia, không ngờ xuất hiện đồ án vô cực màu vàng, kim quang vạn trượng. Đồ án từ từ xoay tròn, kim quang rực rỡ khiến ánh mắt người khác không thể mở ra được. Thì một vòng kim quang khủng bố, cường giả Tiêu Gia Môn vừa tiến lên đã bị kim quang xuyên thấu, thân thể cứng đờ lại, rơi xuống từ không trung mà chết. Vũ hồn thật là lợi hại. Lâm Phong thán phục một tiếng, đây mới thực sự là vũ hồn lợi hại à, tương tự như là thanh niên áo trắng vậy, lực lượng vũ hồn có thể dễ dàng đè chết người khác. Ngươi chưa từng gặp hậu duệ của đại đế chân chính, vũ hồn của những người đó mới gọi là khủng bố, Cùng Kỳ hạ giọng nói. Vũ hồn của võ tu có quan hệ rất lớn với tiền bối của họ, tới tôn giả thì có thể truyền lại lực lượng huyết mạch, giúp hậu bối sinh ra người có vũ hồn cường đại. Hơn nữa nếu tôn giả có lực lượng huyết mạch kỳ lạ, thực lực lại cường đại, thì vũ hồn điều động tới lại càng lợi hại hơn. Hoàng giả cũng là một cách làm như vậy. Lâm Phong đồng tình gật đầu, thế giới tuyệt đối là không công bằng. Người vừa sinh ra thì có ít người đã được ban cho thiên phú biến thái cường đại, nhưng cũng có người chỉ có tư chất bình thường, cho nên tất cả đều phải dựa vào chính mình. Gia tộc của mẫu thân hắn không biết bao nhiêu năm về trước đã xuất hiện một tôn giả. Huyết mạch lưu truyền tới nay đã rất lâu và loãng dần, nhưng lực lượng vũ hồn vẫn cực kỳ lợi hại tới ở tại Tuyết Nguyệt Quốc. Nhưng thế giới bên ngoài thì khác hẳn, rất nhiều người là nhi tử hoặc tôn tử của tôn giả, lực lượng huyết mạch vốn đã rất mạnh rồi. Hắn không biết đã theo La Trinh qua bao nhiêu đoạn, cho nên không thể so sánh. Theo như Cùng Kỳ nói thì còn có hậu duệ của hoàng giả và đại đế, thiên phú của bọn họ được cho là có bán thánh ban cho nên nó khủng bố cỡ nào. Người không tuân thủ lời hứa. Thiếu nữ họ Hoa lạnh lùng quát một tiếng, không ngờ một kích của Thiên Lâm thiếu gia lại không có kết quả. Ánh mắt của Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong, thấy đôi mắt Lâm Phong lóe lên, không khỏi có chút đắc ý. Người này ngày thường động một chút là hành nó, hiện giờ có cơ hội tất nhiên phải đả kích hắn một phen. Người luyện võ từ khi sinh ra thì huyết mạch đã là một nhân tố vô cùng trọng yếu. Vũ hồn của những người này rất cường đại, hơn nữa thông qua lực lượng vũ hồn bọn họ có thể sử dụng một ít thủ đoạn công kích vô cùng lợi hại, khiến công kích càng trở nên mạnh mẽ. Vũ hồn của Lâm Phong mặc dù không bằng những người này, nhưng hắn tu luyện nhiều thủ đoạn đáng sợ, nếu thực sự phải chiến đấu tuyệt đối có thể làm chấn động đám thiên tài này. Đương nhiên, đối với người đã từng là đại đế như Cùng Kỳ thì những người này chưa được gọi là thiên tài. Cường giả đại đế thì có biết không biết bao nhiêu người ôm mộng bối bái làm môn hạ, nó đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài. Hiện giờ, đáng thương bị Lâm Phong hành hạ, nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu. Bất quá nó muốn trưởng thành, trở về như ngày xưa thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Lâm Phong. Thì dựa vào vũ hồn trời sinh không có thủ đoạn lợi hại khác, trước mặt ta cũng không được gọi là thiên tài. Lâm Phong dường như cũng đoán được Tâm tư của Cùng Kỳ liền ôn hòa cười nói, nếu ta cùng cảnh giới với họ, ta chắc chắn đè chết bọn họ dễ như một con kiến, như thế đã được gọi là thiên tài, vậy ta thì tính sao? Ồ, Cùng Kỳ thở ra một hơi chừng mắt với Lâm Phong, tên này càng ngày càng gian trá, vậy mà cũng không đả kích được hắn. Giờ phút này ở bên kia, thanh niên bá đạo phóng ra quang hoa màu vàng rực rỡ như trước. Người của Tiêu Gia Môn thấy đệ tử đồng môn bị giết không khỏi phẫn nộ. Giết người của Tiêu Gia Môn ta, người muốn chết. Thân hình những người này lóe lên, khí tức cường đại tỏa ra, áp bách về phía thanh niên kia. Thậm chí rất nhiều người cách không công kích, không gian bắt đầu chấn động. Một đám phế vật, đom đóm mà dám so với mặt trời. Thanh niên này quát lớn, đồ án vô cực tỏa ra kim quang vạn trượng, vô tận quang hoa màu vàng phóng ra, phá không giết tới. Phốc suy, kim quang vô cùng sắc bén, không thể ngăn cản, xuyên thấu thân thể của những người đó. Bọn họ bị chém sạch trong nháy mắt. Theo những tiếng phốc suy từng vang lên, từng đạo thân ảnh rơi xuống, công kích mà bọn họ phát ra không hữu dụng, không thể ngăn cản vô cực kim quang đáng sợ, trong nháy mắt đã bị rảo sát. Sắc mặt của những người phía sau hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng vô cực chi quang đã phóng ra, thì sao có thể trốn được, trong nháy mắt bị chùm sáng xuyên thấu, không có đường trốn. Chưa đầy hai nhịp thở, người của Tiêu Gia Môn toàn bộ đã bị giết, không còn ai sống sót, từ đầu tới cuối gã thanh niên tỏ ra bá đạo kia chưa hề động thủ, mà chỉ dùng vũ hồn để chấn giết thôi. Tiên Lâm thiếu gia, ngươi cố ý để đám kiến hồi nó đi chịu chết có ý nghĩa sao? Tới chiến đi. Ánh mắt của thanh niên kia lạnh lẽo nhìn Tiên Lâm thiếu gia, bức y phải chiến đấu. Ta không hứng thú với kẻ điên như ngươi. Lần này có không ít người tới cản vực, ta và ngươi không cần phải tranh đấu. Nếu như ngươi muốn chiến thì sao không tìm huynh đệ họ Hoa, không thì tìm cái tên thân thể băng hỏa kia kìa. Thiên Lâm chỉ vào thanh niên bên cạnh thản nhiên nói, đôi nam tử có tướng mạo giống nhau, bọn họ là một đôi huynh muội, họ Hoa, rất lợi hại, nhất là nam tử có vinh dự, giống như đám người bọn họ. Từng người một trước lúc đánh bại ngươi, tôi mới tìm bọn họ. Ánh mắt của thanh niên bá đạo sắc bén vẫn không chịu buông tha, nói khoác mà không biết ngượng, ta tất nhiên là chiến với ngươi, nhưng hiện tại ta không rảnh. Thiên Lâm thiếu la vung ngón tay áo không để ý tới thanh niên bá đạo, bước chân hướng về phía Lâm Phong. Cái đồ hèn nhát. Thanh niên bá đạo nhìn Lâm Thiên thiếu gia rời đi, trao phúng một câu. Vũ hồn biến mất, kim quang cũng tan biến, thanh điện nhanh chóng mở đi, chỉ còn ánh trăng nhẹ nhẹ trên không trung. Thân thể run lên, hắn rời khỏi chỗ này. Thiên Lâm thiếu gia từ từ bước lại gần Lâm Phong và Cùng Kỳ, ánh mắt vẫn cao ngạo như cũ. Không ngờ ngươi có thể sống sót trong tay bọn họ, thực sự khiến ta có chút kinh ngạc. Thiên Lâm thiếu gia nhìn Lâm Phong lãnh đại cười, đôi mắt còn đang quan sát đối phương. Loài người có tính cách không có ai coi gì như ngươi thì sẽ rất dễ gặp nhiều bất lợi. Lâm Phong tùy ý cười nói khiến Thiên Lâm thiếu gia lộ ra thần sắc thú vị. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có thể còn sống coi như ngươi may mắn, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thiếu nữ kia dường như càng thêm thù hận Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong sỉ nhục ả xấu xí, ả vẫn cứ canh cánh trong lòng, còn chưa ai dám sỉ nhục diện mạo của ả như vậy. Không dám chiến với người đồng cấp, giờ phút này lại quay qua bắt nạt kẻ yếu. Thiên Lâm thiếu gia thật đủ uy phong. Một âm thanh châm chọc truyền đến, chính là thanh niên chưa từng mở miệng nói chuyện đang cố gắng châm chọc hắn. Hòa hình, hắn hiểu ta không muốn chiến, chứ không phải là không dám chiến. Thiên Lâm thiếu gia thản nhiên đáp lại nhưng cũng không tức giận, nói thật dễ nghe. Tuy nhiên giờ này lại đi ức hiếp một thiên vũ cảnh tầng 1, ngươi cảm thấy mình rất có thành tựu hay sao? Huynh muội họ Hoa đi tới bên này, thiếu nữ cũng mở miệng, dường như cố ý đối nghịch với Thiên Lâm thiếu gia. Nếu hai vị đã vì hắn mà lộ diện thì tốt lắm, nếu hắn có thể chống lại một lần uy áp lực lượng vũ hồn thì ta tạm tha chết cho hắn. Thiên Lâm thiếu gia nói xong, vũ hồn nhanh chóng mở ra, phong bạo kinh khủng xuất hiện, một cỗ uy áp đáng sợ. Giờ phút này Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách mình, cực kỳ mãnh liệt giống như muốn xé rách cả thân thể hắn vậy. Thiên Lâm thiếu gia nói là làm, không để cho người khác phản bác. Càng không có tôn trọng ý kiến của Lâm Phong, trong mắt y thì Lâm Phong giống như con kiến, nếu không phải là huynh muội họ Hoa mở miệng thì y trực tiếp giết rồi, nhưng nếu huynh muội họ Hoa nói y bắt nạt kẻ yếu, vậy y dùng tùy ý một kích để chém chết Lâm Phong. Ngươi dùng vũ hồn huyết mạch của mình đối phó với một thiên vũ cảnh tầng 1, cảm thấy là công bằng sao? Thiếu nữ kia lạnh lùng nói, tu vi của Thiên Lâm thiếu gia thì cao hơn Lâm Phong hai tiểu cảnh giới, hơn nữa vũ hồn lại là vũ hồn huyết mạch cường đại, đối phó với một người bình thường như Lâm Phong, mặc dù chỉ là một kích tùy ý thì chỉ sợ Lâm Phong cũng phải chết, làm gì có công bằng. Không có gì là không công bằng, ngay cả một kích tùy ý của ta mà hắn cũng không đỡ được thì hắn đáng chết. Thiên Lâm thiếu gia căn bản không quan tâm tới hai chữ công bằng, chỉ là câu nói đùa thôi. Võ đạo đại lục này làm chó gì có công bằng. Tha cho ta khỏi chết ư? Lâm Phong cười khẽ thản nhiên nói, ta cũng muốn nhìn một kích tùy ý của ngươi làm thế nào giết chết ta, ra tay đi. Dũng khí không tồi. Sau lưng của Thiên Lâm thiếu gia, vũ hồn phong bạo gào thét, lực lượng đáng sợ phóng ra, xé rách không gian xoắn giết về phía Lâm Phong. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác bị một sức mạnh to lớn áp bách, loại vũ hồn này bản thân tự có lực lượng uy nghiêm đáng sợ, không gian bắt đầu gào thét như muốn cắn nuốt hắn vậy. Nhưng Lâm Phong dường như rất là hưởng thụ cô áp lực áp bách này. Cảm giác áp bách này có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên, có được một trái tim cứng rắn. Thế giới võ đạo vốn là không có điểm dừng. Sát! Thiên Lâm thiếu gia quát lạnh một tiếng, lực lượng phong bạo lập tức cắn giết lên người Lâm Phong. Một cỗ lốc xoáy đáng sợ giết qua, không gian phảng phất như bị xé rách. Lực lượng hủy diệt cũng vô cùng vô tận. Đối phương chỉ cần dùng một tia lực lượng phong bạo cũng đủ để gạt bỏ một thiên vũ cảnh tầng 1. Cho dù tu vi của Lâm Phong có là thiên vũ cảnh tầng 2, nhưng nếu không có thủ đoạn đặc thù thì chịu sợ cũng khó lòng mà thoát chết. Đầu của Lâm Phong hơi ngẩng lên không hề né tránh, nhìn phong bạo lao tới, bàn tay hắn đột nhiên phóng vào giữa, một cỗ ánh sáng tỏa ra, lòng bàn tay xuất hiện lực lượng phong ma cường hãn. Suy, phong bạo đối đầu với lực lượng phong ma phát ra những tiếng suy suy, Lâm Phong khẽ bóp bàn tay, giống như xuất hiện một cự thủ phong ma vô hình, cải biến cả hư không. Ông một tiếng, phong bạo bị chôn vùi, nháy mắt bị phong sát tan biến trong khoảnh khắc. Hả? Ánh mắt của Thiên Lâm thiếu gia run lên, một trường tùy ý của Lâm Phong lộ ra cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ, phong sát phong bạo do vũ hồn của y tạo ra. Xem ra y đã coi thường Lâm Phong rồi. Huynh muội họ Hoa cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thực lực của Lâm Phong có chút ngoài dự liệu của họ, một trường kia ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ lợi hại. Cũng thường thôi. Lâm Phong ngẩng đầu lãnh đạm liếc nhìn Thiên Lâm thiếu gia có chút khinh bỉ. Đôi mắt của Thiên Lâm thiếu gia ngưng tụ lại, lập tức cười lạnh. Đã như vậy thì thử thêm lần nữa. Người không tuân thủ lời hứa. Thiếu nữ họ Hoa lạnh lùng quát một tiếng, không ngờ một kích của Thiên Lâm thiếu gia lại không có kết quả. Nếu tiếp tục ra tay thì Lâm Phong chắc chắn phải chết. Hừ, Thiên Lâm thiếu gia khinh thường hừ lạnh một tiếng, vũ hồn phung bạo càng ngày càng khủng bố, gió lốc hủy diệt hình thành xoắn ốc điên cuồng xoay tròn. Trong vòng phong bạo này lực lượng lần nữa hiện ra, áp bách về phía Lâm Phong. Phong bạo lần này lợi hại hơn nhiều so với vừa rồi, không gian bị phong bạo xoắn lại không ngừng nứt toác ra. Khó có thể tưởng tượng nếu đối phương dùng toàn bộ lực lượng vũ hồn để áp bách thì sẽ còn lợi hại đến cỡ nào. Lâm Phong thì vẫn như trước chính diện đối đầu với uy áp phong bạo, bàn tay mạnh mẽ run lên, quang hoa rực rỡ mãnh liệt nở rộ, phong ma lực lượng không ngừng tuôn ra. Phong cho ta! Lâm Phong giận quát một tiếng, bàn tay mạnh mẽ xuất lực, lực lượng phong ấn đáng sợ lại lần nữa bao trùm lên phong bạo dường như muốn lụi tàn. Sát, oanh! Thiên Lâm thiếu gia gầm lên một tiếng, một vòng phong bạo mạnh mẽ áp bách xuống, cả mảnh không gian dường như điên cuồng, như cuồng phong bạo vũ muốn hủy diệt mọi thứ, thậm chí giữa không gian còn truyền ra từng tiếng gầm rú mãnh liệt, cả hư không bị cắn nát. Trình độ công kích loại này đã đạt tới trình độ của thiên vũ cảnh tầng 3, có thể áp chế cả thiên vũ cảnh tầng 3 bình thường. Xem Lâm Phong ngăn cản như thế nào. Lúc này trong mắt Lâm Phong dày đặc chiến ý, quát lên một tiếng, phá. Tiếng nói vừa hạ xuống thì từng đạo quyền ảnh đáng sợ trong tay hắn xuất ra. Quyền phong phá không mãnh liệt nộ khiếu, muốn phá nát cả phong bạo, xé tan phong bạo điên cuồng, diệt cho ta. Phong ma lực đáng sợ hiện ra, phong bạo cũng bị xé tan, sau đó tan biến. Đôi mắt của Thiên Lâm thiếu gia càng ngày càng lạnh, phong bạo hủy diệt phía sau điên cuồng xoay chuyển, một vòng phong bạo hủy diệt toàn bộ áp bách về phía Lâm Phong. Y không ngờ là mình lại không giết chết được một tên thiên vũ cảnh tầng 1 như Lâm Phong, mất hết cả cái thể diện. Đủ rồi. Thanh niên họ Hoa quát lớn một tiếng, trên người xuất hiện khí tức đáng sợ. Thiên Lâm thiếu gia cảm thấy thân thể cứng lại, nhanh chóng thối lui. Lâm Phong tương tự cũng cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tác động lên người mình, đột nhiên đẩy hắn ra. Lâm Phong nương theo cỗ lực lượng này kéo dài khoảng cách với Thiên Lâm thiếu gia. Người có ý gì? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, ánh mắt dừng trên người thanh niên họ Hoa kia, lộ rõ ra hàn ý. Vũ hồn phong bạo hủy diệt vẫn như trước tàn sát bừa bãi. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Lâm thiếu gia từng nói, chỉ cần hắn chịu được một tia lực lượng vũ hồn thì sẽ tha chết cho hắn. Hiện giờ ngươi đã phóng thích tới 3 tầng uy lực vũ hồn, dù là thiên vũ tầng 3 cũng phải chết trên tay ngươi. Ngươi lại vẫn không chịu dừng tay, khi nhục người khác tu vi yếu hơn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thanh niên họ Hoa lãnh đạm hỏi, khiến sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia trầm xuống. Nếu hắn nói bình thường, ta phải khiến hắn cảm thụ một chút lực lượng của ta. Thực tế lực lượng của ngươi quả thật cũng thường thôi. Lúc này âm thanh của Lâm Phong chuyển ra khiến ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia cứng lại, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Lâm Phong căn bản không sợ y, cười lạnh với y. Cường giả Thiên Vũ cảnh tầng 3, lực lượng tầng 3 cũng đủ mạt sát Thiên Vũ cảnh tầng 1, dù giết Thiên Vũ cảnh tầng 2 cũng không khó. Cảnh giới của người Thiên Vũ cảnh tầng 3, ta thì chỉ là một Thiên Vũ cảnh tầng 1, lực lượng vũ hồn của ngươi đã phóng tới 3 phần vẫn không làm gì được ta, chẳng lẽ còn mặt dày mà nói là uy lực cường đại hay sao? Thiên Lâm thiếu gia căm tức Lâm Phong nhưng không thể phản bác. Với tu vi Thiên Vũ cảnh tầng 3 của y tuyệt đối chiếm ưu thế trước Lâm Phong, hiện giờ lực lượng vũ hồn đã phóng thích tới 3 phần mà vẫn không làm gì được Lâm Phong thì quả thực rất mất mặt. Bản thân ngươi kỳ thực không rõ sự cao ngạo của ngươi không phải là do bẩm sinh, chỉ khi đối mặt với người không bằng ngươi thì ngươi mới vô tình lộ ra thái độ cao cao tại thượng. Vừa rồi người kia khiêu chiến ngươi, ngươi lại không dám chiến. Đối mặt với ta, người thấp hơn ngươi 2 cảnh giới, thì ngươi lại giữ võ dương oai. Kết quả là đánh mất thể diện, cảm thấy phẫn nộ, không tuân thủ lời hứa, muốn giết chết ta. Với cách làm người của ngươi, đối mặt với người có thiên phú mạnh hơn mình thì ngươi chắc sẽ vô cùng khúm núm và đê tiện. Lâm Phong nhìn Thiên Lâm thiếu gia thản nhiên nói, ý châm chọc vô cùng sâu sắc, khiến sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia càng ngày càng lạnh. Không cần phải nhìn ta như thế. Người chưa biết ta, càng không biết thực lực của ta, cứ tự cho mình là đúng, ngông cuồng, chỉ dùng một kích là có thể gạt bỏ ta. Nói thế để biểu hiện sự cường đại của bản thân ngươi, chứng minh ngươi chính là thiên tài, nhưng thực tế ngươi và phần lớn mọi người chả có gì khác nhau, chỉ có điều ngươi am hiểu, cách biểu hiện mình trước người yếu hơn mà thôi. Hiện tại ngươi đã phóng lực lượng vũ hồn đến 3 phần, mà cũng không làm gì được ta. Chẳng lẽ ngươi dám cam đoan là ngươi phóng thích toàn bộ lực lượng vũ hồn có thể giết được ta sao? Lời nói của Lâm Phong khiến ánh mắt của mấy người mở lớn, huynh muội họ Hoa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thanh niên này dường như chắc rất tự tin, có lẽ thực sự có thể đối phó được với toàn bộ lực lượng do Thiên Lâm phóng thích ra sao. Không cần phải tỏ ra vẻ cao ngạo với người có cảnh giới thấp hơn mình, vừa rồi người khiêu chiến ngươi, nội tâm kiêu ngạo hơn xa ngươi, ít nhất thì hắn khiêu chiến với người cùng đẳng cấp, còn ngươi thì chỉ muốn thông qua người yếu hơn để chứng minh mình mạnh cỡ nào. Sự cao ngạo của một thiên tài chân chính thì khi đối mặt với người mạnh hơn mình mới biểu lộ ra ngạo khí của mình. Ngươi không xứng để cao ngạo. Lâm Phong thản nhiên nói rồi bước chân bước ra tiến về phía trước, không nhìn Thiên Lâm thiếu gia mà từ bên người đối phương đi qua. Người đã nói như vậy, ta có thể áp chế tu vi, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Thiên Lâm thiếu gia bị Lâm Phong giáo huấn cảm giác mất hết cả thể diện. Cần gì phải áp chế tu vi, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ việc dùng toàn lực. Bước chân của Lâm Phong không dừng lại, âm thanh bay vào tai mấy người. Người này vậy mà dám bảo Thiên Lâm thiếu gia dùng toàn lực ra tay. Trên người Thiên Lâm thiếu gia phóng ra sát ý, lại nghe thanh niên họ Hoa châm chọc. Chăm ra, Thiên Lâm thiếu gia quả thực chỉ dám đấu với người yếu hơn mình để chứng minh sự cao ngạo và cường đại của mình. Một khi đã vậy thì Hoa mẫu cũng không ngăn cản nữa, tùy ý ngươi. Người cố ý kích ta sao? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nhìn thanh niên họ Hoa rồi liếc mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phong mà nói. Tốt, hôm nay ta nói hắn có thể ngăn một kích của ta. Ta sẽ tạm tha cho hắn, nhưng ngày khác gặp lại ta sẽ không tha, lấy cái mạng của hắn. Tha thứ cho ta, lại tự cho mình là đúng. Lâm Phong lắc đầu, âm thanh tiêu sái trong bầu trời đêm. Hắn cũng muốn sảng khoái mà đấu với đối phương, nhưng vạn tông đại hội đã sắp diễn ra, thân phận của thanh niên áo trắng này không đơn giản, mình không thể xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Lâm Phong không muốn làm phức tạp vấn đề trong thời điểm này, làm hỏng đại sự. Có cơ hội thì hắn nhất định sẽ khiến cho cái tên tự cho mình là đúng kia kinh ngạc một phen. Lâm Phong và cùng kỳ đến tòa sơn mạch xa nhất, một mảnh hoang nguyên. Hoang vu không có gì cả, bình thường rất ít bóng người, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nơi đây là địa điểm đánh dấu trên bản đồ, không có liên quan gì tới dãy sơn mạch trên bản đồ cả. Mặc dù nơi này thực sự là có biến cố to lớn thì cũng phải có dấu hiệu hủy diệt, một dãy sơn mạch liên miên không thể nào tự nhiên biến mất không một tiếng động được. Người có ý kiến gì không? Lâm Phong hỏi cùng kỳ, kiến thức của đối phương rộng lớn có lẽ sẽ nhìn ra manh mối gì đó. Lấy bản đồ ra để ta xem lại. Ánh mắt Cùng Kỳ có chút nghiêm túc, tâm thần Lâm Phong khẽ động lấy ra bản đồ giao cho Cùng Kỳ. Đôi mắt to lớn của Cùng Kỳ không ngừng lóe sáng rồi lập tức thu hồi, lần nữa nhìn về phía hoang vu mở mịt phía xa. Người nói những gia hỏa từ bên ngoài tới dường như cũng phát hiện ra nơi này, nói vậy thì bản đồ này chỉ có một bức hay sao? Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong, nó lộ vẻ khá là nghiêm túc, nhưng đặt ở trên mặt một con yêu thú thì trông có vẻ hơi quái dị. Nếu bọn chúng cũng vì thế mà đến thì có lẽ bản đồ này không chỉ có chúng ta có thôi đâu. Lâm Phong trả lời, Cung Kỳ cũng gật đầu lộ vẻ suy tư. Chúng ta đi. Cung Kỳ theo đường cũ trở về, Lâm Phong tới bên cạnh nó hỏi, có phải đã nhìn ra cái gì không? Đôi mắt của Cung Kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trầm mặc một lúc mới lập tức nói: "Bản đế là ai chứ? Chút tài mọn đó sao có thể giấu giếm được bản đế? Hiện giờ bản đế đã nhìn thấu rồi, có thể tới lấy bảo vật bất cứ lúc nào." Lâm Phong nghe Cung Kỳ trông cháo khoác lác không khỏi cười khẽ: "Vậy ngươi nói một chút, vì sao hai bức bản đồ lại không giống nhau, và nơi giấu bảo ở đâu?" "Ngươi chỉ là thiên vũ cảnh thì sao có thể xem hiểu được, bản đế nói cho ngươi biết cũng không sao." Cung Kỳ lại bắt đầu vênh váo tự đắc, tên này vất vả lắm mới có cơ hội khoe tài, tự nhiên là muốn hung hăng khinh bỉ Lâm Phong thiếu muối iốt, nhưng không biết là Lâm Phong cũng đang âm thầm khinh bỉ nó. Tên này trào phúng hắn chỉ có tu vi thiên vũ cảnh, mà dường như quên mất là hiện tại mình lại chỉ là một con huyền yêu. Nơi này bị người ta bố trí hư không đại trận, ánh mắt của Cung Kỳ nghiêm nghị, giờ phút này có thêm vài phần nghiêm túc. Hư không đại trận, đôi mắt của Lâm Phong kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ tới thần cung, nghĩ tới bí cảnh, nghĩ tới bản đồ trong thiên nhai hải các, nghĩ tới những nơi đó đều là một mảnh không gian khác, có phải là hư không đại trận hay không? Cái gì gọi là hư không đại trận? Lâm Phong buột miệng hỏi một câu. Cung Kỳ nhìn Lâm Phong khinh bỉ từ đầu tới chân mà nói: "Mở ra trận pháp không gian, làm mảnh hư không tự thành thế giới thì gọi là hư không đại trận." "Mở ra không gian, khiến hư không tự thành thế giới ư?" Ánh mắt Lâm Phong lộ ra thần sắc rung động, tông môn của thần cung và bí cảnh dường như cũng là hư không đại trận, theo định nghĩa của Cung Kỳ. "Người nhỏ yếu như vậy, có nói người cũng không rõ, nói trắng ra, hư không đại trận cũng có thể trở thành tiểu thế giới, giữa mảnh không gian nơi mà chúng ta sinh hoạt có khả năng tồn tại vô số tiểu thế giới, có lẽ ngày ở bên cạnh ngươi. Nhưng chỉ cần đối phương không cho ngươi biết thì ngươi vĩnh viễn không thể biết được, trừ phi thực lực của ngươi cường đại tới một cảnh giới nhất định mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của tiểu thế giới." Cung Kỳ tiếp tục khinh bỉ Lâm Phong, khiến Lâm Phong vô cùng buồn bực. Hung hăng trừng mắt nhìn nó: "Tiểu thế giới, cường giả hùng mạnh chân chính mới có thể bố trí hư không đại trận sáng tạo ra. Vậy ý của ngươi đánh dấu trên bảo địa ở ngay đây chỉ là nó nằm trong hư không tiểu thế giới, cho nên không thể dùng mắt thường để nhìn ư?" Lâm Phong hỏi một tiếng. Cung Kỳ gật đầu, ánh mắt lóe lên, dường như đang suy tư chuyện gì đó. "Vậy người có thể mở ra hư không đại trận hay không?" Lâm Phong hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt nhất. "Có, tu vi của ta hiện tại quá thấp, ta cũng cần có lực lượng nữa chứ." Cung Kỳ buồn bực nói, biết rõ nơi này có một mảnh tiểu thế giới, trong đó có khả năng tồn tại bảo tàng vô cùng trọng yếu đối với nó, nhưng nó lại không cách nào đoạt được. Cái loại cảm giác này vô cùng nghẹn khuất, đường đường là bậc đại đế mà lại luân lạc tới mức này, vì ai? Nếu bên trong thực sự tồn tại hỏa diễm cường đại thì có thể khiến nó rất nhanh khôi phục lại lực lượng cường đại. Đây là một con đường tắt mà nó không thể bỏ qua. "Tiểu tử, ta có chuyện nhờ ngươi giúp." Ánh mắt Cung Kỳ nhìn Lâm Phong, đôi mắt rất nghiêm túc. "Sao?" Lâm Phong hiếm khi thấy Cung Kỳ như thế, không khỏi chăm chú lại. "Chuyện gì? Nói nghe chút coi." "Ta không thể phá vỡ được hư không đại trận, bởi vậy cần phải mượn nhờ lực lượng của cường giả, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa khi đoạt bảo cũng có nguy hiểm, phi thường khó khăn, nhưng ta hy vọng người có thể giúp ta một lần." Lúc này Cung Kỳ không còn thần sắc cao ngạo mà cũng không vênh váo tự đắc, lúc này nó lộ ra vẻ trầm ổn như núi. Lúc này nó chỉ là một con yêu thú Cung Kỳ, nhưng thật giống như đã biến đổi, có khí chất của bậc đại đế vậy. "Được." Lâm Phong gật đầu, gọn gàng dứt khoát đáp ứng, thật khiến cho Cung Kỳ sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không ngờ hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại khiến cho nó có cảm thấy là có chút không quen. "Người xác định sao?" Cung Kỳ hoài nghi hỏi lại một tiếng. "Người có ý gì chứ?" Lâm Phong căm tức quát nó. "Ta nói rồi, hiện giờ chúng ta là đồng bọn, đã buộc chung một chỗ, chuyện của ngươi là chuyện của ta. Nếu ta không giúp được ngươi, thì ai giúp ngươi đây?" "Hống." Cung Kỳ phát ra tiếng gầm trầm thấp, tiểu tử này hóa ra cũng rất khả ái, không tệ, lời này nó thích nghe. "Nhưng mà nếu chiếm được chỗ tốt thì ngươi không được quên, phải phân cho ta một ít." Lâm Phong yếu ớt bổ sung thêm một câu, kiếm cho chút xíu cảm động trong đôi mắt to lớn của Cung Kỳ nháy mắt liền biến mất không còn tung tích. Nó hung tợn liếc mắt nhìn Lâm Phong, lập tức giương cái đuôi tiến về phía trước, không thèm để ý tới hắn nữa. "Ngươi đi đâu vậy?" Lâm Phong hỏi Cung Kỳ. "Phải làm một chút chuẩn bị, không để cho hư không đại trận lộ ra thì bọn họ sao có thể giúp ta phá trận đây?" Cung Kỳ thản nhiên nói rồi tiến vào bóng tối. Lâm Phong cũng không gấp, nó giúp anh à. Hắn giúp Cung Kỳ canh chừng. Trong bóng đêm, Lâm Phong ngồi khoanh chân đó rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn không buông tha cho một chút thời gian nào. Thực lực càng mạnh thì võ đài mắn phải tiếp xúc càng lớn. Hắn ngược lại còn không phát hiện thực lực của mình càng ngày càng không đủ dùng. Cường đại, hắn gấp thiết phải cường đại lên, phải tranh thủ thời gian, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn rất tự tin đối với ngộ tính của mình, Có lẽ tu vi của hắn không bằng được những thanh niên thiên tài kia, nhưng Lâm Phong mới tu luyện bao lâu cơ chứ, đối phương thì từ nhỏ đã có vô số tài nguyên hỗ trợ, sao có thể so sánh. Nhưng đó cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, chỉ cần tu vi của hắn nâng lên, hắn không ngại bất cứ kẻ nào. Dù sao thì hắn có thủ đoạn thần thông cường đại mà những thiên tài kia không có. Lúc này trong bóng tối, một đạo vụ tân ảnh vô thanh vô tức tới gần Lâm Phong. Thân thể người này hơi còng xuống, là một lão giả vô cùng bình thường, không hề có chút thu hút nào. Nhưng thời điểm lão tới gần bên người Lâm Phong, không phát ra một chút khí tức nào. Cho tới điểm tới gần lắm rồi, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt, hàn quang bùng nổ, khí tức trên người điên cuồng gào thét muốn ra tay. Tiểu Phong, là ta. Âm thanh quen thuộc truyền vào tai Lâm Phong khiến thân thể Lâm Phong cứng lại, khí tức trên người nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Ánh mắt của lão nhân còng lưng, đôi mắt Lâm Phong lóe lên, chân mày hơi nhíu lại dường như có chút khó tin. Đúng vậy, không ngờ lại có thể phát hiện ra ta. Lão nhân dịu dàng cười, có chút tán thưởng về sự nhạy bén của Lâm Phong. Lão sư. Lâm Phong im lặng một hồi rồi đối với lão nhân hô khẽ một tiếng. Thế nào, còn có thể ẩn nấp, lão già ta lại không được ẩn nấp sao? Lão nhân cười khẽ, rốt cuộc Lâm Phong đã xác định được thân phận của lão. Hắn không khỏi kinh dị, hóa ra lão nhân này chính là Tuyết Tôn giả. Giờ phút này lão sư cũng giống như hắn, dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả khí chất cũng đổi luôn, tuyệt nhiên không thể nhận ra. Ngay cả con cũng không thể nhận ra, xem ra ta ẩn nấp cũng không tệ, người mà không quen thuộc với ta thì lại càng không cách nào nhận ra. Lão nhân cười nhẹ, dường như có chút hài lòng với thủ đoạn của mình. Lão sư, sao ngài lại tới đây? Lông mày của Lâm Phong nhăn lại. Còn nữa, sao lão sư lại tìm được con chứ? Lâm Phong có chút bận tâm và nghi hoặc. Hiện giờ vô số cường giả của càn vực hội tụ tại Vô Ưu Sơn Trang, tham dự vạn tông đại hội để thảo phạt thiên trì. Lão sư là người của thiên trì mà lúc này xuất hiện ở đây thì quá nguy hiểm. Còn nữa, thủ đoạn ẩn nấp của hắn là do Tiêu lão dạy cho, mặt nạ có thể giả dạng thành người khác, nhưng lão nhân này lại dễ dàng tìm được hắn. Người khác đều mơ tưởng tiêu diệt thiên trì, người của thiên trì sao có thể không hạ sơn, nếu không thì rất có lỗi với những người đó rồi. Tiểu Phong, con có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ta không thể sao? Tuyết Tôn giả thấp giọng nói. Còn chuyện ta có thể nhận ra con không nên quên, ta từng là chủ nhân của thiên tuyển thạch. Thiên tuyển thạch trên người con, ta không tìm thấy con mới là lạ. Thì ra là thế, không ngờ là thiên tuyển thạch, Lâm Phong thật không nghĩ ra. Lão sư, là con làm liên lụy đến thiên trì, Lâm Phong có chút áy náy. Nói nhảm, thiên tuyển nhất mạch vất vả lắm mới xuất hiện một đệ tử có hạt giống tốt, tao có thể nói là liên lụy. Thiên trì còn cần phải dựa vào sự cường thịnh của con để hưng thịnh lên. Lão nhân trừng mắt nhìn Lâm Phong rồi lắc đầu mà nói. Chuyện của thiên trì con cũng không cần để trong lòng, cứ an tâm tu luyện mới là quan trọng nhất, không được để ảnh hưởng tới tâm tình. Còn cái vạn tông đại hội chó má này, bọn chúng thực sự nghĩ thiên trì dễ bắt nạt hay sao? Sáng sớm ngày mai sẽ có người phải trả giá. Lão nhân nói xong, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Người khác muốn tiêu diệt thiên trì, người của thiên trì đương nhiên phải hạ sơn hoạt động, nếu không chẳng phải là để đối phương cô đơn hay sao? Được. Khuôn mặt vàng bệch của Lâm Phong cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Muốn diệt thiên trì thì phải trả giá lớn. Cùng kỳ một lúc lâu mới trở về, lão nhân nhìn bên cạnh Lâm Phong có thêm một con hung thú thượng cổ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ vài lần, đôi mắt thâm thúy dường như muốn nhìn xuyên thấu cả Cùng Kỳ. Cảm giác được ánh mắt sắc bén của lão nhân, Cùng Kỳ phát ra tiếng gầm trầm thấp, lập tức hơi cúi đầu, không tiếp tục giằng co với lão. Thực lực của lão gia hỏa này không tệ, nhất là phương diện thần niệm ý chí, lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên có chút lợi hại. Cùng Kỳ là nhân vật bậc nào, là Viêm Đế, dễ dàng phát hiện ra lão nhân này không tầm thường. Tu vi của Tuyết Tôn giả không cao, nhưng tinh thần nhạy bén cường đại, thần hồn sung mãn, khí huyết 10 phần. Nhìn ra được, lão nhân đã ngưng tụ lực lượng huyết mạch rất cường đại. Người như thế nhìn như bình thường, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối là khủng bố. Lão nhân cũng cảm giác được Cùng Kỳ dường như có chút dị thường nhưng lại không nhìn ra manh mối, cuối cùng đành phải buông tha, chuyển âm với Lâm Phong. Tiểu Phong, ta cảm giác con yêu thú này có chút không đúng. Con biết, lão sư yên tâm đi, trong lòng con hiểu rõ mà. Lâm Phong đáp lại, hắn không định giấu lão sư, nhưng mà Cùng Kỳ bị cường giả đại đế đoạt xá là chuyện quá chấn động, không nên chuyển ra thì tốt hơn, nếu như để lộ chút tin tức thì đối với hắn và Cùng Kỳ đều vô cùng nguy hiểm. Đây là một vị đại đế chân chính, so với bất kỳ bảo vật nào của hoàng giả đều quý giá hơn. Nếu bị người ta biết được, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người điên cuồng. Trong lòng con đã hiểu thì ta cũng không nói nhiều, ta đi trước đây. Lão nhân lại nói một tiếng, rồi chìm vào bóng tối biến mất không thấy đâu. Lão sư đây là đang xâm nhập vào hang hổ. Lâm Phong nhìn thân ảnh biến mất trong bóng đêm thầm suy nghĩ, hy vọng là không xảy ra chuyện gì. Thân phận của lão sư tuyệt đối không thể để lộ ra. Ở Vô Ưu Sơn Trang hội tụ vô số người, vì đó mà Sơn Trang xây dựng rất nhiều tiểu lâu và trà lâu. Khách đường xa tới có thể nói chuyện phiếm và nghỉ ngơi, đồng thời tụ tập chung một chỗ để có thể thăm dò tin tức. Ví dụ như mấy ngày gần đây, các quán trà và tiểu lâu của Vô Ưu Sơn Trang toàn bộ đều sôi trào lên, mọi người đều đang thảo luận một chuyện, chuyện này vô cùng chấn động, trong thời gian ngắn điên cuồng khuếch trương ra. Tin tức về thần cung người đã nghe chưa? Trong một quán rượu ra phút này có người hỏi. Đương nhiên, tin tức chấn động như vậy bây giờ có ai mà không biết, quả nhiên không hổ là một trong thế lực bá chủ của càn vực, quật khởi sau nhưng lại trường thịnh không suy, có đủ quyết đoán, thực lực cũng đáng sợ, không ngờ lại xuất hiện một cường giả, tiêu diệt thần cung. Đây tuyệt đối là chuyện chấn động nhất trong những năm gần đây ở càn vực. Đương nhiên, thần cung cũng là một trong thế lực cấp bá chủ, nhưng hiện giờ thần cung trong một đêm bị diệt, ngoại trừ Diệt Tình cung chủ mang theo một ít cường giả lợi hại tới đây, nghe nói những người còn lại toàn bộ bị thiên chỉ tàn sát, thần cung từ nay về sau xóa tên khỏi càn vực, chỉ còn lại có mấy người, muốn phát triển tới quy mô như ngày xưa, chỉ sợ là rất khó. Thiên chỉ cũng đủ quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, trước đó không lâu nghe đồn có người xâm nhập thần cung như vào chỗ không người, giết đi rất nhiều cường giả của thần cung, sau đó lại bình yên tiêu sái rời đi, còn tuyên bố nếu có lần sau, tất dẫn người cùng nhau giết vào thần cung. Và hắn quả nhiên làm được, dẫn người tiến vào thần cung, tiêu diệt đi một cỗ thế lực cấp bá chủ đáng sợ. Tất cả mọi người đang bàn luận cùng một đề tài, một tin tức vô cùng chấn động. Thần cung, trong một đêm bị người ta tiêu diệt, bị người của thiên chỉ diệt sát. Thần cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Đông Hải Long Cung liên thủ triệu tập vạn tông đại hội, muốn tiêu diệt thiên chỉ sao có thể bó tay chịu trói. Đại chiến còn chưa bắt đầu thì ám chiến đã khởi động rồi. Rốt cuộc thiên trì bắt đầu báo thù, mục tiêu thứ nhất liền tiêu diệt tổng bộ của thần cung, tin tức hoàn toàn làm nổ tung cả Vô Ưu cổ thành. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này một tiếng gầm lạnh như băng chuyển ra, dường như cả quán rượu đều bị chấn động. Ánh mắt mọi người nhìn người vừa nói chuyện vừa định mở miệng châm chọc, nhưng lúc này trên người đối phương tỏa ra cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ khiến cho không ai dám lên tiếng. Hẳn là người của thần cung, nếu không thì sẽ không nộ khí xung thiên như vậy. Giờ phút này Lâm Phong cũng ở trong quán rượu, nghe tin thần cung bị diệt cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn rốt cuộc hiểu cái giá phải trả theo lời lão sư nói là gì. Thiên trì đã bắt đầu xuất thủ, đường đường là một trong những thế lực cấp bá chủ tại càn vực, sao có thể ngồi yên chờ chết, chờ người khác tới giết tới tận cửa. Tin tức truyền ra rất nhiều cường giả Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng Tộc ngự không rời đi, chạy về trấn thủ tông môn. Còn họ cũng lo lắng thiên trì tiêu diệt tổng bộ của họ, như vậy thì rất không ổn. Rất nhiều thế lực đã không còn tự tin như trước, thiên trì còn tồn tại ở đó nhưng bọn họ lại quên cường giả tôn vũ cảnh của thiên trì, những người kia lúc nào cũng có thể rời khỏi thiên trì, mà có lẽ sớm đã rời đi, chỉ cần tôn giả mà không chết thì bọn họ sẽ bị báo thù vô tận. Mọi người đột nhiên minh bạch, thiên trì tiêu diệt thần cung là để cảnh cáo bọn họ, khiến cho tất cả những người tham gia vạn tông đại hội có quyết định tiếp theo cho rõ ràng. Ở đây có người của thần cung, mọi người yên lặng rời đi, không muốn tiếp tục lưu lại. Nói chuyện như thế rất không tiện, nên đổi sang địa phương khác. Nhưng đúng lúc này một âm thanh truyền vào tai mọi người. Vạn tông đại hội mở ra trước thời hạn, mời mọi người tới Vô Ưu Sơn. Tổ chức trước thời hạn, mọi người nghe thế đồng ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một đạo mũi nhọn. Thần cung bị tiêu diệt, các thế lực lớn đã không thể ngồi yên. Vạn tông đại hội tổ chức trước thời hạn càng thêm phức tạp. Không người nào dám nói là mình có thể một mình chống lại lực lượng đáng sợ của thiên trì, cho nên giờ phút này bọn họ mới phải triển khai sớm vạn tông đại hội. Giọng nói này truyền khắp Vô Ưu Sơn Trang kinh động tới mọi người làm tất cả kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện thần cung bị diệt thì bọn họ hiểu ra các thế lực cường đại đã không chờ được nữa, muốn thảo phạt mà tiêu diệt thiên trì cho nên mới tổ chức vạn tông đại hội sớm. Tất cả mọi người tiến về phía Vô Ưu Sơn, cũng không biết lần vạn tông đại hội này các bá chủ muốn triển khai thế nào. Do ai dẫn dắt vô số tông môn tiến vào thiên trì đây? Lâm Phong cũng trà trộn vào trong đám người, hắn không nói lời nào chỉ yên lặng đi theo. Nghĩ đến vạn tông đại hội, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Phàm là người muốn tiêu diệt thiên trì, không lâu sau sẽ phải trả giá. Bằng hữu, lúc này một đạo thân ảnh từ phía sau Lâm Phong vỗ vai hắn. Xoay người, Lâm Phong nhìn thanh niên này, rồi mỉm cười với đối phương. Bên cạnh còn có một vị nữ tử, chính là huynh đệ họ Hoa, hắn gặp tối hôm qua. Không biết là bằng hữu xưng hô thế nào. Thanh niên nhẹ nhàng cười với Lâm Phong, không có vẻ tùy ý nhưng lại có chút cao quý, không thể che giấu. Ta họ Lâm. Lâm Phong cười khẽ. Họ Lâm. Lâm mày của thanh niên kia nhíu lại, lập tức cười nói. Gần đây có một người gọi là Lâm Phong rất nổi tiếng. Lâm Huỳnh có biết người này không? Từng nghe qua nhưng chưa thấy. Ta cũng chưa gặp. Hiện giờ tin đồn với Lâm Phong ở Càn Vực có không ít. Ta rất muốn gặp hắn. Có lẽ hôm nay có thể thấy. Lâm Phong cười đùa. Có thể biết người cũng không tệ. Tối qua Lâm huynh đệ sử dụng thủ đoạn gì mà có thể phóng ra khí tức phong ấn, trấn áp lực lượng vũ hồn của Thiên Lâm thiếu gia vậy? Thanh niên kia thấp giọng hỏi Lâm Phong. Với thực lực thiên vũ cảnh tầng 1 thì rất khó mà đối phó đối với lực lượng vũ hồn tầng 3 của Thiên Lâm thiếu gia. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới, mà huynh có thể dễ dàng tách ta và Thiên Lâm thiếu gia ra, thủ đoạn đó mới đáng sợ chứ, Lâm Phong tùy ý nói. Vậy sao? Thanh niên kia lắc đầu. Lâm huynh, lần vạn tông đại hội này nếu có cơ hội, hy vọng người lộ ra một chút thủ đoạn lợi hại. Nói xong thanh niên này không nói gì thêm, từ ánh mắt và giọng nói của y thì dường như biết là vạn tông đại hội này sẽ phát sinh chuyện gì đó. Hoa huynh, ta thấy ngươi Thiên Lâm thiếu gia cùng vài vị thanh niên khác dường như không phải người của Càn Vực. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thanh niên họ Hoa cố ý hỏi. Thanh niên này khẽ mỉm cười, không phủ nhận, thản nhiên nói. Ta không phải người của Càn Vực mà đến từ một nơi rất xa. Ta nghĩ nơi mà Hoa huynh ở nhất định là phồn thịnh hơn Càn Vực nhiều, nếu không sao lại bồi dưỡng được thiên tài như huynh chứ? Lâm Phong lờ đãng nói, khiến thanh niên kia mỉm cười thản nhiên, vẻ cao quý trên mặt càng đậm. Ta sao được gọi là thiên tài? Nơi chúng ta ở có vô số thiên tài, người lợi hại hơn ta nhiều không đếm xuể. Nếu có cơ hội thì Lâm huynh có thể tới đó xem. Vậy cũng phải nói cho ta biết là Hoa huynh tới từ nơi nào chứ? Nếu có cơ hội thì ta nhất định tới đó để xông xáo một phen, Lâm Phong nói. Thánh thành Trung Châu, không biết Lâm huynh đã nghe nói chưa? Thanh niên cười hỏi khiến cho đôi mắt Lâm Phong kinh ngạc. Thánh thành Trung Châu, trung tâm địa vực của Cửu Tiêu Đại Lục, nơi có vô số cường giả hội tụ. Tất nhiên là có nghe nói qua. Hoa huynh, từ thánh thành Trung Châu tới sao? Có thể nói là đúng mà cũng có thể nói là không phải. Thanh niên kia thản nhiên cười không nói thêm nữa. Lâm Phong mặc dù là hiếu kỳ nhưng đối phương không nói hắn cũng không muốn hỏi nhiều, thế nhưng trong lòng lại âm thầm suy đoán, có thể nói đúng cũng có thể nói không phải, rốt cuộc là ý gì? Hai người nói chuyện với nhau trong lúc vô ý đã đến khu vực Vô Ưu Sơn, ba ngọn núi tạo thành thế chân vạc, ở giữa có vô số người hội tụ, trên không trung lẫn cả mặt đất. Người tới đây vảng thao lẫn lộn, có ít hào kiệt, kiệt ngạo bất tuần, không có bất kỳ quy tắc gì, cũng có người tuần túy chỉ tới xem náo nhiệt, thưởng thức tình cảnh của vạn tông đại hội, còn muốn nhìn xem vạn tông đại hội này có thực sự kêu gọi hàng ngàn hàng vạn tông môn đi thảo phạt thiên chỉ hay là không. Hoa huynh, lần vạn tông đại hội này là do ai đảm nhận vậy? Lần này vạn tông đại hội do Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung và Thần cung là ba thế lực lớn khởi xướng, nhưng hiện tại Thần cung đã bị diệt, ngươi nói lần này lãnh tụ sẽ ai cầm? Ngọc Thiên Hoàng tộc hoàng tử Đoan Mộc hay là long chủ của Đông Hải Long cung? Lâm Phong thử dò hỏi, thanh niên họ Hoa bên cạnh hắn có thân phận đặc thù, không biết là có nắm được chút tin tức nào không? Đều không phải. Thanh niên này cười nhạt một tiếng khiến Lâm Phong lộ ra thần sắc thú vị. Vậy là ai? Rất nhanh Lâm Huỳnh sẽ biết thôi. Đối phương nở nụ cười nhẹ dường như y biết được chút tin tức. Đám người hội tụ tới khu vực Vô Ưu Sơn càng ngày càng nhiều, vô cùng tấp nập. Mặc dù không đến mấy vạn tông môn tham dự, nhưng nếu tính cả tất cả những tông môn nhỏ thì phải hơn ngàn tông môn. Hơn nữa rất nhiều người mộ danh mà đến, giờ phút này Vô Ưu Sơn có gần 100 vạn người, nếu bay lên không trung thì đủ để che khuất cả bầu trời. Lúc này giữa hư không có vài đạo quang hoa lóa mắt sáng lên, khiến tất cả mọi người cả kinh nhìn lên hư không. Có ba đạo thân ảnh đứng đó là ba người khởi xướng vạn tông đại hội, long chủ của Đông Hải Long cung, hoàng tử Đơn Mộc của Ngọc Thiên Hoàng tộc và Diệt Tình cung chủ của Thần cung. Ánh mắt của ba người vô cùng sắc bén. Rất nhiều người nhìn thấy bọn họ trong lòng đều có chút kích động, mạnh thật. Ba người này là nhân vật lãnh tụ của một thế lực bá chủ Càn Vực, bọn họ hội tụ chung một chỗ uy thế mênh mông, chỉ một ánh mắt cũng đủ kinh sợ lòng người. Đương nhiên là trong đám người cũng có những nhân vật cực kỳ lợi hại, tùy ý đối đãi với ba người đứng trong hư không. Đó là môn chủ của Cửu Tiêu Kiếm Môn, môn chủ của Tiêu Giao Môn, tông chủ của Phong Đô Ma Tông, bọn họ cũng tới. Vô Ưu Sơn hiện tại quả thực là cường giả như mây. Chư vị đáp ứng tham gia vạn tông đại hội, chúng ta vô cùng cảm kích. Ba người đồng thời mở miệng, tuy nói cảm kích nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, khiến người ta cảm thấy giá lạnh. Chúng ta cũng không nói nhảm nữa, hiện tại chắc chư vị đã nhận được tin tức chấn động. Ánh mắt của Long chủ Đông Hải Long Cung nhìn mọi người mà nói, kiên trì sử dụng thủ đoạn vô sỉ, thừa dịp diệt tình công chủ dẫn cường giả ra ngoài không có ở thần cung, lại xuất động tất cả cường giả của thiên trì tập kích thần cung, quả thực là bạo ngược vô đạo, cực kỳ đê tiện. Hơn nữa trước đó không lâu, người của thiên trì sát phạt vô đạo, hại chết vô số người của càn vực, đệ tử thiên trì lại vô cùng càn rỡ, hại chết rất nhiều người. Thậm chí lúc trước không biết đệ tử thiên trì sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì, người tới bí cảnh toàn bộ đều mất tích. Thế lực này nếu còn tồn tại ở càn vực thì càn vực sẽ không có ngày lành. Mọi người trầm mặc, không gian rộng lớn yên tĩnh tuyệt đối. Người ở đây đều hiểu tâm tư mấy người bọn họ. Mọi người đều hiểu thảo phạt thiên trì là vì tiêu diệt một cỗ thế lực có thể uy hiếp tới thế lực của bọn họ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là Lâm Phong và bảo vật trong bí cảnh. Vô cùng buồn cười. Đúng lúc này không gian yên tĩnh truyền ra một giọng nói rất rõ ràng khiến đôi mắt mọi người kinh ngạc. Lại có người chào phúng Long chủ ngay trước mặt đám đông, rõ ràng là đánh thẳng vào mặt ba vị cường giả. Lập trường hiện tại của Long chủ không chỉ là của một mình y. Rất nhiều ánh mắt tìm kiếm người nói chuyện, nhưng âm thanh vừa rồi cứ như từ bốn phương tám hướng chuyển đến khiến bọn họ không phát hiện ra nơi xuất ra âm thanh. Trong hư không, ánh mắt của ba đạo thân ảnh nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, đôi mắt đáng sợ nhìn về phía khoảng không nhưng không tìm thấy gì, bọn họ không phát hiện được người nói chuyện ở chỗ nào. Có can đảm thì đứng ra nói chuyện, không cần phải trốn chui trốn lủi như chuột, Long chủ lạnh lùng nói. Các người vô dụng không tìm được ta thì không cần phải tìm cớ. Thanh âm lần nữa truyền ra, trong lòng mọi người run lên, ánh mắt Long chủ trên không trung càng trở nên sắc bén, nhìn vào một người phía dưới, chỉ thấy người bị Long chủ nhìn thân thể mạnh mẽ run lên, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, người nói chuyện không phải là gã. Các người kêu gọi càn vực tiêu diệt thiên trì, chẳng lẽ còn muốn thiên trì ngồi chờ chết sao? Thần cung bị diệt chỉ có thể nói thần cung vô dụng, tại sao lại nói là thiên trì đê tiện? Thanh âm từ tám hướng chuyển đến, ánh mắt diệt tỉnh cung chủ trở nên lạnh giá, đang tìm người nói chuyện nhưng tìm không thấy. Có can đảm thì đứng ra nói chuyện, diệt tỉnh cung chủ lạnh lùng nói. Đứng ra nói chuyện, sau đó chở người hiệu triệu lực lượng vạn tông giết chết sau. Bản thân vô dụng thì nhận mẹ nó là vô dụng đi, không cần phải kích ta. Âm thanh mờ ảo như cũ từ tám hướng chuyển ra chấn động mọi người, không ngờ lại vẫn có người dám quấy nhiễu vạn tông đại hội, chẳng lẽ là người của thiên trì? Người của thiên trì đến vạn tông đại hội, thậm chí còn phát biểu trước mặt mọi người. Người này thật là can đảm và cũng đủ cường đại, không ngờ là không ai tìm được hắn. Đôi mắt bén nhọn của Lâm Phong lóe lên, tuy người nói chuyện cố ý che giấu âm thanh, nhưng hắn không xác định được có phải lão sư hay không. Tuy nhiên nếu thực sự là người thì xem ra hắn còn đánh giá thấp sự cường đại của lão sư nhà mình. Một thân một mình giết vào thần cung, giết chết vô số cường giả, thậm chí còn giết chết hai vị tôn giả. Biết được tin này, Lâm Phong cảm thấy vô cùng chấn động. Trước kia hắn chỉ thấy được một bộ mặt của Tuyết Tôn giả, một vị lão nhân khiêm tốn thôi sao. Sắc mặt ba người đã vô cùng khó coi. Vạn tông đại hội vừa mới bắt đầu thì đã có người quấy rối, chỉ nói vài câu đã hung hăng quất vào mặt bọn họ. Bọn họ không thể nói gì, cũng không có cách nào phản bác, bởi vì không thêm tìm thấy người để phản bác, ngay cả người đánh mình là ai cũng không biết. Lực lượng thần hồn của người này rất mạnh, lĩnh ngộ về đại đạo thiên địa rất sâu, thanh âm dung hợp vào thiên địa, không thể tìm kiếm. Ánh mắt của thanh niên họ Hoa lóe lên, không ngờ tại càn vực có thể nhìn thấy nhân tài như thế, có chút không tệ. Ba người đứng trên hư không tu vi cường đại nhưng lại không thể tìm ra chủ nhân của âm thanh kia. Thần thức của ba người quét qua mọi người, Long chủ của Đông Hải Long Cung lần nữa lạnh như băng nói, nếu người có can đảm thì không cần phải trốn. Nhưng sau khi hắn nói xong, đối phương lại trầm mặc, không ai trả lời y, dường như chủ nhân của âm thanh đã bỏ đi. Hư không nháy mắt yên lặng xuống. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, đối phương giống như đang chơi đùa bọn họ vậy. Hư không yên lặng hồi lâu, thanh âm kia vẫn không xuất hiện. Long chủ của Đông Hải Long Cung lại mở miệng, thủ đoạn của thiên trì đê tiện, không có nhân tính, cường giả các thế lực lớn tiến vào bí cảnh toàn bộ mất tích, sinh tử không rõ, có lẽ bọn họ đã trúng phải độc thủ của thiên trì. Chúng ta nếu không thảo phạt thiên trì thì sẽ khiến cho những người mất tích kia thất vọng. Diệt thiên trì, nếu người nào chúng ta còn sống, chúng ta có thể cứu họ ra, mà nếu đã chết thì có thể vì bọn họ mà báo thù. Hoàng tử Đoan Mộc tiếp tục nói, không diệt thiên trì thì người trong tông môn sẽ thất vọng. Thần sắc của diệt tình cung chủ băng hàn, y vạn lần không ngờ thiên trì vậy mà thực sự dám diệt thần cung. Đây không phải chỉ dùng hai chữ càn rỡ là có thể hình dung được. Ba vị cường giả mỗi người một câu, run rẩy nhập vào lòng người, không gian rộng lớn chung quanh tràn ngập âm thanh của họ. Bọn họ quyết tâm phải tiêu diệt thiên trì. Hôm nay, chúng ta tuyển nhân vật lãnh tụ, dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn tông môn càn vực giết vào thiên trì, để tiêu diệt thiên trì. Long chủ của Đông Hải Long Cung lại nói, khiến cho ánh mắt mọi người chờ mong. Đúng vậy, lãnh tụ mới là vấn đề mấu chốt. Triệu tập hàng ngàn hàng vạn tông môn là chuyện cực kỳ vinh quang. Mặc dù lần vạn tông đại hội này do ba người trước mắt khởi xướng, nhưng trong những người tới đây có vài người có thân phận cũng không yếu hơn họ. Nếu để ba người này làm lãnh tụ thì sẽ có người không phục. Đương nhiên, người được đề cử làm lãnh tụ phải nguyện ý gia nhập thảo phạt thiên trì. Ta biết trong này có không ít người trà trộn vào để xem náo nhiệt. Nhưng hiện giờ vạn tông đại hội chính thức triển khai, lựa chọn lãnh tụ, người không có quan hệ thì không có tư cách tham gia, nhất định phải rời khỏi Vô Ưu Sơn Trang, thậm chí lập tức rời khỏi Vô Ưu Sơn. Chỉ có người tham dự thảo phạt mới có tư cách lưu lại tham gia tuyển chọn nhân vật lãnh tụ của vạn tông đại hội. Long chủ tiếp tục nói, khiến cho con ngươi nhiều người co rút lại, người không tham gia thảo phạt phải rời khỏi Vô Ưu Sơn Trang. Thủ đoạn này thật ác độc, Lâm Phong lẩm bẩm. Đối phương tuyên bố như vậy thì rất nhiều người bởi vì tò mò hoặc vì thể diện đều do miễn cưỡng ở lại, sẽ không chán nản rời đi. Như vậy chẳng khác nào là đáp ứng tham gia hoạt động thảo phạt. Làm lãnh tụ một phương thế lực, chút thủ đoạn đó cũng bình thường thôi. Thanh niên họ Hoa cười nhạt. Lúc này Long Chủ lại tiếp tục nói. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang, không tham gia thảo phạt thì cút khỏi Vô Ưu Sơn Trang. Mà những người không đi thì đồng nghĩa với việc gia nhập vào thảo phạt thiên trì, có tư cách được lựa chọn làm lãnh tụ. Từ nay về sau chúng ta đoàn kết một lòng, nếu ai làm phản hay bỏ cuộc giữa chừng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy, muốn cút thì cút ngay lập tức, người mà giữa đường làm phản giết không tha. Diệt Tình cung chủ phóng xuất hàn ý ra, ý sát phạt chân chính bùng lên. Chỉ có thời gian một nén nhang, rất nhiều người bắt đầu bàn tán hoặc lưu lại tham gia thảo phạt thiêm trì, tham gia lựa chọn nhân vật lãnh tụ. Nếu bọn họ chán nản rời đi thì chỉ sợ rất mất thể diện. Hơn nữa bọn họ cũng không biết ai là nhân vật lãnh tụ của vạn tông đại hội. Bọn họ cũng không được chứng kiến cảnh vô số cường giả giết vào thiên trì. Có rất nhiều người do dự, mặc dù lần này vốn chỉ tới là để xem náo nhiệt, nhưng giờ lại dao động. Chỉ có số ít người là lục tục bỏ đi bởi vì thực lực quá yếu, tham gia cũng coi như là đi chịu chết thôi. Lâm Phong liếc mắt nhìn đám người, quả nhiên là bỏ đi không nhiều. Điều này khiến hắn có chút khó chịu. Lưu lại đồng nghĩa với đáp ứng thảo phạt thiên trì, gia nhập vào trận doanh thảo phạt. Thời gian một nén nhang nháy mắt trôi qua, ba đạo thân ảnh đứng trên không trung, nhìn thấy chỉ có một bộ phận nhỏ những người rời đi, đôi mắt hiện lên ý cười thản nhiên một cách lạnh lùng. Thiên trì, chuẩn bị hủy diệt đi. Nếu chư vị lựa chọn lưu lại, nguyện ý gia nhập trận doanh thảo phạt thiên trì, từ nay về sau chúng ta đứng cùng chiến tuyến, thiên trì không diệt, ai dám bỏ đi là làm phản, giết không tha. Hơi thở của Long Chủ lạnh như băng, khiến nhiều người run rẩy. Thiên trì không diệt, bỏ đi là chết, nhất định phải tiêu diệt thiên trì, trói buộc mọi người lại với nhau. Tốt lắm, chư vị hiện giờ xem như đồng tâm hiệp lực, ta giới thiệu với chư vị vài vị thanh niên tài tuấn, vài vị nhân vật thiên tài. Lúc này Long Chủ mới mở miệng, khiến đôi mắt mọi người ngưng lại. Không phải là tuyển chọn lãnh tụ sao? Vì sao đột nhiên giới thiệu thanh niên tài tuấn? Chuyện này là sao? Thiên tài trong miệng bọn họ lại là nhân vật nào? Các vị thanh niên tài tuấn, mời tự mình lên đài cao. Ánh mắt Long Chủ quét về phía mọi người. Lúc này huynh muội họ Hoa khẽ gật đầu với Lâm Phong. Hay là Lâm Huỳnh cũng lên đi, luận về thiên tài thì Lâm Huỳnh cũng chẳng thua kém ai. Hả? Lâm Phong nghe thanh niên họ Hoa nói lập tức hiểu rõ, đối phương nói thanh niên thiên tài là nói mấy người kia. Long Chủ, Hoàng tử Đoan Mộc và Diệt Tình cung chủ đều biết bọn họ. Không cần, Hoa Huỳnh tự mình lên đó là được, không cần quản tới ta. Lâm Phong khách khí nói, hắn sao có thể đi lên đó được chứ? Thanh niên họ Hoa cũng chỉ tùy ý nói thôi, y đương nhất biết Lâm Phong không có khả năng lên đó, chỉ gật đầu với Lâm Phong rồi hai người rời khỏi đi lên đài cao. Ngoài trừ huynh mọi họ Hoa, Lâm Phong còn chứng kiến một số thân ảnh quen thuộc như Thiên Lâm Thiếu Gia, còn có thanh niên bá đạo khiêu chiến hắn, cùng với thanh niên trên người có băng hỏa chi khí hắn gặp trên đường đêm qua. Sáu người, nhưng thực tế chỉ có bốn thôi. Huynh muội họ Hoa tính là một, hai người Thiên Lâm Thiếu Gia cũng tính là một. Nhìn những thân ảnh đó, trong lòng mọi người có phần kinh sợ. Thanh niên thiên tài trẻ tuổi như vậy mà tu vi cao tới mức khiến người khác kinh ngạc không nói ra lời. Khí chất trên người bọn họ đều không tầm thường, dường như bẩm sinh đã khiến người khác có cảm giác tin phục. Mấy vị thanh niên thiên tài này đến từ Thánh Thành Trung Châu. Long Chủ Trần Hư Không thản nhiên cười. Y nói xong đôi mắt mọi người lập tức mở lớn. Thánh Thành Trung Châu, còn họ đương nhiên có nghe nói qua, nơi đó cách rời đây rất xa, được xưng là thánh địa của Cửu Tiêu Đại Lục. Người từ nơi đó đi ra thì đều là những cường giả đáng sợ. Dù là bát hoang thập vực chung quanh Thánh Thành Trung Châu, cùng các thượng phẩm đế quốc, đều là các cự đầu, không phải là thế lực mà càn vực có thể so sánh được. Những người này không ngờ lại đến từ Thánh Thành Trung Châu. Tiêu gia môn chủ, người giới thiệu chư vị với mọi người đi. Ánh mắt của Long Chủ nhìn một người trong đám đông, người nọ lập tức bước ra, cực kỳ Tiêu Dao, môn chủ của Tiêu Dao môn. Được. Tiêu Dao môn chủ cười nói với mọi người. Ta cũng không quen thuộc các vị thanh niên thiên tài, chỉ biết một vị, đó là Thiên Lâm Thiếu Gia. Tiêu Dao môn chủ chỉ vào Thiên Lâm Thiếu Gia cười nói. Long Chủ nói không sai, bọn họ đến từ Thánh Thành Trung Châu, Thiên Lâm Thiếu Gia chính là thiên tài của Tổng Tông Tiêu Dao môn. Nếu chư vị biết rõ Tiêu Dao môn thì chắc là biết Tổng Tông Tiêu Dao môn rồi. Trong lòng mọi người kinh ngạc, Tiêu Dao môn là thế lực bá chủ ở Càn Vực. Nếu có người có chút hiểu biết về Tiêu Dao môn thì đều rõ, Tổng Tông của Tiêu Dao môn là Tiêu Dao Thần Tông, có hoàng giả thông thiên triệt địa tọa chấn. Tiêu Dao môn chỉ là một nhánh của Tiêu Dao Thần Tông, chỉ là thế lực cỡ tay chân thôi. Thần Tông kia mới là một thế lực chân chính. Không ngờ Thiên Lâm Thiếu Gia này lại đến từ Tiêu Dao Thần Tông, khó trách lại bất phàm như vậy. Không chỉ có Thiên Lâm Thiếu Gia, ở đây bốn vị thiên tài đều có lai lịch lớn, dĩ nhiên bọn họ đều có cùng một thân phận. Đó là môn đồ của Hoàng Vũ. Hoàng Vũ môn đồ, trong lòng mọi người hung hăng rung động. Hoàng Vũ môn đồ, hai chữ Hoàng Vũ đối với mọi người tuyệt đối là chấn động. Hoàng giả cao cao tại thượng, lăng vân thiên địa, đứng trên cả chúng sinh. Những người này lại là Hoàng Vũ môn đồ, đệ tử của Hoàng Vũ sao? Chẳng phải có thể chân chính nhìn thấy Hoàng Vũ ư? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, thấy Cùng Kỳ đứng bên cạnh lộ thần sắc khinh thường. Hoàng Vũ môn đồ, ngay cả Hoàng cũng không tới, có cái chó gì đáng mà khoe khoang. Ngày xưa bản đế có vô số môn đồ, nhưng bản đế cũng chỉ biết được có vài người mà thôi. Lâm Phong nghe Viêm Đế nói mà ánh mắt lóe lên, người này đang nhắc lại quá khứ huy hoàng của mình. Tuy nhiên, Hoàng Vũ môn đồ này lại là chuyện gì đây? Môn đồ của Hoàng Vũ, ý là đệ tử của Hoàng Vũ ấy hả? Lâm Phong quay qua hỏi Cùng Kỳ. Trên danh nghĩa thì là đệ tử, nhưng có rất ít người được hoàng giả chân chính dạy bảo. Đây chỉ là một loại vinh dự thôi, nhưng khiến vô số người tranh đoạt cái phần vinh quang này để trở thành môn đồ của Hoàng Vũ. Vinh quang cho vô số người, bọn họ cũng có không ít đặc quyền. Hoàng Vũ càng cường đại thì càng có nhiều người muốn bái nhập. Cùng Kỳ hạ giọng nói, nó đã từng là đại đế cho nên lời nói rất có trọng lượng. Tuy nhiên đứng trên góc độ nhìn nhận thì nó và Lâm Phong không giống nhau. Đối với những thanh niên này, trở thành môn đồ Hoàng Vũ có lẽ là vinh quang cao nhất. Nhưng đối với hoàng giả thì những môn đồ này chỉ là một loại địa vị tượng trưng. Đám người này được xem như môn sinh của họ. Nếu trong số môn đồ này có người cực kỳ ưu tú thì có thể chỉ đạo một chút, thậm chí có thể trở thành đệ tử thân truyền. Vậy không phải là tông môn bè phái sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Môn đồ Hoàng Vũ hơi giống với một số đại nhân vật cổ đại kiếp trước cũng có môn sinh của mình. Một số người thì công thành danh toại trở thành thầy của thiên tử. Hoàng Vũ, hai chữ này đủ hấp dẫn vô số thiên tài và lại còn liên tục không ngừng, là một cỗ thế lực đáng sợ. Hừ, đôi mắt Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Phong lộ vẻ ngoài ý muốn. Tên này xem ra hiểu rõ, nói trắng ra môn đồ của Hoàng Vũ là một thế lực khổng lồ do vô số thiên tài thành lập và tổ chức. Nếu Hoàng Vũ có việc lên tiếng kêu gọi thì môn đồ sẽ đổ xô tới. Tiêu Gia môn chủ nhìn thần sắc khiếp sợ của mọi người có chút đắc ý cười nói, nếu chư vị hoài nghi lời ta nói, người thực lực thiên vũ bậc trung có thể tiến lên dò xét tính chân thực, tuy nhiên chỉ tùy ý luận bàn điểm đến là dừng, các vị ở đây sẽ không tổn thương tính mạng của mọi người. Thiên vũ bậc trung, mọi người rất dễ dàng bắt được mấy chữ này. Môn đồ của Hoàng Vũ ngoài một người có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, thuộc loại thấp nhất trong thiên vũ bậc trung gia, mấy người còn lại đều là thiên vũ cảnh tầng 2, tầng 3. Nhưng Tiêu Gia môn chủ không nói tới thiên vũ sơ cấp mà trực tiếp tuyển thiên vũ cảnh bậc trung. Hiểu nhiên hiểu ra một điều, thiên vũ sơ cấp thì không xứng để chiến với môn đồ của Hoàng Vũ. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử xem môn đồ Hoàng Vũ lợi hại thế nào. Mọi người đều muốn nhìn xem những người đến từ Thánh Thành Trung Châu này có chênh lệch với bọn họ ra sao. Cũng có người tràn ngập tự tin cho rằng tu vi của mình lợi hại, nếu có thể đấu với môn đồ Hoàng Vũ thì chẳng phải mình cũng có thể trở thành môn đồ Hoàng Vũ hay sao? Ta tới thử. Quả nhiên có người bước lên, lăng không mà đến, dáng lâm trên đài cao, siêu nhiên hạ xuống, rất tự nhiên phóng khoáng. Người đi lên có tu vi thiên vũ cảnh tầng 3, tu vi giống nhau, nên rất có tính so sánh, gã muốn nhìn xem chênh lệch giữa mình và môn đồ Hoàng Vũ thế nào. Thiên Lâm thiếu gia, tu vi của ta cũng là thiên vũ cảnh tầng 3, kính xin hạ mình chỉ giáo. Ánh mắt người này rơi trên người Thiên Lâm thiếu gia. Thiên Lâm thiếu gia là người của Tiêu Dao Thần Tông, lại là môn đồ của Hoàng Vũ, nếu có thể đánh với y một trận thì chắc chắn là có sức thuyết phục. Người ra tay đi. Thiên Lâm thiếu gia thản nhiên nói, ánh mắt cao ngạo bình tĩnh, chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3 tu vi tương đương, không có tư cách chiến đấu với y. Tốt, đắc tội. Thân hình người này lóe lên hóa thành một cơn lốc, gã lĩnh ngộ phong ý chí, hơn nữa đã đến tầng 4, xem như có chút lợi hại, gã luôn lấy đó làm kiêu ngạo, thân hình chuyển động theo gió khiến người ta không nắm được quỹ tích. Tốc độ thật nhanh, không tệ, không biết Thiên Lâm thiếu gia sẽ đối phó thế nào đây. Mọi người nhìn tu vi người nọ có chút lợi hại, âm thầm nói, ông... Mọi người chỉ thấy phía sau Thiên Lâm thiếu gia đột nhiên xuất hiện một vòng phong bạo đáng sợ, phóng thích ra lực lượng áp bách khủng bố, không gian chung quanh y điên cuồng gào thét trở nên méo mó. Oanh! Chỉ thấy một vòng phong bạo đè ép qua, một tiếng ầm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, y phục xé nát. Trong hư không, lực lượng phong bạo đáng sợ bám trên người gã, dường như có thể xé rách gã bất cứ lúc nào. Người còn kém lắm, tha cho người khỏi chết. Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, phong bạo bám trên người đối phương tan biến, nhưng vũ hồn vẫn như trước phiêu đãng sau lưng của Thiên Lâm thiếu gia, từng vòng phong bạo liên tục quay tròn khiến người ta có cảm giác mát lạnh. Đây là vũ hồn sao? Ánh mắt vô số người chấn động nhìn chằm chằm vào phong bạo đáng sợ, đây mới là vũ hồn. Rất nhiều người trong bọn họ phát hiện tu vi càng cao thì lực lượng vũ hồn càng không bằng với trước. Giờ phút này bọn họ minh bạch không phải là vũ hồn không lợi hại, mà là do loại vũ hồn của họ quá yếu. Ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia cao ngạo nhìn mọi người, rất hài lòng trước biểu hiện của họ. Y là môn đồ của Hoàng Vũ, cao cao tại thượng, đừng nói tới đám thiên vũ cảnh trước mặt, cho dù là Tôn Vũ y thấy cũng chướng mắt, chỉ có trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất để chấn động bọn họ mới khiến bọn họ biết mình đáng sợ, từ đó mà kính sợ mình. Cái hắn muốn chính là thấy được hiệu quả như vậy. Thiếu gia môn chủ hài lòng nhìn phản ứng của mọi người mà khẽ cười. Không biết còn vị nào muốn thử, tốt nhất là thiên vũ cảnh trung cấp, ở đây còn một vài vị thiên tài chưa ra tay. Tiêu gia môn chủ lần nữa cường điệu mấy chữ thiên vũ cảnh trung cấp, thiên vũ sơ cấp thì không có lực chiến đấu. Tốt, để ta thử xem. Lại một đạo thân ảnh đi ra, chỉ thấy một cường giả bước lên đài cao, khuôn mặt phóng đãng, trên người lộ ra khí tức hỏa diễm đáng sợ, thiên vũ cảnh tầng 5. Thiên vũ tầng 5 cao hơn 2 tiểu cảnh giới so với thiên vũ tầng 3, dù đối phó với môn đồ Hoàng Vũ thì cũng có thể đánh một trận rồi, mọi người âm thầm nghĩ. Ánh mắt của người này dừng lại trên người một vị thanh niên này có mái tóc màu đen, trường bào khoác trên người không tầm thường, một bên là hỏa diễm, một bên là băng xương, dường như rất nóng nhưng lại làm cho người ta cảm giác rét lạnh. Ngươi cũng tu luyện hỏa diễm, vậy thì chọn ngươi. Cường giả thiên vũ cảnh tầng 5 chỉ vào thanh niên đó, thanh niên tóc đen phiêu động, tùy ý nói, động thủ, được. Người nọ bước ra một bước, tiếng nổ ầm vang, trong khoảnh khắc một màn hỏa diễm bùng lên, lực lượng thiêu đốt đáng sợ phóng thích ra ngoài đánh về phía thanh niên kia. Một vòng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên bao phủ thân thể thanh niên đó, vòng ánh sáng ẩn chứa hỏa diễm màu vàng cùng xương lạnh trong suốt giao hòa cùng một chỗ, hỏa diễm hung mãnh va chạm với vòng ánh sáng giống như là bị hỏa diễm và hàn xương tiêu diệt, không thể hình thành thiêu đốt, thậm chí lúc nào cũng có thể dập tắt. Lực lượng băng hỏa dung hợp, các người không biết nó đáng sợ tới cỡ nào. Thanh niên thản nhiên nói, hỏa diễm màu vàng từ từ lao về phía đối phương. Hỏa diễm của đôi bên chạm vào nhau, hai cỗ hỏa diễm cùng thiêu đốt, dường như cũng không làm gì được cường giả thiên vũ cảnh tầng 5. Hỏa diễm không phải là đáng sợ nhất, hỏa diễm chân chính đáng sợ bởi vì có thêm lực lượng của băng xương. Thanh niên kia nói xong thì một cỗ băng hàn chi khí cực lạnh giáng xuống người đối phương. Hỏa diễm nhu hòa ấm áp lại trở nên đáng sợ, trong nháy mắt thân thể của cường giả kia lạnh như băng, như muốn bị đông lại. Lại trong nháy mắt gã cảm thấy có một cỗ hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mình, làm da thịt của gã rạn nứt giống như là mặt đất bị khô héo nứt nẻ mà nứt vỡ ra vậy. À, hỏa diễm màu vàng thiêu đốt mỗi tấc da thịt giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm trên người, khiến cường giả thiên vũ cảnh tầng 5 kia kêu lên thảm thiết, thân thể lui về sau kinh hô, không chiến nữa. Rất nhiều người còn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có gã chính mình hiểu rõ, thanh niên sử dụng hai tầng ý chí băng hỏa kinh khủng đến cỡ nào, có thể khiến toàn bộ thân thể rạn nứt, gã căn bản là không thể chịu được. Sắc mặt thanh niên kia bình tĩnh, tâm niệm khẽ động, ý chí hỏa diễm cùng hàn băng biến mất, ánh mắt y không chút dao động dường như vừa làm một chuyện nhỏ, một thiên vũ cảnh tầng 5 thôi, cũng chẳng có gì vẻ vang. Hiện tại mọi người càng thêm chấn động, chiến lực của họ quả nhiên là đáng sợ, ở trong cùng cảnh giới chỉ sợ không ai thắng được bọn họ, nhưng người này có thể thoải mái vượt cấp khiêu chiến. Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên, những người này lấy thủ đoạn chấn động đánh bại người khiêu chiến. Vì lý do gì? Chẳng lẽ là vì để người ta tín phục, để mọi người chọn họ làm lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội sao? Không hổ là môn đồ của Hoàng Vũ, không dùng toàn lực cũng có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến, lợi hại. Môn chủ của Tiêu Gia Môn khen một tiếng, mọi người đồng ý sâu sắc. Môn đồ Hoàng Vũ không sử dụng toàn bộ lực lượng nhưng đã cường đại như thế rồi. Không biết là cường giả cảnh giới nào mới khiến họ dùng toàn lực, mà phải dùng lực lượng gì mới có thể đánh bại được họ. Thiên vũ cảnh tầng 5 không được, vậy tầng 6 thì sao đây? Cơ hội khó có được, không biết chư vị còn ai nguyện ý luận bàn với mấy vị môn đồ Hoàng Vũ nữa không? Môn chủ Tiêu Gia Môn cười hỏi mọi người, tuy nhiên lúc này tất cả đều trầm mặc, luận bàn như thế không có chút ý nghĩa nào, chênh lệch quá lớn, cho dù thiên vũ cảnh tầng 5 cũng không khiến họ sử dụng toàn bộ chiến lực, mà cường giả tầng 6 ra mặt bại thì sẽ vô cùng mất mặt, kém tới 3 tiểu cảnh giới vậy mà cũng bại, dù đối phương là nhân vật thiên tài thì bản thân cũng sẽ bị cho là phế vật. Không còn ai nguyện ý à? Môn chủ của Tiêu Gia Môn cười nhìn mọi người. Lúc này, Càn Vực tổ chức Vạn Tông Đại Hội cùng thảo phạt Thiên Chỉ cần nhân vật lãnh tụ, dù bản thân ta cũng hy vọng trong Càn Vực thì cũng rất khó phục chúng. Càn Vực rộng lớn, có vô số thế lực cường đại, bản thân ta cũng không muốn cái công danh này, nguyện từ bỏ vị trí lãnh tụ. Mấy vị này là môn đồ Hoàng Vũ mới là thiên tài chân chính, hơn nữa thân phận cao quý có thể phục chúng. Ta lấy thân phận môn chủ Tiêu Giao Môn, tiến cử mấy vị thanh niên thiên tài làm lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội, không biết ý của chư vị thế nào? Hả? Mọi người có chút bất ngờ, bọn họ còn tưởng môn chủ Tiêu Giao Môn dùng môn đồ Hoàng Vũ làm ván cầu để bọn họ tiến cử mình trở thành nhân vật lãnh tụ, thật không ngờ lão lại để mấy đứa trẻ danh môn đồ Hoàng Vũ này làm lãnh tụ. Ta đồng ý với ý kiến của môn chủ Tiêu Giao Môn. Long chủ của Đông Hải Long Cung cười nói, ta cũng tán thành, đệ tử Hoàng Vũ thân phận vô cùng tôn quý, nguyện ý trợ giúp chúng ta thảo phạt Thiên Chỉ thì đó là may mắn của Càn Vực. Hoàng tử Đoan Mộc của Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng giơ tay đồng ý. Đồng ý, Diệt Tình công chủ thản nhiên nói, ba người bọn họ đi đầu ủng hộ quyết định của môn chủ Tiêu Giao Môn. Mặc dù không phủ nhận thiên phú môn đồ Hoàng Vũ, nhưng so với các vị tông chủ, tu vi của mấy vị thiên tài còn kém một chút, mọi người xì xào bàn tán, có người trực tiếp nghi ngờ. Thiên phú và thân phận của môn đồ Hoàng Vũ, cùng với sự trợ giúp của chúng ta, hiệu lệnh Vạn Tông chẳng phải là rất tốt sao? Tiêu Gia Môn chủ đáp lại khiến cho ánh mắt mọi người hiểu ra, thì ra là thế, bởi vậy bọn họ vẫn nắm trong tay cái quân đoàn khổng lồ này. Thật là thủ đoạn, Lâm Phong hử lạnh một tiếng. Những người này không tự mình ra mặt mà đưa mấy vị môn đồ Hoàng Vũ đẩy lên phía trước. Cứ như vậy những môn đồ Hoàng Vũ này ra quyết định gì thì bọn họ liền chấp hành, đường đường chính chính là danh chính ngôn thuận. Còn hắn và mấy vị môn đồ Hoàng Vũ hiển nhiên là có nội tình, đã sớm thương lượng xong chuyện này. Quả là hảo thủ đoạn, một giọng nói truyền đến khiến ánh mắt Lâm Phong chậm lại, xoay người nhìn. Lão nhân ở phía sau, trên mặt hắn thản nhiên, hiện lên nụ cười. Lão sư, Tiểu Phong, hai chúng ta đi lên phá chúng chút chơi được không? Ánh mắt lão nhân nhao lại nhìn lên đài cao, ánh mắt Lâm Phong lóe lên lập tức chuyển âm. Lão sư, vừa rồi là người sao? Lão nhân kia mỉm cười gật đầu, vừa rồi lão đứng ra nói chuyện, làm nhục những người đó, dùng thủ đoạn ti tiện để hợp lại lực lượng Càn Vực đi đối phó với Thiên Chỉ, lại còn nói chuyện đường hoàng đến như vậy, giống như Thiên Chỉ, tội ác tày trời vậy. Vâng, lão sư, chúng ta chơi đùa với bọn chúng, Lâm Phong chuyển âm nói, lập tức ánh mắt hắn nhìn lên đài cao. Lúc này Lâm Phong nhìn lên đài cao cao giọng nói, môn chủ Tiêu Giao Môn, vì sao ta có cảm giác như các người đang diễn trò vậy? Lâm Phong nói xong, ánh mắt mọi người lập tức giật mình, cả đám nhìn về phía Lâm Phong, khi thấy người phát biểu là một nam tử bệnh trạng có sắc mặt vàng như nghệ, bọn họ lộ ra thần sắc khinh thường. Tên này chẳng lẽ chán sống rồi sao, dám công khai nói như thế? Phải biết rằng có vài câu muốn nói nhưng cũng phải giấu kín trong lòng, không thể nói ra. Môn chủ Tiêu Giao Môn không phải ai cũng có thể đắc tội. Nói cho rõ, môn chủ Tiêu Giao Môn nhìn Lâm Phong, ánh mắt sắc bén lộ rõ hàn ý, ánh mắt lợi hại giống như muốn xuyên thủng Lâm Phong vậy. Môn chủ Tiêu Giao Môn, nếu ngươi muốn làm lãnh tụ, lãnh đạo vạn lần Vạn Tông Đại Hội này, thì nên nói thẳng ra, hà tất phải bày ra cái gì mà môn đồ Hoàng Vũ, bất quá chỉ là một chút người có thiên phú tương đối lợi hại mà thôi. Lâm Phong thản nhiên nói khiến ánh mắt mọi người cứng lại, chỉ có chút thiên phú lợi hại mà thôi. Người đang nghi ngờ những thiên tài này, ánh mắt môn chủ Tiêu Giao Môn biến lạnh lạnh lùng nói. Thân phận môn đồ Hoàng Vũ vốn đã hư vô mở mịt, làm sao mà phải nghi ngờ, dù bọn họ thực sự là môn đồ Hoàng Vũ thì có quan hệ gì tới Càn Vực đâu. Sự thật tất cả mọi người đều rõ, mấy người bọn họ chỉ có thiên phú hơi mạnh một chút mà thôi, đấu vài trận liền được phong làm lãnh tụ, sao có thể phục chúng. Lâm Phong tiếp tục mở miệng, nếu vậy ta cũng vượt cấp khiêu chiến vài người rồi nói mình là môn đồ Hoàng Vũ, vậy cũng có thể trở thành lãnh tụ sao? Ánh mắt môn chủ Tiêu Gia Môn nhìn Lâm Phong chằm chằm, gã thật không ngờ có người dám can đảm phá hoại như vậy, thực to gan. Người lên đài, môn chủ Tiêu Gia Môn nói với Lâm Phong. Tốt, hôm nay tổ chức Vạn Tông Đại Hội, ta tin tưởng môn chủ Tiêu Gia Môn và chư vị tông chủ có thể khiến tất cả mọi người tin phục. Lâm Phong từ từ bước lên. Ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, lộ ra hàn khí nhẹ nhẹ, lạnh lùng nói. Lại là ngươi. À, ta đây. Lâm Phong cười với Thiên Lâm thiếu gia, lập tức nhìn về phía môn chủ Tiêu Gia Môn thản nhiên nói. Môn chủ, bọn họ đã chiến đấu một trận, chứng minh thiên phú của họ cường đại, được chỉ định làm lãnh tụ. Đã như vậy ta cũng chiến vài trận, chứng minh thiên phú của mình, cũng có thể được chỉ định làm lãnh tụ phải không? Trước để ta xem ngươi có tư cách đứng đây nói chuyện không đã. Môn chủ Tiêu Gia Môn cười lạnh. Tu vi của ngươi là thiên vũ tầng 1, ta cũng không chèn ép ngươi, để thiên vũ tầng 3 chiến đấu với ngươi. Nếu người chết thì là do ngươi vô năng. Nói xong, môn chủ Tiêu Gia Môn nhìn thoáng qua mọi người, lập tức có người đi lên đài cao, trên người lộ ra sát ý giá lạnh. Gã đương nhiên hiểu được ý của môn chủ, mà tu vi người này đúng là thiên vũ cảnh tầng 3. Ngươi nói mình giống mấy vị thiên tài cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, ta liền thử một chút. Nếu ngươi không làm được thì coi như là cố ý quấy rối vạn tông đại hội, ta sẽ đích thân giết ngươi. Người đi lên lạnh lùng nói, sát ý trên người càng đậm. Tiêu Gia Môn chủ sẽ không động thủ với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tuyên bố hắn có thể vượt cấp chiến đấu, gã cũng có thể đường đường chính chính giết Lâm Phong. Oanh, người này bước chân ra thi triển Tiêu Dao bộ pháp nhanh như tia chớp, vô cùng tiêu dao. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, thần thức tỏa ra, tâm niệm khẽ động, tất cả mọi thứ chung quanh dường như đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy từng động tác nhỏ của đối phương, tuy tốc độ rất nhanh nhưng trong đầu của hắn thì lại chậm đi rất nhiều. Giết! Người nọ lập tức giáng lâm bên cạnh Lâm Phong, khí tức Lâm Phong không phóng ra ngoài, thờ ơ để một quyền cận thân đánh tới gần người, bốn phía hắn liền xuất hiện cuồng phong. Oanh! Trường phát ra mang theo tiếng gió đáng sợ nhưng bị một bàn tay tràn ngập lực lượng khống chế, khí tức kinh khủng tỏa ra dường như muốn xé rách bàn tay đó, nhưng bàn tay kia lại không chút sức mẻ. Muốn cùng một người tu luyện qua cửu chuyển Phật Ma Công lại dùng qua ma bồ đề như Lâm Phong đấu về lực lượng thân thể thì quả thực là muốn chết. Một bàn tay đáng sợ tóm lấy cổ họng của gã, dường như có vô số kiếm sắc gào thét xé rách mọi thứ, thân thể người nọ bay ngược trở về, vô lực bắn ra giữa hư không. Chỉ luận bàn nhưng ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức một âm thanh trầm muộn truyền ra, thân thể người nọ rơi xuống đất tử vong, khiến đồng tử mọi người co rút lại. Thiên vũ cảnh tầng 1 giết thiên vũ cảnh tầng 3, chỉ một kích. Lâm Phong dùng hành động chứng minh lời nói của mình, hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Ánh mắt Lâm Phong xoay chuyển nhìn về phía môn chủ Tiêu Gia Môn hỏi ngược lại. Môn chủ, bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Nếu bọn họ có thể làm lãnh tụ, ta cũng có thể, phải không? Bọn họ là môn đồ Hoàng Vũ, là thiên chi kiêu tử, có thể được người đồng ý trở thành lãnh tụ, người có thân phận gì, dù có thể vượt cấp chiến đấu thì thế nào? Người có tư cách gì mà so sánh với môn đồ Hoàng Vũ? Tiêu Gia Môn chủ giận dữ mắng to, bá đạo lạnh lùng, tên trước mắt này không biết tốt xấu, chẳng lẽ thực sự muốn chết sao? Thân phận môn đồ Hoàng Vũ là do cái miệng người nói ra, hơn nữa môn đồ Hoàng Vũ cũng không có nửa điểm liên quan đến chuyện của càn vực. Tiêu Gia Môn chủ muốn trở thành lãnh tụ phía sau màn thì cũng không cần thiết phí công phí sức như vậy. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, câm mồm. Tiêu Gia Môn chủ gầm lên, một tiếng huyết gió mang theo thần niệm công kích đánh tới, tiếng ầm vang chấn động thần niệm của Lâm Phong, ép hắn phải lui lại vài bước. Càn rỡ, một tiếng gầm cuồn cuộn truyền tới, lực lượng thần niệm minh mông cuồn cuộn như núi thở biển gầm, hóa thành sóng lớn vô tận ập về phía hắn. Ông, không gian nổi lên sóng lớn cuồn cuộn như nghiêng trời lệch đất làm thiên địa biến sắc, cô sóng lớn vô hình điên cuồng giết về phía Tiêu Gia Môn chủ. Ồ, mọi người kinh ngạc, lại có người dám xuất thủ với Tiêu Gia Môn chủ, thật là to gan, người động thủ này rốt cuộc là ai? Không cần đi tìm thì một lão nhân đã đạp bước hư không sải bước trên trời cao, giờ phút này lộ ra một cỗ khí tức sắc bén ngạo nghễ trên hư không, nguy nga như núi, toàn thân tràn ngập nhuệ khí đáng sợ. Tiêu Gia Môn chủ trầm mặt, lực lượng thần niệm minh mông quẩn cuộn kia làm đầu óc y chấn động, thần niệm người này cực kỳ đáng sợ, càn vực lúc nào thì xuất hiện một cường giả đáng sợ như thế, vậy mà y lại không nhận ra. Giết! Một tiếng gầm vang lên, bị lôi ra làm trò cười trước mặt mọi người, Tiêu Gia Môn chủ há có thể lùi bước. Từng đạo quang mang phóng lên, thần niệm của y hóa thành từng trường ấn đáng sợ đánh về lão nhân giữa hư không. Thần niệm như sơn, lão nhân đạp tới một bước gầm lên một tiếng, kim quang vạn trượng phóng lên hư không, ánh sáng vô cùng chói mắt, một tòa kim sơn xuất hiện, nguy nga thật lớn, chấn áp và phá diệt hết thảy. Thần niệm như núi chấn áp hết thảy, những trường ấn kia lập tức nổ nát. Thân hình Tiêu Gia Môn chủ run rẩy lên, lại thấy kim quang vạn trượng vô tận dung hợp lại, hóa thành một tòa kim thân cổ sơn, giống như chạm đến cả trời cao, không cách nào xâm phạm, muốn phá hủy hết thảy. Mọi người kinh hãi không thôi, gắt gao nhìn vào kim thân cổ sơn do thần niệm hóa thành kia. Lực lượng thần niệm thật là đáng sợ, chấn áp hết thảy. Trong thiên địa, chỉ còn là một tòa kim sơn này vậy. Ông nói tới đám người đứng xem phía dưới, ngay cả hoàng tử Đoan Mộc, cung chủ Diệt Tình cùng với long chủ đều là đầu lĩnh các đại tông môn ở đây, tất cả đều mở bừng mắt lộ ra tinh quang. Thần niệm thật là đáng sợ, lão nhân này bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí còn không nghe nói cản vực có người lợi hại như thế, chẳng lẽ người này từ bên ngoài đến sau, thật mạnh. Trong lòng Lâm Phong thầm kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của lão sư đáng sợ như vậy, Tiêu gia môn chủ cũng bị dễ dàng chấn áp. Ánh mắt Cùng Kỳ cũng lóe lên, nó nhìn lên hư không, đôi mắt to lớn lộ vẻ ngạc nhiên. Lão nhân này có cảnh giới tu vi không bằng Tiêu gia môn chủ, nhưng lực lượng thần hồn thì mênh mông như thế, thần niệm cường đại, lấy thần niệm công kích cũng đủ chấn áp đối phương. Môn chủ Tiêu gia môn sắc mặt khó coi, thấy Kim Sơn chấn áp tới, y nổi giận gầm lên, giết. Lời vừa ra, vô số trưởng ấn khổng lồ vô tận hóa thành một vách núi, hoặc có thể nói là một bàn tay khổng lồ muốn chụp chết mọi người, bóp nát hết thảy. Tốc độ thần niệm cực nhanh, kim thân cổ sơn va chạm vào bàn tay khổng lồ, kim thân cổ sơn vẫn không nhúc nhích, sừng sững như cũ, mà vách núi kia lại run rẩy, đầu của Tiêu gia môn chủ cũng lắc lư. Tiết lão nhân gầm lên một tiếng, kim thân cổ sơn lần nữa đánh tới, thiên địa ùng ùng chấn động, trường ấn khổng lồ bị ép không ngừng phải lui về phía sau, Tiêu gia môn chủ cũng bị ép liên tục lui lại, sắc mặt tái như đít nhái. Tiêu gia môn chủ thu hồi thần niệm, thân hình lung lay, trường bào chân người cuốn lên gào thét, y muốn dùng lực lượng cường hãn để chấn áp thần niệm như núi của đối phương. Hừ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, giọng này trực tiếp truyền vào tai của mọi người làm tim họ đập rộn lên, sau đó thần niệm kim thân cổ sơn hóa thành kim quang vô tận, trở thành lực lượng thần niệm vô tận tràn vào trong mi tâm lão nhân, biến mất. Tiêu gia môn chủ, ngươi là thân phận bậc nào, lại đi khi nhục đệ tử của ta, thật là uy phong, coi đệ tử của ta dễ bị khi dễ chắc. Lão nhân nhìn Tiêu gia môn chủ đang tụ thế lạnh lùng quát, khiến mọi người kinh ngạc. Đệ tử? Mọi người đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, thì ra là vậy, người này là đệ tử của lão, khó trách lão muốn ra mặt. Nhưng thực lực của lão này thật đáng sợ, ngay cả Tiêu gia môn chủ cũng bị chấn động, dùng thần niệm mạnh mẽ áp chế Tiêu gia môn chủ một đầu. Hai thầy trò này, đệ tử thì vượt cấp khiêu chiến, tự xưng có thể thành lãnh tụ, mà lão nhân kia cũng bá đạo khôn cùng, chiến môn chủ Tiêu gia môn, lợi hại. Sắc mặt của Tiêu gia môn chủ cũng vô cùng khó coi, một câu khi dễ hậu bối đã có chút mùi vị ỷ thế hiếp người. Hôm nay lão sư người ta khi nhục ra mặt, chấn áp y, đây chính là đánh vào mặt y bôm bốp. Đường đường là môn chủ Tiêu gia môn, lại là một kẻ chỉ biết khi nhục hậu bối, đến khi gặp si tôn người ta thì tiền bị áp chế, thực sự là vô năng, hay bên Tây nó gọi là phế vật. Xem ra, các hạ có chủ tâm quấy rối phải không? Môn chủ Tiêu gia môn nhìn lão nhân này lạnh lùng nói. Đừng có chụp mũ lên đầu tao, vạn tông đại hội này cũng không phải của Tiêu gia môn chúng mày. Mày tùy tiện ra ngoài tìm vài người, rồi về nói là môn đồ Hoàng Vũ, có thể phong họ làm lãnh tụ phụ trợ cho mình. Mà đệ tử của tao có thiên phú không kém gì bọn chúng, mày lại ức hiếp. Người tới tham gia vạn tông đại hội cũng đâu phải kẻ đần độn thiếu iốt, có thể tùy tiện để cho mày đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lão nhân nhìn môn chủ của Tiêu gia môn, lạnh lùng chậm rãi nói. Đều là vạn tông đại hội, vậy thì ngươi đừng có đứng đó mà định đoạt. Người trở thành lãnh tụ cũng không phải chỉ vào lời nói của một mình ngươi mà xuất ra, phải công bình cạnh tranh, tất cả mọi người đều có cơ hội, như vậy mới có thể phục chúng. Hoặc là vạn tông đại hội này cũng không cần mở nữa, muốn để mọi người trở thành công cụ của ngươi hay sao? Không gian trở nên trầm mặc, lời lão nhân này nói là lớn mật nhưng là tiếng lòng của không ít người. Hình như từ lúc đầu tới giờ vạn tông đại hội đều do mấy kẻ ngồi trên kia làm chủ, bọn họ muốn nói cái gì thì là cái đó, nhưng người khác không có quyền nói chuyện. Lâm Phong đứng ra nói thì liền bị chèn ép, nhân vật lãnh tụ của vạn tông đại hội này được lựa chọn ra, căn bản không có công bằng. Bản thân ta muốn nghe một chút, công bằng trong miệng ngươi nói là cái gì? Tiêu gia môn chủ lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn dùng thiên phú của hậu bối để quyết định lãnh tụ, vậy coi thiên phú của bọn họ mạnh yếu thế nào? Nếu ngươi muốn dùng thực lực cường đại làm lãnh tụ, vậy tất cả cường giả phải chân chính quyết đấu một hồi. Vạn tông đại hội đâu cần phải có nhiều lãnh tụ như vậy, chỉ cần một người là đủ, người nào mạnh mẽ nhất sẽ trở thành lãnh tụ. Oanh oanh liệt liệt mà chiến một trận, tuyệt đối có thể làm mọi người tin phục. Lão nhân đạm mạc nói, sau đó quay qua nhìn mọi người. Chư vị, thấy ta nói có đúng không? Đúng, muốn chọn lãnh tụ thì phải đánh một trận. Nói không sai, người mạnh nhất thì được làm lãnh tụ, chiến. Sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên có người mở miệng, sau đó không thể giữ được, vô số người hô to phải đánh. Không thể nghi ngờ lời của lão nhân đúng ý mọi người. Chiến đấu giữa những cường giả đứng đầu này tuyệt đối sẽ là chấn động, tất sẽ có nhiều lợi ích cho võ đạo của bọn họ. Người muốn chiến cùng ta sao? Tiêu gia môn chủ lạnh lùng nhìn lão nhân kia nói. Ai muốn làm lãnh tụ thì bước ra đánh một trận, không đánh thì tức là bỏ qua. Đợi tới khi lựa chọn lãnh tụ thì nhất định phải tuyệt đối phục tùng, lão nhân cười lạnh nói, những kẻ này muốn dễ dàng khống chế cả một vạn tông đại hội với nhiều cường giả như vậy đâu có đơn giản như thế. Hắn cũng muốn nhìn xem những người muốn khống chế vạn tông đại hội này có đánh hay không. Những người này đều là nhân vật cự phách trong tông môn, nếu chiến sợ là không thể thua, phải dốc toàn lực mà chiến, khi đó thì có chuyện vui để coi. Mà nếu bọn chúng không đánh mà buông tha cho vị trí lãnh tụ, vậy thì càng vui hơn. Long chủ và hoàng tử Đoan Mộc đều trợn mắt ác độc nhìn lão, người này không biết tới nơi nào chui ra, lại dám phá vỡ kế hoạch của họ. Nếu các vị tiền bối hiệu triệu vạn tông đại hội, để cho chư vị từ vạn dặm xa chạy tới, ta kính xin cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, không cần phải biến mọi người tham gia vạn tông đại hội thành kẻ ngu mà đùa giỡn. Trên đời này không có ai ngu cả, chỉ vì để cho các vị tiền bối chút uy nghiêm, họ giận mà không dám nói thôi. Lâm Phong nhu hòa nói, nhưng trong lòng lại cười lạnh, lại tống cho bọn chúng một thoi vào bụng, để xem bọn chúng rút cuộc thu thập tàn cục thế nào. Đổ chó cắn càn. Ngay vào lúc này một giọng nói nhục mạ chuyển ra làm mọi người ngây ngốc, sau đó ai cũng quay người nhìn lên Thiên Lâm thiếu gia, vị môn đồ hoàng vũ này rốt cuộc lên tiếng. Lâm Phong cũng đảo mắt nhìn Thiên Lâm thiếu gia, ánh mắt co rút lại, ngươi chửi người nào? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng ngươi có tên lão sư cái chống lưng thì có quyền xía vào sao? Một tên phế vật, lần trước không giết ngươi, ngươi còn cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Thiên Lâm thiếu gia ngạo nghễ nhìn Lâm Phong, trong mắt lộ ra sát ý. Hai người các ngươi ở đây là chó sủa bậy, các ngươi là cái thứ gì, chẳng lẽ cũng muốn làm lãnh tụ sao? Một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên phóng lên, thân hình Lâm Phong nháng lên như tia chớp, trong nháy mắt giết về phía Thiên Lâm thiếu gia. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, kim quang từ mi tâm phóng ra, thần niệm hóa thành chuông cổ đánh về phía mi tâm của Thiên Lâm thiếu gia. Thiên Lâm thiếu gia nheo mắt lại, thần niệm công kích. Lâm Phong có cảnh giới Thiên Vũ cảnh tầng 1 lại có thể hiểu được thần niệm công kích, hơn nữa lực lượng thần niệm hình như phi thường lợi hại. Ông Thiên Lâm thiếu gia cũng phóng thần niệm ra, giống như vũ hồn của y, từ mi tâm phóng ra đánh về phía Lâm Phong. Út, lúc này Lâm Phong đã vọt tới trước mặt Thiên Lâm thiếu gia, đánh ra một chưởng làm không gian mạnh mẽ chấn động, một lực lượng điên cuồng áp bách lên người Thiên Lâm thiếu gia. Một chưởng này ẩn chứa vô tận thế của thiên địa, còn mang theo khí tức vô cùng sắc bén với lực lượng nhục thể của Lâm Phong. Toàn bộ lực lượng ép tới Thiên Lâm thiếu gia, làm y cảm giác hít thở không thông, hô hấp như cứng lại, trong lòng khẽ chấn kinh. Một trưởng của Lâm Phong sao lại lợi hại như thế? Hắn mới chỉ là Thiên Vũ cảnh tầng 1 thôi, nhưng một trưởng này có uy thế vượt qua cả Thiên Vũ cảnh tầng 3. Thần niệm đột nhiên đụng vào nhau, chuông cổ phát ra tiếng ong ong, thần niệm của Thiên Lâm thiếu gia cuộn trào phong bạo, làm cho đầu của y cũng run lên, y không kịp suy nghĩ giơ tay đánh một trưởng về phía Lâm Phong. Không gian liên tục chấn động, một lực lượng cuồng bạo ấn lên người Thiên Lâm thiếu gia, dù y có cảnh giới cao hơn Lâm Phong, nhưng vẫn bị lực lượng này đánh cho thân thể mạnh mẽ lui về, bước chân quẹt trên mặt đất phát ra tiếng vang bén nhọn, thậm chí vì tốc độ quá nhanh còn bắn ra tia lửa. Giết! Thiên Lâm thiếu gia chưa ổn định lại thì một tiếng gầm đã cuộn trào vang lên, chuông cổ vù vù phóng lớn như muốn chấn áp thần niệm của y, cuồng phong rít gào. Muốn chết! Thiên Lâm thiếu gia nổi giận gầm lên một tiếng, vũ hồn phóng ra, phong bạo kinh khủng xoắn nát cả không gian. Bùng, lại một chưởng khủng bố đập vào nhau, vũ hồn của Thiên Lâm thiếu gia còn chưa kịp phóng ra uy lực đã bị đánh lui, hai chân trượt dài trên mặt đất. Đợi tới khi thân hình y ngừng lại, Lâm Phong cũng ngừng, thần niệm chuông cổ vẫn phóng ra kim quang bao phủ trên người hắn, mà ánh mắt hắn thì lạnh lùng nhìn Thiên Lâm thiếu gia. Môn đồ hoàng vũ sao, chỉ là cái thứ phế vật, lại dám cuồng ngôn trước mặt ta, thật không biết xấu hổ. Nếu tu vi của ta là Thiên Vũ cảnh tầng 3 thì ngươi đã chết con mẹ nó rồi. Ta có thể dễ dàng ép chết ngươi như một con kiến, ngươi có tư cách gì mà dám ngông cuồng bố láo trước mặt ta? Những câu nói bá đạo của Lâm Phong vang vọng trong không gian, làm sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia vô cùng khó coi. Lâm Phong đánh y hai chưởng, y hai lần lui ra sau, phải biết rằng tu vi của y là Thiên Vũ cảnh tầng 3, còn Lâm Phong chỉ là tầng 1, cách biệt rất lớn. Nếu Lâm Phong cũng là Thiên Vũ cảnh tầng 3, chẳng phải thực sự có thể dễ dàng giết chết y sao? Gọi ta là phế vật, môn đồ hoàng vũ, người có cảm giác xấu hổ hay không chứ? Lâm Phong tiếp tục vũ nhục Thiên Lâm thiếu gia. Mọi người chấn động không thôi, người này không chỉ có lão sư cường đại, dám xuất thủ với môn chủ Tiêu Gia Môn, mà đệ tử cũng có thiên phú cực mạnh, lấy thiên vũ cảnh tầng 1 đánh lui môn đồ của hoàng vũ Thiên Lâm thiếu gia, là người có thể giết chết dễ dàng thiên vũ cảnh tầng 4, chấn áp cả thiên vũ cảnh tầng 5. Đương nhiên Lâm Phong cũng có chút may mắn, xuất thủ trong thời gian ngắn, Thiên Lâm thiếu gia chưa kịp phản ứng, nhưng không thể không thừa nhận Lâm Phong có thực lực đáng sợ. Người tìm mấy tên môn đồ hoàng vũ này thực sự không ra cái hình dạng gì. Trong hư không, lão nhân lại nhìn môn chủ Tiêu Gia Môn, nhàn nhạt bồi thêm một câu, trong lời nói rõ ràng mang theo vẻ châm chọc. Ngươi để loại môn đồ Hoàng Vũ này làm lãnh tụ cho các người phụ trợ, tại sao lại không thể để đệ tử ta làm lãnh tụ cho ta tới phụ trợ chứ? Lão nhân cười ha hả, hai thầy trò này đều cao ngạo cười to. Môn chủ, đã như vậy chúng ta theo hai thầy trò lão chơi một chút. Lúc này Thiên Lâm thiếu gia ngẩng đầu, nhìn môn chủ Tiêu Gia Môn trong hư không mà nói, tốt. Môn chủ Tiêu Gia Môn gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lão nhân, y cũng muốn xem hai người này tới quấy rối có thể tạo được sóng gió gì. Nếu ta cùng lão sư thắng thì vị trí lãnh tụ này có phải do thầy trò chúng ta đảm nhiệm hay không? Lâm Phong ngông nghênh nói, trong mắt không người, lại không chút để ý nào tới Thiên Lâm thiếu gia cùng với môn chủ Tiêu Gia Môn. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết, Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói. Vũ hồn phong bạo gào thét, khí tức xoắn nát cả thiên địa ngày càng mãnh liệt. Vậy sao, bản thân ta muốn nhìn một tên môn đồ Hoàng Vũ phế vật như ngươi làm thế nào để giết ta? Lâm Phong cười lạnh đáp trả. Hắn lại nhìn lão nhân chân hư không cười nói, lão sư, chúng ta cần phải đánh một trận sướng khoái à? Ờ, lão nhân gật đầu. Lão sư, đợi chút nữa ta sẽ dẫn bọn họ tới một nơi, ngài phải phối hợp với ta, không cần toàn lực đánh, chỉ cần đảm bảo bản thân vô sự là được. Lâm Phong đột nhiên dùng thần niệm truyền âm cho lão nhân, làm lão hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi tại sao, chỉ đáp lại mấy chữ. Được, người cũng cẩn thận một chút, lực lượng vũ hồn của tên này rất mạnh, hơn nữa sợ rằng sẽ còn một vài thủ đoạn phi thường lợi hại. Ta hiểu, Lâm Phong đáp lại. Hai người dùng thần niệm truyền âm rất nhanh, người khác không nhìn được gì. Khi xoay người lại, vô luận là môn chủ Tiêu Gia Môn trên hư không hay Thiên Lâm thiếu gia trên mặt đất, trên người đều phóng ra hàn khí kinh khủng, hận thế không thể chém giết cả hai thầy trò này tại chỗ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể lớn lối tới khi nào? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, vũ hồn vọt lên hư không, phóng ra uy thế khôn cùng. Từng vòng phong bạo khủng bố khóa chặt Lâm Phong, ép về phía hắn, như muốn xé nát hắn ra. Lâm Phong nhìn từng vòng phong bạo khủng bố cuốn về phía mình, hắn khẽ nhào mắt lại, tâm thần dung nhập vào trời đất. Trong hai cánh tay tràn ngập chân nguyên, cút ngay. Lâm Phong gầm lên một tiếng, hai trưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng làm phong bạo cũng chấn động dường như muốn tản đi. Giết! Thiên Lâm thiếu gia băng hàn phun ra một chữ, từng vòng vũ hồn phong bạo xoắn giết về phía Lâm Phong. Ở trong hư không, giữa vũ hồn cùng với Lâm Phong tạo thành một vùng phong bạo màu đen mang tính hủy diệt. Cái gì cũng không thể thấy rõ, chỉ có chấn áp, xé rách cùng với hủy diệt vô tận. Lâm Phong điên cuồng phóng ra chân nguyên lực lượng, nhưng tất cả đều bị xoắn giết trong nháy mắt. Bước chân khẽ động, thân hình Lâm Phong như gió thoát ẩn thoát hiện tránh đi. Người thoát được sao? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, y cũng vọt tới tốc độ cực nhanh. Y là người của Tiêu Gia Thần Tông, cũng tu luyện Tiêu Gia Bộ Pháp. Chiến đấu trong hư không cũng cùng lúc bộc phát, hơn nữa uy thế kinh khủng hơn nhiều. Tiêu Gia môn chủ có cảnh giới cường đại, uy thế ngập trời. Mà lão nhân thì không nhanh không chậm, binh tới thì tướng ngăn. Môn chủ Tiêu Gia Môn nhất thời cũng không thể làm gì được. Cuồng phong gào thét trên đầu mọi người, lực lượng phong bạo đáng sợ treo trên đỉnh đầu của Thiên Lâm thiếu gia đuổi giết Lâm Phong. Mà Lâm Phong không ngừng né tránh rồi lao dần về một tòa sơn mạch cuối cùng. Người chạy không thoát, Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, vũ hồn phong bạo trên đỉnh đầu lại phóng ra từng vòng phong bạo, cút ngay. Lâm Phong xoay người đánh ra một chưởng rồi tiếp tục bỏ chạy cực kỳ nhanh. Ồ, trong hư không lão nhân đang chiến đấu cùng môn chủ Tiêu Gia Môn, thấy tình huống như vậy liền cã nhíu mày. Ông ngầm hiểu được cho nên cũng vội vàng leo theo về phía Lâm Phong. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được thằng đệ tử của ngươi sao? Môn chủ Tiêu Gia Môn cười lạnh cũng truy kích uy hiếp. Nếu ngươi dám xuất thủ với môn đồ Hoàng Vũ, chúng ta chắc chắn liên thủ giết chết thầy trò các ngươi. Bốn người nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt đã vọt xa xa ra tận chân trời. Mọi người cũng chạy theo tấp nập, muốn biết được kết cục trận chiến này như thế nào. Nhưng Lâm Phong có cảnh giới hơi thấp, Thiên Lâm thiếu gia đánh thật thì sẽ vững vàng áp chế được hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong và Thiên Lâm thiếu gia cùng Tiêu Gia môn chủ và Tuyết Tôn giả đã đánh tới tòa sơn mạch thứ ba, cũng là nơi mà Lâm Phong cố ý dắt mọi người tới, người trốn không thoát. Thiên Lâm thiếu gia thấy Lâm Phong dừng lại, lạnh lùng quát, lại một vòng phong bạo hủy diệt lao thẳng về phía Lâm Phong. Phong, hai bàn tay Lâm Phong lộ ra từng sợi phong ma chi lực đáng sợ, hai trưởng đồng thời vỗ ra, nhất thời lực lượng phong ma phong kín vũ hẳn phung bạo lại. Bước chân Lâm Phong vẫn không ngừng lui về phía sau, hai chân ma sát trên mặt đất, lực lượng chân nguyên không ngừng lưu chuyển trên người của Lâm Phong, ánh sáng vô cùng chói mắt. Ta muốn người chết, người phải chết. Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng quát một tiếng, vũ hồng phong bạo lại phóng lên cao, hóa thành ma vân hắc ám che kín cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, lực lượng vô hình như xé rách không gian, dòng khí lưu động kia dường như không ngừng bị xé ra. Hai chân của Lâm Phong run lên, nhìn chằm chằm vào hư không, vũ hồn phong bạo thật là đáng sợ. Hắn gần như xác định lúc người này Vừa mới ra đời thì cha mẹ hắn đã là tôn giả rồi, nếu không thì lực lượng vũ hồn không thể cường đại như thế. Cái này được gọi là gia thế, được gọi là thiên phú đây. Giờ phút này hắn cảm nhận lực lượng xé rách kia tàn sát bừa bãi trên người, như muốn xé luôn cả cơ thể. Nếu không phải thân thể hắn đủ cường đại thì sợ rằng đã bị lực lượng kia xé toang. Ông, một chùm sáng phóng lên, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ở không gian bị vũ hồn phong bạo áp chế, vậy mà có một chùm sáng từ dưới mặt đất vọt lên. Ồ, Tiên Lâm thiếu gia khẽ nhíu mày, y thấy chùm sáng này đang không ngừng lan tràn ra, như từng nét vẽ ở bên ngoài ra, không ngừng tản ra trong không trung. Tiên Lâm thiếu gia ánh mắt co rút lại, lúc này lực lượng vũ hồn phong bạo hình như là bị yếu đi rất nhiều. Y quên mất việc phải giết chết Lâm Phong, mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chùm sáng kia. Đây là... Lâm Phong khẽ hô một tiếng, nhìn ánh sáng chói lọi dưới chân, nguyên lực của hắn hấp dẫn, làm cho nó không ngừng bạo phát ra. Lâm Phong thì đương nhiên biết đây là cái gì, thế nhưng hắn phải làm bộ giả như không biết. Trong hư không lực lượng phong bạo yếu đi rất nhiều, vũ hồn phong bạo trở về đỉnh đầu Thiên Lâm thiếu gia. Y nhìn khắp nơi trên mặt đất lại đi vài bước, sau đó lực lượng chân nguyên không ngừng lóe lên, trong khoảnh khắc từng chùm sáng vọt lên, sau đó xuất hiện từng nét vẽ quanh thân hắn. Ồ, trong số những người vừa chạy tới, mấy vị môn đồ Hoàng Vũ thấy một màn này đều co rút lại. Những nét vẽ này, thân hình chớp động, lực lượng chân nguyên của bọn họ bắt đầu phóng ra, làm chân nguyên bao trùm trời đất. Rất nhanh trên mặt đất, ánh sáng càng lúc càng mạnh, vô tận quang mang phóng lên cao, càng nhiều nét vẽ điên cuồng hiện lên quanh thân người, tạo thành một bức đồ án thần kỳ nào đó. Hai lực lượng đáng sợ giao phong, lão nhân cùng với Tiêu Giao môn chủ cũng tách ra. Khi Tiêu Giao môn chủ thấy những đường vân trên mặt đất, hai mắt không ngừng lóe lên. Đây là muốn xuất hiện rồi sao? Không chỉ có Tiêu Giao môn chủ mà mấy người hoàng tử Đoan Mộc, cung chủ Diệt Thần Cung cũng nhìn thấy một màn trước mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Không đánh nữa, Lâm Phong cùng Thiên Lâm thiếu gia không đánh nữa, môn chủ của Tiêu Giao môn cùng lão nhân cũng ngừng chiến. Mọi người chạy tới đều nhìn một màn phát sinh phía trước, còn họ mơ hồ cảm giác có đại sự sắp phát sinh. Giờ khắc này không gian lại yên tĩnh đến thế. Chẳng lẽ Tiểu Phong sớm đã biết rồi? Tuyết Tôn giả nhìn thoáng qua Lâm Phong, lại thấy Lâm Phong ngẩng đầu truyền âm. Lão sư, đợi chút nữa chúng ta có thể mở ra một cái không gian. Lão nhân trợn tròn mắt, mở ra một cái không gian. Rốt cuộc là chuyện gì phát sinh đây? Chư vị tông chủ, làm phiền các ngươi rồi. Tiên Lâm thiếu gia ngẩng đầu nhìn về phía môn chủ Tiêu Giao môn cùng những môn chủ cường đại kia. Giờ phút này trong lòng y rất nghi hoặc là tại sao có những đường vân này xuất hiện. Chẳng lẽ lúc xưa khi mà cường giả bố trí hư không đại trận đã để lại hay sao? Những đường vân này hình như bao canh cả cái mảng đại trận hư không này. Những tông chủ kia gật đầu, mọi người đều đáp xuống mặt đất, vị trí họ hạ xuống đều ở trên những đường vân. Mà giờ khắc này trên thân mọi người phóng ra chân nguyên lực vô tận. Lực lượng chân nguyên kinh khủng cuộn lên như gió lốc, bao phủ lấy thân hình bọn họ. Nhất thời một vài đường vân không ngừng mở rộng, điên cuồng lưu chuyển như nước chảy. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, cả ba tòa Vô Ưu Sơn cũng bị đường vân kết nối lại, ánh sáng chiếu rọi cả thiên địa. Đây là cái gì? Rốt cuộc người nào lại tạo thành những đường vân vòng quanh như thế này? Mọi người không ngừng run rẩy. Lâm Phong lại vô tình phát hiện ra đường vân đáng sợ này, thật kỳ quái, vì sao lúc trước chẳng có người nào phát hiện ra? Đám môn chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thấy được sự chấn động trong mắt của đối phương. Ở ngay tại dưới chân bọn họ, quang mang rực rỡ, tựa như ẩn chứa lực lượng hư không vậy. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Môn chủ Tiêu Giao môn nhìn mọi người đều gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, cứ như thể bọn họ đã biết trước đây là cái gì rồi. Nơi này bố trí một cái hư không đại trận, chỉ với lực lượng một người thì căn bản không cách nào mở ra. Tốt, vậy thì cùng nhau động thủ. Long chủ phụ họa, sau đó trên người họ từng tia lực lượng mênh mông vô tận bắt đầu điên cuồng phóng ra, mặt đất dường như khẽ run lên. Đồng thời một cỗ lực lượng hư không đáng sợ lan tràn mặt đất, đang dao động. Môn chủ Tiêu Giao môn giơ chân mạnh mẽ đạp xuống đất, tạo thành tiếng vang cuồn cuộn. Những cường giả khác cũng đánh lên đường vân, làm mặt đất chấn động kịch liệt. Nhưng đường vân kia phóng ra tia sáng không ngừng bắn lên trời cao. Mọi người cảm giác thân thể của mình không ngừng lay động, trong lòng tim đập thình thịch không ngừng. Lực lượng hư không, lúc này họ mới cảm nhận được một cách chân thực như thế nào là lực lượng của hư không. Ngoài lực lượng hư không, mọi người còn cảm nhận được một loại lực lượng khác nóng bỏng, vô cùng nóng bỏng. Là chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy hoảng hốt. Nhưng cường giả kia chẳng những không có thu hồi lực lượng, ngược lại còn không ngừng đề thăng, tất cả đều lộ vẻ nghiêm nghị, thậm chí có người còn giúp bọn họ khắc ra đường vân, mở ra đại trận hư không, giống như là cho bọn họ một cái chìa khóa vậy. Bọn họ phải làm chính là dùng chìa khóa này mở ra hư không đại trận. Bùng! Khí tức nóng bỏng đáng sợ càng lúc càng mạnh, mặt đất dường như nở ra, theo những đường dơn vân kia mà không ngừng phân liệt, làm cho mặt đất như bắt đầu chuyển động dưới chân vậy. Ùm! Mọi người ngây dại nhìn mặt đất đang chấn động, thân hình họ cũng rung động theo. Một khí tức vô cùng nóng cháy để cho mọi người túa mồ hôi. Trong hư không một ngọn lửa khủng khiếp xông lên, chỉ trong nháy mắt bầu trời như bị nung đỏ vậy. Hư không đại trận, tiểu thế giới. Lâm Phong chấn động nhìn một màn trước mắt, đường vân bao quanh ba tòa vô ưu sơn, lấy cả ba tòa vô ưu sơn này làm cái trục, mặt đất dạn nứt ra, lộ ra một mảnh tiểu thế giới như thần cung ở bên trong. Chỉ là thần cung thì hình như lấy huyễn cảnh để ngăn cách tiểu thế giới, mà nơi này thì tiểu thế giới bị phong ấn bên trong vô ưu sơn. Nếu không phải cái tên cùng kỳ kia có thủ đoạn thông thiên, mở ra những đường văn của không gian, thì cho dù những cường giả này có thực lực kinh khủng hơn nữa, cũng không cách nào mở được tiểu thế giới này ra. Ngọn lửa khủng bố phóng lên cao theo mặt đất nứt ra, ở giữa đó từng tòa sơn mạch chậm rãi hiện lên, một tiểu thế giới lại từ hư không xuất ra, xuất hiện trước mặt mọi người, một sơn mạch liên miên, hỏa diễm vô tận, một tòa hỏa diễm sơn, hơn nữa, sau khi hỏa diễm sơn xuất hiện không ngừng lan tràn ra, giống như muốn biến cả vô ưu sơn này thành hỏa diễm sơn vậy. Đây là cảnh tượng được khắc trong tấm bản đồ kia, sơn mạch vô tận. Lâm Phong cực kỳ chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt mình, ở trong bản đồ khắc chính là tình cảnh lúc này, hư không tiểu thế giới xuất hiện trong không gian thực, lửa cháy ngập trời, hỏa diễm. Lâm Phong nhìn toàn bộ sơn mạch này, ở tại trung tâm sơn mạch có một tòa núi kỳ quái, giữa đó có một cái động đổ nát khổng lồ, toàn bộ hỏa diễm là đang từ trong đó tràn ra ngoài. Mọi người tập trung nhìn tòa núi, xuyên qua ngọn núi bọn họ thấy được một đoàn hỏa diễm như ẩn như hiện, dưới ngọn núi này, ngọn lửa này, làm cho tòa núi trở nên trong suốt, lửa trong núi, lửa đốt núi. Lúc này hỏa diễm đang lúc sáng lúc tối mang theo màu đỏ sậm, lúc thật lúc giả, mà chung quanh hỏa diễm lại có một mảnh trống rỗng, không có núi đá, chỉ có ánh lửa xa xăm. Là hư hỏa, một vài người kinh hãi không thôi, hỏa diễm này là hư hỏa vô cùng cường hãn, còn có một tầng ảnh thật, hơn nữa màu đỏ sậm kia đủ chứng minh đây là một loại hư hỏa cao cấp. Là nghiệp hư chi viêm, đám môn đồ Hoàng Vũ trợn tròn mắt, trong vô ưu sơn này quả nhiên có nghiệp hư chi viêm, nhất định phải chiếm đoạt được nó. Đi! Bọn họ đều lao vọt lên trời bắn về phía hỏa diệm sơn. Long chủ của Đông Hải Long Cung, Diệt Tình Cung chủ, Hoàng tử Đoan Mộc của Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng nhanh chóng vọt đi, xông về phía nghiệp hư chi viêm. Chư vị, chớ có quyền ước định giữa chúng ta. Tiên Lâm thiếu gia nhìn mọi người nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời mọi người hơi khựng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Trong vô ưu sơn này lại có hỏa diễm cấp bậc cường đại như thế, đây là điều bọn họ biết được từ trong miệng của những môn đồ Hoàng Vũ này. Sở dĩ triệu tập Vạn Tông Đại hội tại vô ưu sơn là đã thương lượng cùng đám môn đồ Hoàng Vũ rồi, mà cũng vì điều này mà mấy vị môn đồ Hoàng Vũ đã đáp ứng một vài điều kiện, ví dụ như cho bọn họ một vài thứ tốt, mặt khác bọn họ sẽ đi thiêu diệt thiên trì. Yên tâm, ta đương nhiên nhớ kỹ. Long chủ khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại tính toán, nghiệp hư chi viêm hơn nữa còn lộ ra màu ám đen, loài hỏa diễm đáng sợ này thì cho dù là tôn giả bọn họ cũng có thể dễ dàng bị đốt chết, coi như là bọn họ muốn lấy được cũng là việc khó như lên trời. Nhưng mà hỏa diễm cường đại như thế xuất hiện trước mặt mà lại làm giống như không liên quan, điều này làm cho đám cự phách ở cản vực có chút không cam lòng được. Các người tốt nhất nên tuân thủ ước định, giúp chúng ta đoạt lấy hỏa diễm này, thứ mà chúng ta ước định cũng sẽ có cho các ngươi. Nếu không, chúng ta hiệu triệu môn đồ sư huynh cùng trưởng bối tới đây, chắc chắn san bằng tông môn các ngươi thành bình địa. Thiên Lâm thiếu gia nhàn nhạt uy hiếp, làm cho những cường giả này phải đứng hình. Bọn họ lại bị uy hiếp, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương thì tất cả đều phải nhịn nhục mà im lặng. Một cường giả Hoàng Vũ, môn đồ đâu chỉ có vài ba người, mà là đông vô số. Hơn nữa trong đó thì từ thiên vũ cho tới tôn giả đều có, thậm chí có một vài tôn giả vô cùng cường đại, xây dựng nên một thế lực kinh khủng. Những cái môn đồ này chưa chắc thì đã được Hoàng Vũ chỉ giáo, nhưng những người này đều có liên lạc với nhau. Một môn đồ cấp bậc tôn vũ có lẽ đủ quẫy cả càn vực long trời lở đất. Yên tâm đi, dù bọn ta có muốn cũng không lấy được hỏa diễm này. Thiên Lâm thiếu gia, cứ việc xơi. Tiêu gia môn chủ sang sảng nói, hắn tự nhiên không dám đắc tội với người của Tiêu gia thần tông. Tốt, vậy làm phiền môn chủ cùng các vị tông chủ giúp chúng ta mở đường. Thiên Lâm thiếu gia thản nhiên phân phó. Đám người Tiêu gia môn chủ xoay người đánh một chưởng về phía hỏa diệm sơn, tiếng nổ đi đùng vang lên làm cho núi cao sụp đổ. Những tôn giả cường đại này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt cả núi cao. Từng trường lực mạnh mẽ như là trời giáng, thiên thạch, làm cho sơn mạch không ngừng sụp đổ, từng tia hỏa diễm điên cuồng sao động. Ở phía ngoài xa rất nhiều người trợn mắt nhìn một màn này, uy lực hỏa diễm nơi đây không phải thứ mà họ có thể chịu nổi. Nếu bước vào đó thì chỉ có một con đường chết, Thì ra, những môn đồ hoàng vũ này là vì Vô Ưu Sơn mà tới. Giờ phút này những người ở đây đã hiểu, biết giữa những môn đồ hoàng vũ kia đã có ước định gì đó với tông chủ ở đây. Những người này phải giúp bọn họ. Những môn đồ hoàng vũ kia đoạt bảo. Nhưng nhìn Nghiệp Hư Chi Viêm đáng sợ cỡ nào, tiên vũ cảnh như bọn họ làm cách nào mà lấy được. Hỏa Diệm Sơn tràn ngập lửa nóng vô cùng vô tận đang sụp đổ, phương hướng đi lên chỗ Nghiệp Hư Chi Viêm đã được tạo thành một con đường để người ta có thể đi qua. Đà tạ chư vị tông chủ. Mấy vị môn đồ hoàng vũ bước vào trong Hỏa Diệm Sơn mênh mông, đồng thời giống to: mong các vị tông chủ tuân thủ ước định, không cho phép tới gần nửa bước, mặt khác mời hỗ trợ ngăn cản những người khác tiến vào. Nhưng tông chủ này trầm mặc một trận, đứng canh không để những người khác vượt qua khu vực này. Hỏa huynh, hỏa diễm này không có bao nhiêu chỗ tốt đối với huynh, mong huynh có thể nhường nó lại cho ta. Tiên Lâm thiếu gia nhìn thanh niên họ Hoa bên cạnh mà nói. Nghiệp Hư Chi Viêm này là hư hỏa, sao có thể vô dụng được. Tiên Lâm thiếu gia ngươi nên khuyên hai người kia đi. Thanh niên họ Hoa tùy ý cười nói, nhưng Tiên Lâm thiếu gia cũng chỉ tùy yến hỏi thử mà thôi. Thanh niên họ Hoa này đương nhiên không thể nào bỏ qua cho hư hỏa. Về phần người điên kia, nếu có thể lấy được Nghiệp Hư Chi Viêm, sợ rằng hắn càng dám giết cả mình, thì không cần phải nhiều lời. Còn thanh niên băng hỏa kia, gã thích nhất là ngọn lửa cực hạn cùng với băng phách cực lạnh, gặp phải loại hư hỏa này càng thêm không thể buông tha. Nghiệp Hư Chi Viêm này ta buộc phải có, Tiên Lâm thiếu gia thì thầm nói. Vậy thì dựa vào bản lĩnh đi, thanh niên băng hỏa thản nhiên nói. Nói xong gã đạp bước lao về phía ngọn lửa. Gã am hiểu về băng hỏa, nếu như có thể lấy được Nghiệp Hư Chi Viêm này thì tuyệt đối có thể phát huy ra diệu dụng kinh khủng, nhưng mà mấy người khác cũng sẽ không để gã dễ dàng lấy được. Quay lại, một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy thanh niên họ Hòa xuất thủ. Một tiếng quát vang, đồng thời một luồng hấp lực đáng sợ bám lên trên người của thanh niên băng hỏa kéo gã lại, làm cho thân gã cứng đờ, dường như không cách nào tiến tới phía trước. Cút ngay, gầm lên một tiếng, lực lượng băng phách đáng sợ trên người thanh niên băng hỏa phóng ra, làm không gian hóa thành hàn băng. Cùng lúc này thì Thiên Lâm thiếu gia cũng nhanh chóng lao vào sơn mạch. Chạy đi đâu? Kim quang chói mắt phóng ra, một cỗ lực lượng hủy diệt bao phủ Thiên Lâm thiếu gia, làm y cứng đờ người. Trong khoảnh khắc y phóng thích vũ hồn ra, áp bách về phía đối phương. Liều mạng rồi, lần này tất cần càn vực là vì Nghiệp Hư Chi Viêm, bọn họ rơi vào tình thế gần như bắt buộc. Chỉ cần có thể tới gần nó thì bọn họ sẽ có biện pháp thu lấy. Ở nơi xa, mọi người tập trung vào lối đi thông đạo, đưa mắt nhìn bốn vị môn đồ của Hoàng Vũ tranh đoạt nhau. Nhưng tông chủ của đại thế lực này đã có ước định cùng với bọn họ, tự mình đi canh giữ, không để cho kẻ nào tới gần khu vực đó. Nhưng cũng có một số người mơ ước Nghiệp Hư Chi Viêm, bọn họ lao về bên cạnh Hỏa Diệm Sơn, muốn tới gần ngọn núi. Tuy không biết là có cơ hội lấy được hỏa diễm đáng sợ này không, nhưng ít nhất họ phải thử một lần. Ở tại tám phía của Hỏa Diệm Sơn, ngọn núi đang không ngừng sụp đổ, rất nhiều người mở đường bổ Hỏa Diệm Sơn ra để mạnh mẽ tạo ra nhiều con đường tiến vào. Bốn vị môn đồ Hoàng Vũ thì đang điên cuồng chiến đấu, cho nên khi những con đường kia được mở ra, nhiều người nhích tới gần chỗ sơn mạch ở gần Nghiệp Hư Chi Viêm, còn họ lại dường như không nghe thấy, vẫn chiến đấu kịch liệt với nhau. Hư hỏa, có người sử dụng chân nguyên chộp về phía Nghiệp Hư Chi Viêm, nhưng chân nguyên của họ vừa tới gần liền cảm giác được nhiệt độ cao tới đau đớn, khổ sở mãnh liệt, làm họ không cách nào nhích tới gần Nghiệp Hư Chi Viêm. Đều cút ngay, Nghiệp Hư Chi Viêm này không phải các ngươi có thể lấy được. Tiên Lâm thiếu gia lạnh lùng liếc những người đó một cái, hàn khí lộ ra. Nhưng ngay vào lúc này, trong hỏa diễm mờ mịt bắt đầu rơi xuống bông tuyết. Những bông tuyết trắng xóa theo gió mà động, từ trên không trung phủ xuống, rồi không ngừng lan tràn, bao trùm rất nhiều khu vực. Cho đến khi phủ xuống Hỏa Diệm Sơn, bông tuyết mới hỏa tan. Ồ, rất nhiều người đều kinh ngạc là tại sao lại có bông tuyết. Hỏa diễm nơi này cuồng bạo cỡ nào, tại sao bầu trời có thể có tuyết rơi? Mọi người lại nhìn về phía xa, thấy ở cuối màn tuyết có một đạo thân ảnh đạp trên bông tuyết mà đi, không chút để ý tới hỏa diễm ép gần. Thân ảnh quán hư hư thực thực, không gian bông tuyết này làm cho người ta cảm giác không chân thật. Về phần thanh niên đang bước trên con đường tuyết kia, chỉ liếc mắt nhìn đủ làm cho lòng người run rẩy. Dù không cảm thụ được khí tức của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, mọi người liền cảm thấy lạnh thấu xương tủy nhập vào thân thể. Một đầu tóc dài đen nhánh, lông mày như mục, còn người bằng lãnh vô tình, trường bào màu đen, một thân ma khí lượn lờ. Ma, một thanh niên ma đạo thật khủng bố, mọi người kinh hãi, chỉ liếc mắt liền có thể cảm nhận được, thanh niên này rất là phi phàm. Bông tuyết vẫn bay múa trong hư không, mọi người chỉ thấy thanh niên áo đen này đột nhiên biến mất, làm hai mắt mọi người kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó họ lại thấy thanh niên kia lần nữa hiện ra ở cuối con đường tuyết, ngọn núi có Nghiệp Hư Chi Viêm. Chạy đi đâu? Một tiếng gầm cuồn cuộn từ trong miệng Thiên Lâm thiếu gia phát ra, y gấp rút vọt tới, tốc độ của Tiêu Dao bộ pháp nhanh như tia chớp, bắn về phía thanh niên ma đạo kia. Mà thanh niên lãnh ngạo, tranh đấu cùng với y lần này không cản, tùy ý để cho Thiên Lâm thiếu gia rời đi. Nghiệp hư chi viêm này không thể để cho người ngoài lấy được. Người muốn chết! Thiên Lâm thiếu gia nổi giận gầm lên, cơn lốc cuồng bạo hiện lên trong tay cuốn về thanh niên ma đạo, muốn nuốt đối phương vào trong cơn lốc. Ma ý cũng quần quận không ngừng nghỉ, trên người thanh niên ma đạo tràn ngập khí tức của ma thuần túy. Dù tu vi quán không mạnh, chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1, nhưng ma đạo ý chí lại làm người ta sợ hãi. Phong bạo từ trong tay Thiên Lâm thiếu gia xoắn giết tới, thanh niên kia cũng hành động. Âm một tiếng, hai tay hắn đẩy ra phía trước, một cơn sóng ma đạo ý chí quần quận mênh mông tràn ra, điên cuồng gào thét. Cự ma trưởng, âm thanh băng hàn trong miệng thanh niên ma đạo phun ra. Ở hai tay hắn xuất hiện một bàn tay khổng lồ ép về phía Thiên Lâm thiếu gia, khí tức đáng sợ giống như làm người ta hít thở không thông vậy. Bàn tay khổng lồ va chạm cùng với phong bạo, thiên địa nổi lên cơn lốc khủng bố xé rách hết thảy, tiếng gào rú như núi thở biển gầm đánh về phía mọi người, tất cả đều cảm nhận được lực lượng va chạm đáng sợ. Thanh niên ma đạo vẫn không nhúc nhích, đối mặt với một kích của môn đồ Hoàng Vũ là Thiên Lâm thiếu gia, hơn nữa còn có cảnh giới thấp hơn đối phương 2 cấp, vậy mà một trưởng tùy tiện lại gạt bỏ một chiêu của đối phương. Tên này không biết là thiên tài từ đâu chui ra, chiến lực thật đáng sợ. Quay đầu lại, thanh niên ma đạo liếc nhìn nơi nghiệp hư chi viêm một cái, bàn tay huy động nhất thời một chùm sáng lóe lên. Sau đó mọi người liền thấy một đám hỏa diễm cuồn cuộn bay tới nghiệp hư chi viêm, làm cho mọi người đều kinh hãi không thôi, sắc mặt đại biến. Hắn lại dám dùng tay bắt nghiệp hư chi viêm, muốn chết? Thiên Lâm thiếu gia cười lạnh một tiếng, mấy vị môn đồ Hoàng Vũ khác cũng cười lạnh. Dám lấy nghiệp hư chi viêm bằng cách như vậy thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đặt. Hỏa diệm sơn sụp đổ không ngừng, một vài đạo hỏa quang trực tiếp tiến vào trong núi, nhanh đến bất khả tư nghị, rất nhanh nháy mắt đã bao trùm lấy nghiệp hư chi viêm. Hỏa diễm cuồn cuộn ngút trời, chôn vùi cả một mảnh địa vực, quang mang của nghiệp hư chi viêm tràn ngập, lộ ra bên ngoài một ít, những hỏa quang kia không thể bao trùm. Tự tìm đường chết. Mọi người giễu cợt một tiếng, đoàn hỏa quang kia không biết là thứ gì lại có thể trực tiếp đánh về phía nghiệp hư chi viêm, đây không phải là muốn chết hay sao? Nhưng bọn họ nhanh chóng thấy được nghiệp hư chi viêm kia bị hỏa quang liên tục ăn mòn, lực lượng hỏa diễm dường như càng lúc càng yếu, thậm chí màu sắc của ngọn lửa cũng dần trở nên mờ đi. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người kinh hãi không thôi, đoàn hỏa quang không rõ kia lại có thể ăn mòn được nghiệp hư chi viêm hay sao? Lớn mật, dám đoạt nghiệp hư chi viêm của ta! Thiên Lâm thiếu gia gầm lên, vũ phồn phong bạo điên cuồng cuộn lên, ngay lập tức phủ xuống hư không, uy thế kinh khủng bao trùm lên thanh niên ma đạo, lực lượng hủy diệt điên cuồng, hư không cũng giống như là bị ép nứt toác ra. Một đạo quang mang chớp lóe lên, Tiêu Dao khôn cùng nhanh không tin nổi, Tiêu Dao bộ pháp. Thiên Lâm thiếu gia trợn tròn mắt, nhưng lập tức một luồng lực lượng ma đạo đáng sợ ép về phía y, ma lãng ngập trời cuốn y đi. Tiêu Dao bộ pháp, tên này lại biết Tiêu Dao bộ pháp. Một tiếng gầm cuồn cuộn từ miệng đối phương phun ra, ngay sau đó một bàn tay lớn vô biên từ hư không ép xuống đập về phía Thiên Lâm thiếu gia. Sóng khí điên cuồng cuộn trào, trường lực ma đạo khủng bố đánh Thiên Lâm thiếu gia bay ngược về sau. Trong hư không, vũ bổn phong bạo điên cuồng quấy động không gian áp bách về phía thanh niên ma đạo. Giết! Tiếng hét tràn ngập sát phạt và vô cùng cuồng bạo chấn động màng tai của mọi người, thanh âm quanh quẩn không dứt. Thanh niên ma đạo dường như giận dữ, trong nháy mắt đánh ra vô số ma trưởng. Thiên Lâm thiếu gia bị đánh không ngừng lui về sau, khí tức phủ phiếm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao ngó chừng thanh niên ma đạo kia. Chết đi! Thiên Lâm thiếu gia điên cuồng hét lên, ngón tay chỉ vào vũ hồn phong bạo trong hư không. Trong khoảnh khắc, phong bạo che trời từ trên cao đè xuống, lực lượng hỏa diệt như bùng nổ, mọi thứ như bị ép nát, hủy diệt hết thảy. Thanh niên ma đạo ngẩng đầu, hàn quang đáng sợ trong mắt hắn lóe ra, lạnh lùng quát: Đại đạo vô tình, mà đạo giả thiên, giết! Tiếng gầm kinh khủng điên cuồng như có vô số sóng khí từ thân thể hắn xông vào trong vũ hồn phong bạo trên hư không, làm cả thiên địa chấn động. Khí tức ma đạo vô tận kia bóp nát hết thảy, ngay cả vũ hồn phong bạo cũng thế. Tốc độ của phong bạo càng lúc càng chậm, thanh niên ma đạo bộc phát ra ma khí toàn thân. Khí tức ma đạo khủng bố, hai con người hắn cũng lộ ra ma ý đáng sợ. Phong bạo có mạnh thì cũng phải diệt. Ma khí vô tận hóa thành một trường che trời, cuộn lên ma khí khôn cùng, xông thẳng lên hư không. Vũ hồn phong bạo hủy diệt như đang giận dữ gào thét, nhưng lại bị đánh bật lên cao, lực lượng dần yếu bớt. Chết! Một trường ma đạo khủng bố chộp về phía Thiên Lâm thiếu gia, Một trưởng này thế không thể cản, muốn hủy diệt hết thảy. Tiên Lâm thiếu gia vươn tay khẽ vẽ lên chung chung một cái. Trong khoảnh khắc, một luồng phong bạo đáng sợ lại hình thành trước người y, giết về phía một trưởng kia. Tay khẽ lật, từng trường ấn màu đen đánh về phía y, va chạm kinh khủng chấn động cả không gian. Một trưởng này rốt cuộc đánh lên bàn tay của Thiên Lâm thiếu gia, đánh y hộc máu, vũ hồn phong bạo cũng từ đó mất đi uy lực. Mọi người nhìn thấy một màn này đều âm thầm run rẩy, kinh hãi không nói nên lời. Thanh niên này rốt cuộc là người phương nào, chiến lực thật khủng khiếp, trên vũ cảnh tầng 1 mà có thể đánh bại môn đồ của Hoàng Vũ, ma khí thì ngút trời, đúng là coi trời bằng vung, thần ngăn sát thần, Phật cản sát Phật. Trên đỉnh núi, đoàn hỏa quang kia vẫn còn đang cắn nuốt nghiệp hư chi viêm. Hỏa quang kia càng lúc càng yếu, khi mọi người quay lại nhìn mới hoảng sợ phát hiện là nghiệp hư chi viêm đã bị ăn mòn rất nhiều, đã rất yếu ớt rồi, thậm chí là hỏa diệm sơn cũng bị mờ đi rất nhiều. Không tốt, thanh niên cao ngạo lúc đầu đấu với Thiên Lâm thiếu gia biến sắc gấp gáp lao tới, hắn muốn tới chỗ nghiệp hư chi viêm. Thanh niên ma đạo liền xoay người nhìn lại trên người gã, lạnh lùng quát một câu, đứng lại cho ta. Thanh niên bá đạo nhìn hắn, vũ hồn có đồ án vô cực hiện lên, kim quang phóng cao vạn trượng, giết, thì lạnh lùng phun ra một chữ, kẻ này lại dám ăn mòn nghiệp hư chi viêm, phải giết không tha. Vũ hồn có đồ án vô cực lưu chuyển, kim quang vô cùng sắc bén, bắn về phía thanh niên ma đạo, hắn càng lúc càng rét lạnh, ma khí trên người không ngừng cuồn cuộn lên. Thanh niên họ Hoa, thanh niên băng hỏa cũng cùng nhau động thủ, phóng ra công kích đáng sợ, họ muốn vượt qua thanh niên ma đạo này, bọn họ không cho phép người ngoài đoạt được nghiệp hư chi viêm. Bộp bộp, thanh niên ma đạo nhìn từng đợt công kích mang tính hủy diệt kia, ma khí cuộn trào quanh người phóng lên cao, làm cho trái tim người xem đập mạnh không ngừng. Vô thiên đại ma ấn pháp, giết! Tiếng gầm cuồn cuộn từ trên người hắn phát ra, khí tức ma đạo vô pháp vô thiên bùng tỏa, đại ma trưởng hiện lên, thiên địa như bị sụp đổ, có lực lượng hủy diệt ép nát hết thảy, nơi mà đi qua thì tất cả lực lượng đều bị ép thành bụi phấn, thế không thể cản. Tam sinh ma kinh, vô thiên đại ma ấn pháp, thông thiên triệt địa, quá là kinh khủng. Thanh niên ma đạo này đương nhiên chính là Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong được Tam sinh ma đế truyền thụ cho ma đạo chân kinh ở trong Tam sinh kinh, nhưng chưa bao giờ hắn sử dụng qua, cho đến lúc này mới lấy một thân phận khác là thanh niên ma đạo ra để dùng, chèn ép môn đồ của Hoàng Vũ để cho cùng kỳ cướp lấy nghiệp hư chi viêm. Vô thiên đại ma ấn ẩn chứa khí tức ma đạo thông thiên triệt địa, quần quận rít gào. Ngày xưa lúc mà Tam sinh ma đế khống chế thân thể hắn, dựa vào vô thiên đại ma ấn này đã phá vỡ được phong ấn chữ phong, phá vỡ cả tự chấn áp của tử vong sơn cốc. Đối với Tam sinh ma đế đã không biết bao nhiêu năm không rõ tung tích. Hiện giờ Lâm Phong tu ma, uy lực của trưởng ấn này đương nhiên không thể so với ngày trước, nhưng nó vẫn mênh mông quần quận, ma khí ngập trời. Lực lượng ma đạo mênh mông vô tận mang theo đại ma ấn pháp vô thiên, đánh tới bốn vị môn đồ của Hoàng Vũ, làm bọn họ cảm giác được sự run rẩy đến từ tận linh hồn. Bọn họ có cảm giác nếu để cho trưởng ấn này đánh lên người thì chắc chắn là phải chết. Tiêu dao vô tận, say trong tiêu dao, giết. Thân thể Thiên Lâm thiếu gia cũng chớp nhoáng lên, không ngừng lắc lư trong hư không dường như đang say rượu. Nhưng trong cơn say đó y đột nhiên bổ ra một trưởng, trong một khắc này giống như con sư tử bừng tỉnh trong giấc ngủ. Lực lượng phong bạo bộc phóng ra, làm thiên địa chấn động, thanh niên cao ngạo cũng tản ra kim quang vạn trượng hủy diệt tất cả. Bốn vị môn đồ của Hoàng Vũ đều phải sử dụng ra lực lượng thần thông đáng sợ của mình. Oanh! Thiên địa tối tăm, đám người chỉ thấy ở trung tâm của trận chiến dường như muốn sụp đổ, ma khí ngập trời, giống như có hàng ngàn hàng vạn yêu ma đang gào thét. Khó có thể tưởng tượng một màn này lại do một thiên vũ cảnh tầng 1 đối chiến với những môn đồ Hoàng Vũ có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 3, tầng 4. Những người này thật là đáng sợ. Môn đồ Hoàng Vũ đã khiêu chiến vượt cấp dễ dàng, mà thanh niên ma đạo này lại có thể khiêu chiến vượt cấp đối với môn đồ Hoàng Vũ, hơn nữa còn là lấy một địch bốn, quả thực là kẻ coi trời bằng vung, gây ra chấn động lòng người. Những môn đồ Hoàng Vũ này đến càn vực thì đã coi như tuyệt thế thiên tài, vậy còn tên thanh niên ma đạo đột nhiên xuất hiện này sẽ được coi là gì đây? Bốn vị môn đồ Hoàng Vũ từng người đều nhìn chằm chằm vào cỗ lực lượng hủy diệt, trong lòng chấn động. Thanh niên này từ đâu mà đến? Tại sao hắn lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Cuồng ma khiếu hống, trong lòng còn đang chấn động thì một tiếng giống giận rít gào cuồn cuộn từ trong miệng đối phương phun ra, khiến tai của bọn họ mãnh liệt rung lên, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Tiếng huýt gió kia cuồn cuộn là còn ảo hóa ra vô tận ma ảnh, cầm trong tay tam sa kích hoặc là tu la nhận. Ảo ảnh cuồng ma như muốn giết chết bọn họ vậy. Giết! Bốn vị môn đồ Hoàng Vũ đều tận dụng tất cả các bộ phận lực lượng của bản thân, thiên địa sôi trào, khí tức đáng sợ như muốn hủy diệt tất cả. Hống, Quổng ma hét lên giận dữ, thiên địa rộng lớn, tiếng nổ khủng bố vang lên không ngừng. Bốn vị môn đồ Hoàng Vũ đã bị đánh cho không ngừng phải lui về phía sau, cuối cùng cũng chém hết được vô tận cuồng ma, nhưng bọn họ cũng cảm giác được cánh tay của mình có chút run rẩy, càng làm trái tim bọn họ chết lặng chính là căn vực nhỏ yếu này lại xuất hiện một thanh niên ma đạo, chiến lực còn ngang với bốn môn đồ Hoàng Vũ bọn họ, quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn thoáng qua trên ngọn núi, nghiệp hư chi viêm vẫn đang không ngừng bị xâm chiếm càng ngày càng yếu. Ánh lửa kia quả thực có thể nuốt hết cả nghiệp hư chi viêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nghiệp hư chi viêm thực sự sẽ rơi vào trong tay đối phương. Cùng nhau giết hắn, Thiên Lâm thiếu gia nói với mấy người khác, bốn người cùng gật đầu, nhất định phải liên thủ đánh chết Lâm Phong. Chỉ có một thanh niên ma đạo tầng 1, nhưng lại khiến cho bọn họ phải chật vật như thế, quả là sỉ nhục. Vũ hồn, Thiên Lâm thiếu gia lại triệu hồn, vũ hồn phong bạo tái hiện, giận dữ rít gào che khuất cả bầu trời, cắn nát cả không gian. Lực lượng hủy diệt khủng bố vô cùng vô tận điên cuồng đánh tới Lâm Phong. Vũ hồn, thanh niên kiêu ngạo cũng triệu hồi đồ án vô cực, kim quang đáng sợ phóng thích ra hào quang vạn trượng, giết chết tất cả. Vũ hồn, thanh niên họ Hoa cũng thản nhiên hô một tiếng, một cỗ sóng khí vô hình bao phủ cả phiến không gian. Lâm Phong cảm thấy có một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách lên người hắn, như thể là một cái trường lực vô hình ngăn cản hắn lại. Vũ hồn, thanh niên có băng hỏa kia lạnh lùng hô, ở giữa hư không xuất hiện một đoàn băng hỏa hủy diệt. Băng hỏa giao hòa cùng một chỗ, điên cuồng lưu chuyển đan xen, lực lượng đáng sợ trong đó có thể dễ dàng cảm nhận được, chỉ cần va nhẹ vào nó thôi thì sẽ bị băng hỏa hỏa tan, chết một cách vô cùng thê thảm. Bốn vị môn đồ của Hoàng Vũ đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình, lúc này không gian tràn đầy uy áp mênh mông, muốn chém chết thanh niên ma đạo kia. Không hổ là môn đồ của Hoàng Vũ, vũ hồn được kế thừa của tôn giả thật là đáng sợ. Đám người cảm nhận được lực lượng hủy diệt trong hư không cùng với khí tức huyết mạch lưu chuyển trên thân bốn người mà trong lòng âm thầm run rẩy. Không biết là thanh niên ma đạo thiên vũ cảnh tầng 1 kia có thể ngăn cản được công kích đáng sợ này hay không? Giết! Tiếng gào đáng sợ vang lên, mang theo sát phạt vô tận. Vũ hồn phong bạo điên cuồng xoay tròn, đồ án vô cực thì kim mang vạn trượng, có lực lượng trường lực kia truyền ra một hấp lực đáng sợ, hút trụ thân thể Lâm Phong tại chỗ, mà băng hỏa hủy diệt thì đánh tới Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo như băng, nhìn những vũ hồn hủy diệt đáng sợ đuổi giết về phía mình. Hai tay hắn khắc họa trong hư không, ma khí từ trong những nét vẽ của hắn bắt đầu điên cuồng khởi động. Ẩn chứa trong đó lắng động, ma đạo chân chính, không gian chung quanh thân thể Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động cuồn cuộn theo. Thái cổ ma cấm, cấm sát tất cả. Lâm Phong hô lên một câu, âm thanh lạnh lùng như băng. Trong hư không có lực lượng vô hình đáng sợ hóa thành một cỗ lực lượng cấm kỵ mà ở trong cổ kinh gọi là ma cấm. Răng rắc, thái cổ ma cấm phát ra những tiếng kêu, treo ở trên không trước người Lâm Phong, một cỗ lực lượng cấm kỵ bao phủ cả mảnh không gian. Vũ hồn phong bạo hủy diệt che khuất bầu trời áp bức xuống, nhưng không có cách nào ăn mòn lực lượng cấm kỵ này, chỉ có thể ngăn cản ở bên ngoài. Kim quang hủy diệt cũng đến va chạm vào lực lượng ma cấm này, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu bị ngăn cách ở bên ngoài. Thanh niên họ Hoa cảm giác trường lực vô hình biến mất, bị lực lượng ma cấm giết chết. Băng hỏa cũng giáng lâm, điên cuồng giết rào giận dữ, nhưng cũng không thể vượt qua một bước. Người tu luyện ma công gì? Thiên Lâm thiếu gia quát lớn. Vũ hồn của bọn họ đều được kế thừa trực tiếp từ lực lượng tôn giả từ các bậc cha chú, huyết mạch cực kỳ hùng mạnh. Nhưng mà bốn vị môn đồ Hoàng Vũ lại bị một thanh niên ma đạo lấy ma công áp chế. Thậm chí trong ma công này còn có ma cấm thật đáng sợ, thấy mà giận cả người. Điều này đủ để chứng minh người này có tu luyện ma công, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lực lượng vũ hồn huyết mạch trực hệ mà hắn cũng có thể áp chế được. Ba vị môn đồ Hoàng Vũ khác cũng có cùng nghi vấn, Lâm Phong này rốt cuộc tu luyện ma công gì, có thể đáng sợ đến trình độ này. Chẳng lẽ hắn tu luyện là Hoàng Kinh Vô Thượng của Hoàng Vũ, hoặc là Đế Kinh của Đại Đế hay sao? Xa xa một ma ảnh mênh mông phóng lên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này chính là tông chủ của Phong Đô Ma Tông. Trong khoảnh khắc mà Lâm Phong xuất hiện thì y đã cảm giác được một cỗ ma ý đáng sợ. Tuy không tính được là mênh mông hùng mạnh, nhưng cực kỳ thuần túy với ma khí đáng sợ. Bởi vậy, y muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh chiến đấu giữa Lâm Phong và bốn người kia. Ma công trên người của thanh niên này cực kỳ đáng sợ. Con ngươi của Lâm Phong vẫn bằng lãnh như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người vô cùng rét lạnh, cấm sát. Một âm thanh lạnh như băng phát ra, lực lượng ma cấm đáng sợ tách ra một cỗ sát khí thúc đẩy, đè ép lực lượng vũ hồn của đối phương, vậy mà có thể trục xuất vũ hồn của bốn người ra ngoài. Thật đáng sợ, vũ hồn cường đại như thế mà cũng không làm gì được hắn. Trong lòng đám người này cảm thán, không biết lúc này trong lòng Lâm Phong đang thầm kêu đáng tiếc, tiếc rằng là lực lượng quán không đủ mạnh, bằng không với thuật thái cổ ma cấm này thì có thể giết chết đối phương ngay lập tức. Sao có thể chiến đấu gian nan đến như vậy? Lại nhìn về phía ngọn núi thì nghiệp hư chi viêm đang càng ngày càng yếu, đã sắp bị xâm chiếm toàn bộ mà biến mất. Lúc này bốn vị môn đồ hoàng vũ rốt cuộc không thể lạnh nhạt được nữa. Bốn người bọn họ là môn đồ hoàng vũ chân chính, lại rất coi trọng thể diện. Dĩ nhiên là muốn đích thân đè ép Lâm Phong để cướp lấy nghiệp hư chi viêm, nhưng hiện giờ dường như đây là điều không thể. Tiêu gia môn chủ, hỗ trợ ta. Thiên Lâm thiếu gia giống to, không cần nói là y mà những cường giả kia cũng biết là tới thời khắc mấu chốt rồi, cho nên bọn họ nhất định phải xuất thủ. Có rất nhiều người để mắt tới nghiệp hư chi viêm, mà tông chủ của Phong Đô Ma Tông thì lại cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hiện tại đối với y mà nói thì Lâm Phong có sức hấp dẫn hơn nghiệp hư chi viêm nhiều. Lâm Phong nhìn những cường giả kia bắt đầu ra tay, ánh mắt khẽ nheo lại, con ngươi lạnh như băng. Trên bầu trời bông tuyết lần nữa chậm rãi phiêu đãng rơi xuống, mà thân ảnh lại tản nát ra khí tức yêu tà. Lạnh quá! Rất nhiều người trong thời điểm hàn ý nở rộ đã cảm nhận được lãnh ý thấu xương này, tay chân bắt đầu lạnh lẽo, thân thể giống như là muốn đông cứng lại vậy. Nhanh lên! Trong miệng Lâm Phong lạnh lẽo quát lên, âm thanh này đương nhiên hắn nói với cùng kỳ, đang hóa thành ánh lửa, bao lấy nghiệp hư chi viêm. Thời điểm vừa rồi khi hắn đánh ra một trường, chính là đã thả cùng kỳ từ trong tuyết yêu tháp ra. Hắn cũng không muốn cùng kỳ hiển lộ thân thể, nếu không thì ai cũng sẽ biết, hắn chính là nam tử bệnh trạng sắc mặt vàng như nến kia. Tiếng sét đánh vang lên không ngừng, cùng kỳ đương nhiên cũng biết là phải nhanh. Nó giờ này đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn mà nó có thể sử dụng, lấy tốc độ nhanh nhất để cắn nuốt nghiệp hư chi viêm. Nơi này ngoại trừ huyền yêu như nó thì không có người thứ hai có thể làm được đến loại trình độ này, cho dù là thiên vũ cảnh như Lâm Phong vừa lên chỉ sợ đã bị nghiệp hư chi viêm đốt chết rồi. Tuy nhiên mấy vị môn đồ hoàng vũ cũng biết nơi này có ngọn lửa, có chuẩn bị mà đến, bọn họ hẳn là sẽ mang theo bảo bối có thể thu lửa. Nếu không thì cho dù không có sự xuất hiện của Lâm Phong hay cùng kỳ, bọn họ cũng không cách nào cướp lấy được hỏa diễm này. Hừ, Tiêu gia môn chủ hừ lạnh một tiếng, Tiêu gia bộ pháp nhanh đến không tin nổi. Ánh lửa kia không biết là vật gì mà lại muốn cướp đi nghiệp hư chi viêm, tự tìm đường chết. Bọn họ vừa rồi cũng không vội, lấy thực lực của họ thì cho dù là ra tay cuối cùng thì cũng có thể dễ dàng chặn giết đối phương. Răng rắc, hàn băng đáng sợ lan tràn ra, chỉ trong khoảnh khắc trước người của Tiêu gia môn chủ xuất hiện một mảnh hàn băng, phong kín cả mảnh không gian. Cảnh tượng này khiến hắn tức giận quát, là ai? Có lực lượng có thể đóng băng cả thiên địa như thế này tuyệt đối phải là một võ tu băng tuyết đáng sợ. Những cường nhân còn lại cũng lập tức chạy tới, vì hàn băng phủ kín đường đi. Hàn băng này còn đang không ngừng lan tràn dần ra phía bọn hắn, dường như muốn bao phủ toàn bộ bọn hắn lại. Phá cho ta! Từng đạo trưởng lực đáng sợ được họ thi triển ra, tiếng vỡ răng rắc vang lên không ngừng. Cố hàn băng đóng băng cả thiên địa kia cũng xuất hiện từng đạo vết rạn nứt đáng sợ. Những cường giả này liên thủ đánh ra một kích, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hàn băng liền vỡ vụn tan rã, bước chân lần nữa lao tới, bọn họ nhanh chóng bay về phía Lâm Phong. Lực lượng hàn băng đáng sợ phiêu đãng trong trời đất. Trong lúc đó một giọng nói từ hư không vang lên, ngưng. Tiếng nói vừa dứt thì bước chân của những cường giả Tôn Vũ lần nữa ngừng lại, thân thể rét lạnh bị đông cứng tại chỗ, ngưng kết thành tượng băng, chỉ cảm thấy vô cùng rét lạnh. Thân thể trong nháy mắt cứng lại, linh khí hàn băng của thiên địa lần nữa xuất hiện. Không gian trước mặt họ lần nữa bị đóng băng, một tòa băng sơn hiện lên, ngăn cản bước chân của bọn họ. Khốn kiếp, răng rắc, cả đám nổi giận gầm lên một tiếng phá vỡ bức tường băng, lại nhanh chóng bay về phía trước. Rốt cuộc là ai đang âm thầm trợ giúp thanh niên kia? Chẳng lẽ người đó giống như mấy vị môn đồ hoàng vũ, cũng không phải là người của càn vực? Nếu không thanh niên đó sao có thể khủng bố như vậy? Thiên vũ cảnh tầng 1 mà độc chiến 4 vị môn đồ hoàng vũ. Đồng thời chỗ đám người Lâm Phong, 4 vị môn đồ hoàng vũ, nhìn thấy những cường giả bị băng sơn ngăn cách, con ngươi lập tức co rút lại, có người đang tương trợ cho Lâm Phong. Ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, bọn họ cũng đang suy đoán, chẳng lẽ người này cũng giống như bọn họ nhận được tin tức từ nơi xa xôi mà chạy đến? Bằng không thì hắn sao có thể có được công pháp ma đạo lợi hại như thế? Còn có cường giả đáng sợ âm thầm trợ giúp hắn đoạt lấy nghiệp hư chi viêm. Mắt thấy nghiệp hư chi viêm bị xâm chiếm ngày càng yếu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất, sắc mặt cả đám trở nên khó coi, điên cuồng khống chế lực lượng vũ hồn ép ma cấm thuật của Lâm Phong. Giết! Mấy vị môn đồ hoàng vũ này không tiếc tất cả lần nữa phát ra công kích cuồng bá, lực lượng hủy thiên diệt địa thổi quét tới, giống như thiên hà chảy ngược, mặt đất mở ra, uy thế đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, thân sắc mấy vị môn đồ hoàng vũ lập tức run lên. Tu vi Lâm Phong dù sao vẫn thua xa bọn họ, ma cấm thuật phải vỡ vụn mới có thể chèn ép tiếp. Út ngay, Lúc này chỉ thấy thanh niên ma đạo quát to, lực lượng ma cấm mạnh mẽ đẩy vũ hồn của họ ra, tiếng răng rắc cuối cùng vang lên, ma cấm vỡ vụn. Ánh mắt của bốn vị môn đồ lạnh như băng, bước chân xông tới, muốn đồng thời tru sát Lâm Phong. Các người nghĩ có cơ hội sao? Thanh âm của Lâm Phong vẫn băng hàn như trước, tiếng nói vừa dứt thì bông tuyết phiêu đãng bay xuống càng nhiều. Nhưng cường giả đang muốn phóng tới đuổi giết Lâm Phong thì lại phát hiện khoảng cách giữa họ và Lâm Phong giống như vĩnh viễn xa cách như vậy, không thể lại gần, dường như có một cỗ lực lượng vô hình cản bước bọn họ. Lực lượng của hư không? Bốn người môn đồ Hoàng Vũ kinh sợ, lúc này lại thấy Lâm Phong xoay người đi tới đỉnh núi trung tâm, nghiệp hư chi viêm cuối cùng đã biến mất không thấy, cản hắn lại. Thiên Lâm thiếu gia nổi giận gầm to, mà lúc này đám cường giả Tôn Vũ cũng đã phá không đánh tới, không nói một lời, trực tiếp đánh ra một quyền lên lực lượng hư không vô hình. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lực lượng hư không bị đánh nứt, thân thể bọn họ cũng lao tới phía trước muốn giết Lâm Phong. Nhưng mà lúc này lại thấy Lâm Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bọn họ, vậy mà làm cho họ cảm nhận được một cỗ hàn ý đáng sợ. Còn người mang theo khí tức ma đạo yêu dị này quá lạnh. Các người sợ mấy môn đồ phế vật Hoàng Vũ như bọn hắn, chẳng lẽ lại không sợ ta? Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, nhưng lại khiến thân thể đám người cứng ngắc tại chỗ, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong đứng chắp tay sau lưng, áo bào đen phiêu động, trên người lộ ra một cỗ khí tức tuấn mỹ yêu dị, toàn thân đều mang theo một cỗ phong phạm tuyệt thế. Tuy chỉ có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 1, nhưng hắn như thể là người trong ma, yêu trong thánh, cuồng ngạo đến không kiềm chế được, lấy sức một người đối kháng với bốn vị môn đồ Hoàng Vũ, dưới con mắt của rất nhiều cường giả muốn đoạt lấy nghiệp hư chi viêm. Bốn người Thiên Lâm thiếu gia đều là môn đồ Hoàng Vũ, vậy mà thanh niên ma đạo cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 1 này thì tính sao, hắn sẽ có thân phận như thế nào? Lâm Phong chỉ đơn giản nói một câu đủ để khiến bọn họ phải suy nghĩ vô tận, bọn họ cũng không dám mạo hiểm ra tay. Không cần phải nghe lời của hắn, giết chết hắn đoạt lại nghiệp hư chi viêm, Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng ra lệnh. Cầm miệng chó! Lâm Phong quát một tiếng, thanh âm rất lạnh như trước, nhìn chằm chằm vào Thiên Lâm thiếu gia mà nói, một thằng phế vật thì không có tư cách lên tiếng trước mặt ta. Môn đồ Hoàng Vũ quả thực là mất hết thể diện của Hoàng Vũ, trong những môn đồ Hoàng Vũ tồn tại lại người như ngươi hẳn là cái loại phế vật rắc rưởi nhất, cũng chỉ có thể tại càn vực này giễu võ dương oai hù dọa người khác mà thôi. Thiên Lâm thiếu gia nghe được lời nói của Lâm Phong, sắc mặt lập tức trầm xuống đến cực kỳ khó coi. Đối phương nhục nhã gã như thế, nhưng gã vẫn không có tư cách phản bác. Thiên vũ cảnh tầng 3 không thắng được đối phương là thiên vũ cảnh tầng 1, thậm chí bốn vị môn đồ Hoàng Vũ liên thủ còn không làm gì được Lâm Phong. Lâm Phong mắng gã là phế vật, gã cũng không có gì để nói. Một ngày này gã đã bị hai người nhục nhã, một tên thanh niên sắc mặt vàng như nến, tuy nhiên tốt xấu gì gã cũng áp chế đối phương, nhục nhã đối phương là phế vật. Nhưng lúc này thanh niên ma đạo lại cũng đang nhục nhã gã là phế vật đây. Nếu Thiên Lâm thiếu gia biết rằng hai người này căn bản chỉ là một, thì không biết hắn sẽ có cảm giác như thế nào. Trong lòng đám người chấn động, Thiên Lâm thiếu gia có thiên phú đáng sợ như vậy, trong những môn đồ Hoàng Vũ chỉ xếp vào loại kế cuối thôi sao? Môn đồ Hoàng Vũ quả nhiên là đáng sợ, bọn họ trong lúc vô tình đều đã tin tưởng tất cả lời của Lâm Phong nói, chỉ đơn giản là vì Lâm Phong biểu hiện ra lực chiến đấu quá đáng sợ. Nếu đám người Thiên Lâm thiếu gia có thể là môn đồ Hoàng Vũ, vậy thì đương nhiên Lâm Phong cũng có thể. Nghiệp hư chi viêm. Lúc này ánh mắt đám người Thiên Lâm thiếu gia mở lớn, nghiệp hư chi viêm biến mất đã triệt để bị cắn nuốt rồi. Tiêu gia môn chủ, nếu ngươi lại không ra tay thì đừng trách ta không khách khí. Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng uy hiếp, khiến ánh mắt của Tiêu gia môn chủ ánh lên sự tức giận, trong lòng lão cực kỳ không thoải mái. Tuy Thiên Lâm thiếu gia là người của tổng tông ở Tiêu gia thần tông, nhưng gã nói chuyện với một môn chủ như mình là quá bất kính rồi. Thế nhưng y cũng không thể nào mà không nghe theo lời của đối phương, khí tức mênh mông nở rộ bao phủ lấy thân thể Lâm Phong. Người dám ra tay với ta, ta cam đoan người sẽ chết đến xương cốt cũng không còn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi xoay người đi vào trong ngọn lửa kia. Thân thể còn chưa tiến vào ngọn lửa thì đã biến mất không thấy. Môn chủ của Tiêu Giao Môn còn đang do dự, nhưng trong lúc đó trong ngọn lửa kia chuyển ra một cỗ lực lượng dao động cực kỳ đáng sợ. Ra tay! Thiên Lâm thiếu gia giống lên một tiếng. Tiêu Giao Môn chủ cuối cùng cũng xuất thủ, một chưởng bổ thẳng về phía ngọn lửa, nhưng gần như đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ nở rộ ra, tiếng vang ông ông chuyển ra mãnh liệt. Núi đá bắn văng tung tóe, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, biến thành một luồng hỏa quang như sao chổi, chớp mắt liền biến mất tại chỗ, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy đâu nữa, nó nhanh đến mức là ánh mắt của những tôn giả cường đại cũng không thể theo kịp chuyển động. Đi rồi sao? Ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, ngọn lửa kia mang theo thanh niên ma đạo nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ ánh mắt còn không thể quan sát kịp, nó nhanh không tin nổi, Thứ mà bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là một tia sáng lưu lại trên hư không. Trường lực đánh lên ngọn núi, phát ra tiếng nổ vang thật lớn, núi đá bắn văng tung tóe, nhưng ánh mắt Tiêu Dao môn chủ lại kinh hoàng đứng sững tại đó. Biến mất ư? Ngọn lửa kia thực sự cắn nuốt hết nghiệp hư chi viêm, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ mà biến mất, không thấy nửa điểm bóng dáng nữa. Bọn họ còn tưởng rằng dựa vào sự cường đại của bọn hắn thì có thể dễ dàng chặn giết người ta, nhưng tuyệt đối không ngờ là ngay thời điểm bọn họ đang do dự, người đó thực sự đã chạy thoát, đuổi theo. Mạnh mẽ tỉnh táo lại, Tiêu Dao môn chủ thi triển Tiêu Dao bộ pháp, thân thể nhanh như tia chớp đuổi theo ngọn lửa, nhưng làm sao có thể đuổi theo kịp được, bóng dáng đối phương sớm đã không thấy đâu nữa, tàn ảnh của ngọn lửa lại bị một cỗ hàn khí cắt đứt, hoàn toàn mất đi tâm tích. Sắc mặt của Thiên Lâm thiếu gia cùng đám người môn đồ Hoàng Vũ cực kỳ khó coi, đối phương một người độc chiến bốn người bọn họ, đáng lẽ chỉ một người đã đủ để giữ quan ải, tu vi bản thân còn mạnh hơn đối phương, nhưng bốn người bọn họ lại không ai có thể đến gần người ta dù chỉ là một chút, bị đối phương hung hăng nhục mạ như chó. Thiên tài cái quái gì? Hơn nữa đối phương cướp nghiệp Hy Chư Vương, ăn nghiệp hư chi viêm ngay trước mặt tất cả cường giả, lại đường đường chính chính rời đi, biến mất tại chỗ này, làm cho bọn họ có ý nghĩ kích động muốn tự sát. Rất nhanh, Tiêu Gia môn chủ đã trở về. Thiên Lâm thiếu gia nhìn hắn cùng đám cường giả kế bên, sắc mặt rất khó coi, tức giận nói, tốt, tốt lắm. Sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi, bọn họ sao có thể không mất mặt, đối phương chỉ nói mấy câu đã hù dọa được bọn họ rồi nhẹ nhàng bỏ trốn. Là người nào? Lúc này đây Tiêu Dao môn chủ giận dữ quát to, ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám người. Rốt cuộc là ai giữa đường nhảy ra phá hoại, lấy lực lượng áo nghĩa hùng mạnh đóng băng không gian để cắt đứt đường tiến của bọn họ? Không có ai đáp trả cả, uy thế đáng sợ đóng băng thiên địa vừa rồi sớm không còn sót lại chút gì, không thể tìm ra người vừa ra tay. Hiện tại hỏi ai còn ý nghĩa nữa sao? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng ấy, gã giờ chỉ muốn trút tất cả tức giận lên đầu Tiêu Dao môn chủ, toàn thân gã đang nghẹn một cục tức to lớn cực kỳ khó chịu. Môn đồ Hoàng Vũ đi vào càn vực không ngờ lại bị nghẹn khuất như vậy, nghiệp hỏa chi viêm cũng bị người ta cướp đoạt đi. Chắc chắn là do người thiên trì tra trộn vào chỗ chúng ta quấy rối, cường giả thiên trì am hiểu lực lượng băng tuyết nhất, Tiêu Dao môn chủ lạnh lùng nói. Đúng vậy, rất có thể là người của thiên trì giữa đường gây khó dễ. Diệt Tình cung chủ cũng gật đầu phụ họa, y căm hận thiên trì đến thấu xương, giờ đang có cơ hội tính toán khoản sổ sách này lên đầu của thiên trì thì y đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên trì, ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia rét lạnh quét qua đám người lạnh lùng hỏi, thiên trì ở càn vực rất mạnh sao? Thực lực phi thường mạnh, nếu không cũng sẽ không cần phải triệu tập vạn tông đạo hội đến để thảo phạt. Thần cung ở càn vực cũng là một thế lực đáng sợ, nhưng đã bị người của thiên trì đánh lén tiêu diệt, môn chủ của Tiêu Dao môn đáp lại. Được, vạn tông đại hội này 7 ngày sau triệu tập, ta sẽ mời sư huynh của ta đến chủ trì chỗ này, xóa sổ thiên trì của càn vực. Thần sắc của Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng, hắn dường như muốn vớt vát lại chút mặt mũi, đồng thời hủy diệt thêm trì, xem có cơ hội tìm được tên đã cướp đi ngập Hy Chi Viêm hay không. Trong lòng đám người kẽ run lên khi nghe lời gã nói, 7 ngày sau vạn tông đại hội lại triệu tập, gã còn muốn mời sư huynh của mình đích thân đến đây ư? Thiên Lâm thiếu gia chính là môn đồ Hoàng Vũ, như vậy sư huynh của gã phải chăng cũng là môn đồ Hoàng Vũ? Hơn nữa cái loại môn đồ có thực lực cực kỳ đáng sợ. 7 ngày sau, cũng tại chỗ này triệu tập vạn tông đại hội, Thiên Lâm thiếu gia vùng ống tay áo bước chân bước ra, biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt những môn đồ khác cũng lóe lên, tựa hồ như suy nghĩ gì đó, cùng nối đuôi nhau rời đi. Vậy chư vị liền ở Vô Ưu Sơn Trang này đi, 7 ngày sau lại tập hợp. Đến lúc đó vạn tông đại hội sẽ có môn đồ Hoàng Vũ cực kỳ lợi hại gia nhập, thiên trì chắc chắn sẽ bị diệt. Tiêu Dao môn chủ lạnh lùng lên tiếng nhưng trong lòng lại cười thầm, như vậy đối với y vừa hay. Những môn đồ Hoàng Vũ đó khẳng định là người của Tiêu Dao thần tông, diệt thiên trì, Tiêu Dao môn của y tự nhiên sẽ lấy được nhiều ưu đãi nhất. Giữa đám người sắc mặt của Tuyết Tôn giả khó coi, những tên tiểu nhân khốn kiếp này bản thân không được thì liền muốn xuất động lực lượng môn đồ của Hoàng Vũ, cứ như vậy thiên trì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Không biết Tiểu Phong đoạt được nghiệp hư chi viêm thế nào rồi? Tuyết Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi là lão ra tay trợ giúp Lâm Phong hóa thân thành thanh niên ma đạo xuất thủ, chiến lực kinh người, kiêu ngạo trường không, lão cũng bị chấn động đến cạn cả lời. Lão không ngờ đệ tử của mình còn có nhiều con bài chưa lật đáng sợ như thế vẫn còn giấu kín, nếu không phải đối phó với Thiên Lâm thiếu gia dễ như chơi. Đám người cũng không biết là sau khi Lâm Phong biến mất rời đi thì lại hóa thành thanh niên bệnh bại yên lặng quay trở lại. Ở dưới đài cao, lực lượng thánh vân sát phạt còn chưa có dẫn động, nếu vạn tông đại hội còn muốn tiếp tục thì hắn cũng không ngại giết thêm lần nữa. Sau khi Trở lại, hắn lại phát hiện Vạn Tông Đại Hội được rời đổi đến 7 ngày sau mới tập hợp, vì thế lại lần nữa yên lặng đi tới dãy núi Hỏa Diệm Sơn liên miên kia. Hiện giờ mảnh dãy núi trong hư không đã trở thành một dãy núi thật, rất nhiều tu sĩ hỏa hệ tu luyện trong này. Lâm Phong tìm được một cái động phủ, phong ấn lại tất cả khí thức trong động phủ, rồi thả Cùng Kỳ ra. Lúc này Cùng Kỳ vẫn không nhúc nhích nằm gục ở đó, trên người có một đám lửa điên cuồng lợn lờ. Lâm Phong cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nóng cháy. Người này nhập vào thân thể huyền yêu, vậy mà còn có thể cắn nuốt nghiệp hư chi viêm mà đến tôn giả cũng không dám động vào. Quả nhiên thủ đoạn thông thần, kiểu gì cũng phải kêu nó cho mình chút ưu đãi chứ. Trong lòng Lâm Phong âm thầm tính toán, nói thế nào thì hắn cũng giúp đối phương một cái đại ân. Quanh chân ngồi xuống, Lâm Phong cũng nhắm mắt tu luyện, cả đám người đều không nghĩ tới. Người cướp đi nghiệp hư chi viêm vẫn còn ở dãy núi Hỏa Diệm Sơn này, hơn nữa còn công khai tu luyện trong một động phủ. Ánh lửa lợn lờ trên người Cùng Kỳ từng chút trở nên yếu dần, dường như đang bị cắn nuốt. Ý thức trên người Cùng Kỳ cũng không ngừng thay đổi, càng ngày càng cường đại. Không giống với võ tu như Lâm Phong, Cùng Kỳ là thân yêu thú có thần thức đại đế, bởi vậy khi nó tăng lên cảnh giới thì không có tồn tại bất kỳ chướng ngại gì. Tất cả thủ đoạn có thể dùng để đề thăng tu vi đều không có vấn đề gì hết. Có thể dùng thủ đoạn mau lẹ nhất để cao thực lực của bản thân, tốc độ tu luyện của nó là vô cùng đáng sợ. 3 ngày sau, trong động phủ, một cỗ khí tức nóng cháy đáng sợ khiến Lâm Phong bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn Cùng Kỳ, lúc này ngọn lửa đang bao trùm trên người nó đã yếu đi rất nhiều, nhưng khí tức của nó cũng trở nên vô cùng đáng sợ, đã tiếp cận với thiên vũ cảnh rồi. Người này muốn đột phá thành thiên yêu. Ánh mắt Lâm Phong trợn lòi ra. Cái khoảng cách này cũng có chút quá lớn rồi, khiến hắn vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, nhưng lại cũng buồn bực. Hắn muốn nâng cao cảnh giới đều là vất vả cực khổ, muốn một cảnh giới như một cái hào rộng, cần phải vững bước tiến lên, nhưng Cùng Kỳ chỉ cần cắn nuốt nghiệp hư chi viêm rồi thẳng bước lên một cảnh giới lớn. Tuy nhiên, nghĩ tới thân phận đại đế của tên này cùng với nghiệp hư chi viêm đáng sợ kia, Lâm Phong liền cảm thấy thoải mái. Nghiệp hư chi viêm ngay cả tôn giả cũng kiêng kỵ vạn phần, Cùng Kỳ nếu có thể cắn nuốt nó rồi luyện hóa thì đương nhiên sẽ có biện pháp khiến tu vi tăng vọt. Viêm đế thì sao có thể không am hiểu hỏa diễm được, có lẽ tên này ngày xưa còn là tổ tông chơi lửa ấy chứ. Muốn đột phá thật sao? Ánh mắt Lâm Phong mở lớn, cảm nhận được khí tức Cùng Kỳ tiếp tục tăng lên, thân thể hắn khẽ lui về sau chừa không gian lại cho Cùng Kỳ. Thân thể Cùng Kỳ đã trở nên rõ ràng rất nhiều, một cỗ yêu khí đáng sợ cùng với khí tức hỏa diễm điên cuồng tỏa ra, thân thể nó dần trở nên khổng lồ, yêu thú trưởng thành thì thân thể cũng trưởng thành theo. Một ngọn lửa nóng bỏng ngút trời cực kỳ đáng sợ, khiến Lâm Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. May mắn là đã phong kín động phủ rồi, nếu không sẽ bị đám cường giả ngoài kia biết được. Dương hỏa chân nguyên lưu chuyển quanh thân, Lâm Phong cũng tự bao thủ bản thân mình, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Lại thêm một ngọn lửa ngút trời nữa, một luồng hỏa quang được hình thành, tia sáng do 2 ngọn lửa tạo thành trôi nổi giữa hư không. Ý thức đáng sợ nở rộ ra, hỏa quang điên cuồng tản ra ngoài, trên người Cùng Kỳ xuất hiện 9 tia hỏa quang, xông lên động phủ, tạo ra dấu ấn hình ngọn lửa, khủng bố mà đáng sợ. Động phủ bị thiêu đốt vỡ tan, xuất hiện một đám hỏa diễm khổng lồ, hỏa quang thiêu đốt ngập trời. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, cạn con mẹ nó lời, hắn kinh ngạc nhìn ngọn lửa. Ống, một tiếng gầm trầm thấp từ miệng của Cùng Kỳ phun ra, 9 luồng hỏa quang hội tụ lại giữa hư không, huyễn hóa thành một cái bóng. Cái bóng này cực kỳ mờ nhạt, khí tức cũng rất yếu, nhưng khí chất lại khiến người ta có cảm giác uy nghiêm bẩm sinh. Đây là viêm đế sao? Ánh mắt Lâm Phong cứng lại nhìn hư ảnh hiện tại. Thì thấy hư ảnh cuốn quanh hỏa quang do hỏa diễm hóa thành, từng điểm tiến vào thân thể Cùng Kỳ, do một tiếng nổ ầm vang, hỏa quang xung thiên, lập tức hư ảnh cùng vô tận hỏa diễm đồng loạt chui cả vào thân thể của Cùng Kỳ. Đồng tử trợn lớn mở ra, cả người Cùng Kỳ đỏ bừng, thậm chí lộ ra màu đỏ sậm nhẹ nhẹ, khí thế hung ác trên người nó càng trở nên mạnh hơn. Tu luyện công pháp hỏa diễm, dẫn động lực lượng hỏa diễm, ngực khi chi viêm còn không hoàn toàn tiêu hao hết. Cùng Kỳ nói với Lâm Phong một tiếng, âm thanh có chút tục tằn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, lập tức hiểu rõ. Hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Trong khoảnh khắc, một cỗ hỏa diễm đáng sợ quấn quanh người hắn, dương hỏa chân nguyên điên cuồng lưu chuyển. Cùng Kỳ liền hé miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, hư hỏa màu ám hồng như ẩn như hiện giáng lên người Lâm Phong. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong liền cảm nhận khí tức nóng bỏng đáng sợ đang thiêu đốt. Ngươi tu luyện là công pháp Thái Dương. Ta giúp người khống chế cường độ hỏa diễm, từ từ dẫn hỏa diễm tiến vào dương hỏa chân nguyên của ngươi, để nó dung hợp vào hỏa diễm của ngươi. Cùng Kỳ tiếp tục nói. Cùng Kỳ nói tiếp, hư hỏa không còn bá đạo như lúc cường thịnh nữa, nếu không thì mặc dù là Nghiệp hư chi viêm chỉ còn dư lại chút ít, nhưng Lâm Phong cũng không thể chịu đựng được, càng không cần nói đến việc cắn nuốt. Lâm Phong thầm hiểu, dương hỏa chân nguyên điên cuồng lưu chuyển, đại nhật dương hỏa dường như muốn phá khai lực lượng của phong ấn, dần dần dẫn dắt nghiệp hư chi viêm tiến vào dương hỏa chân nguyên, tiêu hao hết cả hỏa diễm, hóa thành lực lượng chân nguyên của hắn. Thời gian trôi qua, dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong dường như có thêm một tia ám hồng, càng thêm đáng sợ, ý thức của hắn cũng không ngừng được tăng lên. Cùng kỳ thì vẫn khống chế tốt cường độ hỏa diễm bao phủ thân thể của Lâm Phong, hỏa diễm dung nhập vào cơ thể Lâm Phong làm ký thức quán càng trở nên mạnh mẽ. Một lúc sau, một đạo hỏa diễm xung thiên, dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong dường như càng thêm đáng sợ, mang theo cỗ khí thức hư hỏa như ẩn như hiện. Oanh! Đột phá, ánh mắt Lâm Phong cứng lại, lực lượng hỏa diễm của đại nhật phần thiên kinh dường như lớn mạnh hơn. Đột phá, cảnh giới của ngươi đã đủ, chỉ có thiếu lực lượng thôi. Ngươi hiện giờ đã hoàn toàn khống chế được lực lượng của thiên vũ cảnh tầng 2, nếu không thì ngươi cũng không thuận lợi đột phá như vậy. Cùng kỳ nói. Lâm Phong gật đầu, nếu như cảnh giới không đủ thì hắn cũng không đột phá được. Tâm niệm vừa động, toàn bộ hỏa diễm đáng sợ lại chìm vào cơ thể. Lâm Phong nhìn Cùng kỳ cười nói. Không ngờ nghiệp hư chi viêm lại giúp ngươi đột phá thành thiên yêu, ngươi có thể hóa hình rồi sao? Đương nhiên, Cùng kỳ thản nhiên nói, tâm thần khẽ động. Trước mặt Lâm Phong liền xuất hiện một thanh niên có tóc màu đỏ, giống như hư ảnh vừa rồi. Thật là bá đạo, không hổ là hung thú thượng cổ. Lâm Phong cười nhẹ. Thanh niên tóc dài trước mắt này mang theo màu ám hồng nhẹ nhẹ, trên người khoác một kiện trường bào màu hồng, còn lộ ra từng cỗ yêu khí đáng sợ. Vừa nhìn đã biết hắn không phải người lương thiện gì, không chỉ hống hách, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai, phong độ, yêu dị tuấn tú. Thối lắm, bản đế chướng mắt. Thanh niên yêu tuấn phun ra một cỗ âm thanh có vẻ lếu láo, khiến Lâm Phong có chút không quen. Hắn lại thấy Cùng kỳ lần nữa hóa về yêu thú. Lâm Phong hung hăng liếc đối phương một cái. Tuy thân ảnh vừa rồi yêu tuấn nhưng so với hư ảnh xuất hiện thì vẻ uy nghiêm còn xa mới bằng. Viêm đế không quen cũng là bình thường. Đối với viêm đế thì phụ thể và thân thể con yêu thú khiến hắn lại quen thuộc hơn. Viêm đế, xem chuyện ta thương lượng với người như thế nào? Lâm Phong cười nói. Chuyện gì? Ánh mắt Cùng kỳ hiện lên vẻ cẩn thận, tên này mỗi lần gọi hắn là viêm đế thì đều không có gì tốt lành cả. Ngươi xem, ta vì ngươi giúp đoạt hỏa diễm mà mạo hiểm lớn như vậy, thiếu chút nữa còn ném bỏ cả tính mạng, ngươi có nên... Lâm Phong cười nói, đôi mắt to của Cùng kỳ lộ ra thần sắc khinh bỉ. Ta cũng trợ giúp ngươi đột phá lên tu vi thiên vũ cảnh tầng 2, ngươi cũng đâu có thiệt thòi. Ngươi trực tiếp vượt qua mấy cảnh giới biến thành tiên yêu, ta miệu phạm. Mạo hiểm tính mạng mà thăng có một tiểu cảnh giới, ngươi tốt xấu gì cũng là thiên đế một phương, sao có thể keo kiệt như thế? Lâm Phong trừng mắt nói với Cùng kỳ. Ngươi muốn gì? Nói thẳng đi. Cùng kỳ khinh bỉ nhìn hắn. Tốt tốt, Lâm Phong gật đầu. Ta muốn học một thủ đoạn có thể khống chế người. Đoạt xá ư? Cùng kỳ hỏi. Không, ta chỉ muốn khống chế đối phương, không có đưa mình gộp vào trong đó. Lâm Phong trả lời. Hắn đương nhiên là không thể đi đoạt xá, hắn không có thói quen dùng thân thể của người khác. Không đoạt xá, ngươi chỉ chiếm cứ thân thể đối phương, nhưng không chiếm được lực lượng của đối phương thì có ích gì? Cùng kỳ thản nhiên nói, chỉ có đoạt xá thì mới chiếm cứ được mọi thứ của đối phương chứ. Ý của ngươi là người đoạt xá, ta chỉ có xóa thần niệm của đối phương, sau đó khống chế thân thể của đối phương thôi. Lâm Phong lại hỏi. Ờ, đúng vậy. Quả nhiên là không được, Lâm Phong có chút thất vọng, giống như tà linh đã nói, nếu như muốn khống chế thân thể thì chỉ có tà linh mới có thể làm được. Kỳ thực thì có một loại thủ đoạn có thể làm được gần giống như người nói, nhưng lúc này Cùng kỳ lần nữa mở miệng khiến đôi mắt Lâm Phong sáng ngời lên. Tuy nhiên, dùng thủ đoạn này trừ phi lực lượng hồn phách của ngươi phải cường đại hơn đối phương, còn bản đế thì khinh thường, làm cái chút tài mọn như vậy. Cùng kỳ ngạo nghễ nói, ách, Lâm Phong xấu hổ, rốt cuộc hiểu được rõ lời nói của đối phương, hung hăng liếc nhìn Cùng kỳ, Lâm Phong cười nói, không biết thì thôi, đừng có quanh co, nói thẳng đi. Tối lắm, cái loại hồn thuật này chỉ là tiểu thủ đoạn bàng môn tả đạo, bản đế chẳng thèm quan tâm. Cùng kỳ căm tức ngạo nghễ nói với Lâm Phong. Hồn thuật, ánh mắt của Lâm Phong cũng bỗng nhiên ngưng lại. Ngươi khinh thường, nhưng ta lại rất cần, ngươi có thể dạy cho ta. Cùng kỳ nhìn ánh mắt hài hước của Lâm Phong liền tức giận đến không thở nổi. Cái tên khốn kiếp này lại dám khinh bỉ hắn, thật khó tha thứ. Loại hồn thuật này cũng không phải thủ đoạn lợi hại gì, nhưng lúc trước hắn căn bản không có dùng đến và cũng không tu luyện qua. Thủ đoạn của bản đế thiên biến vạn hóa, loại hồn thuật cuối bắc đó sao có thể so sánh được? Cùng kỳ cao ngạo nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi truyền thụ cho ta một bộ thần niệm công kích lợi hại đi. Lâm Phong thản nhiên nói. Tốt, ta truyền cho ngươi một bộ thần niệm công kích, ngươi mở rộng kiến thức. Cùng kỳ cả giận nói. Chuẩn bị xong chưa? Ờ, Lâm Phong thản nhiên gật đầu, đôi mắt khép hờ, chỉ thấy ở mi tâm cùng kỳ một đạo ánh sáng lóe lên, phóng vào giữa mi tâm của Lâm Phong. Trong đầu Lâm Phong có thêm một luồng tin tức. Thủ đoạn thần niệm trước kia của người quá nhỏ yếu, dễ bị người khác xóa đi, lĩnh ngộ tốt cái thứ mà bản đế truyền thụ, cùng kỳ cao ngạo nói. Trong lòng Lâm Phong cười trộm, tên này cũng thật là khả ái. Ngày xưa Tam Sinh Ma Đế chỉ tùy tiện cho hắn một bộ thần niệm thuật đã vô cùng tốt rồi, nhưng Viêm Đế chướng mắt, không ngờ lại nói là nó nhỏ bé. Thần niệm cung khuyết, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, chỉ nghe cái tên thôi là đã biết không đơn giản rồi. Vạn Tông Đại Hội, môn đồ của Hoàng Vũ hiện thân, Hư Hỏa, Nghiệp Hư Chi Viêm cũng xuất hiện, thanh niên ma đạo lại cướp nó đi. Tin tức này nhanh chóng truyền ra khiến cả càn vực chấn động, vô số người cũng đổ xô tới Vô Ưu cổ thành. Nghe nói là môn đồ của Hoàng Vũ đã mời sư huynh của gã tới, nhưng cường giả lợi hại hơn đến xuất thủ, trở thành lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội. Xem ra lần này Thiên Trì không tránh được kiếp số. Người của Thiên Trì vậy mà dám trốn trong đám người âm thầm trợ giúp người ta cướp đi Nghiệp Hư Chi Viêm, môn đồ của Hoàng Vũ sẽ không bỏ qua như vậy. Vô Ưu Sơn Trang hội tụ vô số cường giả, mà Vô Ưu Sơn trong Sơn Trang càng trở nên náo nhiệt, rất nhiều người tới Hỏa Diệm Sơn để tu luyện, nhất là những tu sĩ hỏa hệ. Nghe nói là có không ít người chiếm được một ít hỏa diễm lợi hại, nhưng hỏa diễm ký sinh Nghiệp Hư Chi Viêm mà ra đời, tuy không có lợi hại bằng hư hỏa, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn với các tu sĩ hỏa hệ. Hôm nay, cách thời hạn 7 ngày sau tổ chức Vạn Tông Đại Hội còn lại một ngày, bên trong Hỏa Diệm Sơn ở Vô Ưu Sơn Trang có một đạo thân ảnh bước ra. Người này sắc mặt vàng bạch như nến, mang theo vẻ bệnh trạng, nhưng khí tức còn yêu thú bên cạnh hắn lại khiến người ta kinh sợ mãnh liệt. Một hung thú thượng cổ, cùng kỳ khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn hung bạo, hỏa diễm vờn quanh khiến người ta có cảm giác hàn ý nhẹ nhẹ. Hơn nữa cả người hắn đều là hỏa diễm mang theo màu hồng nhạt, khiến người ta cảm giác bị kích thích thị giác giống như sắp bị tấn công vậy. Là hắn, không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Có người nhận ra Lâm Phong, nam tử bệnh trạng này từng phóng ra hào quang ở lần Vạn Tông Đại Hội trước, kinh thường môn đồ của Hoàng Vũ, hắn và sư tôn của hắn còn muốn tranh đoạt vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội kia mà. Hung thú này không ngờ là hung thú thượng cổ, khí tức cường đại, người biết thanh niên này sao? Người tới sau không biết Lâm Phong liền đi hỏi những người khác, đương nhiên là biết, người tham gia lần Vạn Tông Đại Hội trước không ai không biết người này. Đừng nhìn sắc mặt bệnh bại của hắn, sức chiến đấu của hắn rất đáng sợ, tuy chỉ có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 1 nhưng lại dám chiến cùng môn đồ Hoàng Vũ ở thiên vũ cảnh tầng 3. Môn đồ Hoàng Vũ cũng không làm gì được hắn, thậm chí hắn còn miệt thị môn đồ Hoàng Vũ. Không chỉ có hắn, sư tôn của người này cũng rất càn rỡ bá đạo, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, chiến đấu với Tiêu gia môn chủ, thầy trò hai người muốn đoạt lấy vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội. Người nói chuyện thần sắc hào hứng, trong đầu còn nhớ lại tình cảnh hăng hái của Lâm Phong và sư tôn của gã trên võ đài của Vạn Tông Đại Hội lần trước. Lợi hại như vậy sao? Sao ta thấy tu vi của hắn là thiên vũ cảnh tầng 2? Hả? Nghe vậy ánh mắt của người vừa nói liền dừng lại, lập tức nhìn kỹ trong lòng khẽ run lên. Đúng là thiên vũ cảnh tầng 2, mới có 6 ngày đã đột phá rồi, người này quả nhiên là thiên phú đáng sợ. Chỉ sợ hiện tại chiến lực của hắn đã đủ đánh với môn đồ Hoàng Vũ một trận. Không biết Vạn Tông Đại Hội ngày mai, sư tôn của hắn có xuất hiện hay không? Thầy cho hai người này mà tranh đoạt vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội thì vui. Chắc không có khả năng đâu. Lần này không biết Thiên Lâm Thiếu Gia sẽ mời loại cường giả nào tới hỗ trợ. Có lẽ vậy. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Phong thì liền thảo luận. Dù sao ngày đó Lâm Phong quả thực rất xuất chúng, không muốn bị người ta nhận ra cũng khó. Chỉ cần là người tham gia Vạn Tông Đại Hội lần trước đều nhận ra hắn. Lâm Phong phi thường thản nhiên, thân hình trong hỏa diễm sơn lóe lên, không hề để ý. Ngài ấn dùng thân phận thanh niên ma đạo đạt đi Nghiệp Hư Chi Viên, cũng không có người nào nhận ra, chỉ sợ ngoài Tuyết Tôn Giả và Cùng Kỳ thì không ai biết được. Đối với Tuyết Tôn Giả thì Lâm Phong tuyệt đối tín nhiệm rồi. Lão sư từng vì chuyện của hắn ở trong bí cảnh mà quyết tuyệt với Thiên Xu Tử, ở trước mặt phần đông nhân vật lãnh tụ Thiên Trì, chọn hắn làm truyền nhân của Thiên Tuyển Nhất Mạch, còn giao cả thánh vật truyền thừa Thiên Tuyển Nhất Mạch cho hắn. Ân tình này Lâm Phong sao có thể quên được. Lâm huynh, lúc này một giọng nói truyền vào trong tai Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong nhìn quanh, lập tức thấy đôi huynh muội họ Hoa, khuôn mặt hắn mỉm cười. Hoa huynh. Lâm huynh không ngờ lại tu hành trong Hỏa Diệm Sơn này mà không rời đi. Thanh niên họ Hoa có chút kinh ngạc, Lâm Phong đã đắc tội với Thiên Lâm Thiếu Gia, hơn nữa còn khiến vài vị môn đồ của Hoàng Vũ khó chịu. Hiện giờ Thiên Lâm Thiếu Gia mời tới một nhân vật lợi hại, y còn cho rằng Lâm Phong sẽ yên lặng trốn rồi. Không nghĩ Lâm Phong còn chủ động hiện thân ở đây. Lâm Phong huynh, yêu thú cùng kỳ của ngươi dường như không chỉ tăng lên một cảnh giới. Thanh niên họ Hoa mỉm cười nhìn Lâm Phong. Lần trước gặp cùng kỳ chỉ là một con huyền yêu nhỏ bé, nhưng hiện giờ trực tiếp đã trở thành thiên yêu, biến hóa này cũng không khỏi quá lớn rồi. Nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể bảo đồng bọn của ta lại biến thành huyền yêu. Lâm Phong cười nhạt một tiếng khiến thanh niên họ Hoa hơi sững sờ, lập tức cười nói, ra là thế, đồng bọn của Lâm Huynh tu luyện thủ đoạn ẩn nấp lợi hại như vậy sao? Hai ngày trước tu vi Lâm Huynh là thiên vũ cảnh tầng 1, hiện giờ là thiên vũ cảnh tầng 2, xem ra cũng hợp tình hợp lý. Thanh niên họ Hoa lại không hoài nghi Lâm Phong, một con huyền yêu thú cấp trung trong mấy ngày, biến thành thiên yêu là điều không thể xảy ra. Y đương nhiên không nghĩ tới chuyện huyền yêu thú có thể cắn nuốt cả nghiệp hư chi viêm, đồng thời y cũng cho rằng ngày đó là Lâm Phong ẩn nấp tu vi, như vậy thì đối chiến với lực lượng cường đại của Lâm Phong mới khiến trong lòng y bình tĩnh lại một chút. Ngày ấy thanh niên ma đạo khiến tâm linh của huynh đệ họ huynh muội họ Hoa chấn động không nhỏ. Lâm Phong cũng từng miệt thị môn đồ Hoàng Vũ, nếu như bọn họ đều biến thái như vậy thì quả thực là rất đả kích đám người thiên tài này. Lâm Phong chỉ cười từ chối cho ý kiến nhưng cũng không phủ nhận, hắn đối với đối phương không có giao tình gì, thậm chí còn không biết phẩm tính của vị môn đồ Hoàng Vũ này thế nào. Hắn không muốn giải thích nhiều với đối phương, mặc kệ đối phương muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tham gia vạn tông đại hội ngày mai, Lâm Huỳnh vẫn cứ tham gia phải không? Thanh niên họ Hoa dò hỏi. Nếu có người ngang ngược cản rỡ, ta tự nhiên sẽ không nhịn được mà động thủ. Lâm Phong cũng không hề phủ nhận. Lão sư của Lâm Huỳnh chắc chắn là cũng không rời đi. Cứ cho ta nói thẳng, lần này Lâm Huynh đừng có tham gia, cường giả mà Thiên Lâm thiếu gia mời tới có lẽ còn lợi hại hơn cả Tiêu gia môn chủ, vị trí lãnh tụ Thiên Lâm thiếu gia bắt buộc phải có. Để xem thế nào đã. Lâm Phong không trả lời, nếu không có quan hệ với Thiên Trì thì hắn cũng lời tham gia, nhưng đối phương tổ chức và thành lập Vạn Tông Đại hội để mà thảo phạt Thiên Trì, cho nên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Lâm Phong biết rõ mục đích cuối cùng của đối phương là hắn. Không ngờ cường giả mà Thiên Lâm thiếu gia mời tới còn lợi hại hơn cả Tiêu gia môn chủ, tham gia lần này không dễ làm rồi. Trong lòng Lâm Huynh có tính toán, không nhắc tới chuyện này nữa. Lâm Huynh, lần này chúng ta tới đây có một số thanh niên tài tuấn đã tới, người giống với chúng ta là thiên tài hiếm thấy, cùng đi với ta kết giao với một ít tuấn triệt chi sĩ, về sau sẽ thuận tiện cho việc Lâm Huynh xông xáo ở bên ngoài. Thanh niên họ Hoa cười nói, thật ra y cố ý kết giao với Lâm Phong, thực lực của Lâm Phong khiến cho y coi trọng. Còn ân oán giữa Lâm Phong và Thiên Lâm thiếu gia thì y không để ý tới, dù sao vậy y với tên kia cũng đâu có hài hòa với nhau. Được. Lâm Phong khẽ gật đầu, vừa lúc đang rảnh rỗi thì đi ngó một chút những thanh niên tài tuấn này xem là nhân vật lợi hại thế nào. Huynh muội họ Hoa sống vai đi cùng với Lâm Phong, cùng kỳ cũng đi theo ở bên cạnh hắn, truyền âm nói. Tiểu tử, nhanh rời khỏi càn vực đi, để bàn đế dẫn ngươi ra bên ngoài. Bát hoang thập vực, ngoài thánh thành Trung Châu, cửu u thập nhị quốc, nơi nào mà không mạnh hơn càn vực này vô số lần. Ngươi theo bản đế tới địa bàn ngày xưa của ta, ta cam đoan không có người nào dám ức hiếp ngươi cả. Đừng có ồn ào, đến thời điểm cần đi, ta tự nhiên sẽ đi. Lâm Phong trả lời nó, gia hỏa này bắt đầu có chủ kiến mạnh mẽ, nhìn thực lực của cung kỳ tăng vọt sau khi cắn nuốt nghiệp hư chi viêm, hắn đã có chút e dè. Thủ đoạn của tên này có hàng ngàn hàng vạn, không thể để hắn phá giải phong linh thuật được. Đến lúc đó thì trời cao biển rộng, ai cũng không biết là chuyện gì phát sinh, cho nên nhất định phải áp chế nó một chút mới được. Vô Ưu Sơn Trang có rất nhiều tửu lâu và quán trà, phần lớn trong đó đều rất ồn ào náo nhiệt, nhưng có một quán rượu đặc biệt yên tĩnh. Quán này rất rộng nhưng không có nhiều vị trí mà chỉ có 8 bàn. Thậm chí 8 bàn rượu này đều không ngồi đầy người, có rất nhiều khoảng không. Về phần người trong quán rượu thì toàn bộ đều là thanh niên, dù nam hay nữ, tất cả đều có khí chất phi phàm. Đám thanh niên phân ra làm ba phe, ngồi cùng một chỗ thấp giọng bàn luận, dường như đều có mục đích của bản thân. Lúc này quán rượu yên tĩnh chuyển ra tiếng bước chân, có mấy người ngẩng đầu nhìn lối vào của quán rượu, lập tức thấy huynh muội họ Hoa tiến vào. Thế nhưng bên cạnh huynh muội họ Hoa còn có hai đạo thân ảnh, một nam tử sắc mặt vàng như nến, đạo thân ảnh còn lại là một con yêu thú, hung thú cùng kỳ. Hùng thú thượng cổ, có người nói nhỏ, thanh niên trong quán rượu đều tò mò nhìn qua, ánh mắt bọn họ đều dừng trên người cùng kỳ, đúng là hùng thú thượng cổ cùng kỳ, hơn nữa còn là một con thiên yêu thú. Về phần Lâm Phong thì dường như bị mọi người bỏ qua, rất nhiều người chỉ tùy ý liếc mắt một cái vào hắn sau đó rời đi, căn bản không thèm để ý. Hoa huynh, ngươi tìm hung thú này đâu vậy? Trong quán rượu một vị thanh niên hỏi thanh niên họ Hoa. Thanh niên họ Hoa khẽ lắc đầu cười nói, hung thú cùng kỳ này không phải của ta, đây là yêu thú đồng bọn của Lâm huynh. Hắn sao? Lúc này Lâm Phong mới hấp dẫn không ít ánh mắt, không phải là do bản thân hắn, mà là vì hắn dính với ánh sáng của cùng kỳ. Lại là ngươi. Lúc này một âm thanh lạnh lùng truyền ra dường như lộ ra hàn khí, ánh mắt Lâm Phong từ từ nhìn qua, dừng lại trên người một người là Thiên Lâm thiếu gia. Tưởng là ai lên tiếng, hóa ra là ngươi, thật là âm hồn bất tán. Lâm Phong cười nhẹ nói, ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia nhìn Lâm Phong càng ngày càng lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn xuất thủ đối phó với Lâm Phong, giết chết hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ ra thần sắc thú vị. Thiên Lâm thiếu gia và Lâm Phong dường như có cừu oán, thanh niên họ Hoa lại dẫn Lâm Phong tới, xem ra có chút ý tứ. Nơi này là Càn Vực, lại có một tiểu tử thiên vũ cảnh tầng 2, dám bất kính với Thiên Lâm thiếu gia sao? Hoa huynh, người có ý gì? Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói, lần trước thanh niên họ Hoa bảo vệ Lâm Phong, hiện giờ đối phương lại còn đi cùng với Lâm Phong, lý nào là vậy? Thiên Lâm thiếu gia, Lâm huynh là bằng hữu của ta, ta dẫn hắn tới làm quen với một số thanh niên tài tuấn, Thiên Lâm thiếu gia làm gì phải như gặp đại địch vậy chứ? Thanh niên họ Hoa mỉm cười một tiếng, lập tức mang Lâm Phong tới một bàn rượu có 6 cái ghế. Trên bàn đã có 2 người ngồi, thêm huynh muội họ Hoa, Lâm Phong và Cùng Kỳ, vừa đủ lấp 4 vị trí còn lại. Lâm huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này là Tiết huynh, vị này là Hàn huynh. Thanh niên họ Hoa chỉ vào 2 người trên bàn giới thiệu, 2 người thản nhiên gật đầu với Lâm Phong, bọn họ là đang cấp thể diện cho thanh niên họ Hoa. Ngay sau đó ánh mắt họ dừng trên người hung thú Cùng Kỳ, hiển nhiên Lâm Phong không hấp dẫn bằng con Cùng Kỳ này. Lâm huynh thật may mắn, lại có được hung thú thượng cổ Cùng Kỳ làm bạn. Thanh niên họ Tiết thản nhiên cười, âm thanh có chút châm chọc. Lâm Phong cười, từ chối cho ý kiến. Những người này cả đám tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, tu vi ít nhất cũng là thiên vũ cảnh tầng 3, đều không phải người lương thiện gì. Ở trước mặt hắn, bọn chúng dường như cảm thấy có cảm giác đặc biệt ưu việt. Vận khí không tội mà thôi. Tuy nhiên, Tiết huynh tự đại như vậy thì chắc vận khí còn tốt hơn ta. Lâm Phong cười nhẹ tùy ý nói, khiến thanh niên họ Tiết nhìn hắn nhiều thêm một cái, ánh mắt hiện lên vẻ bén nhọn. Hoa Trường Phong thấy không khí không đúng liền cười khẽ đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, người các bạn rượu khác cũng đều là tuấn kiệt chi sĩ, ta giới thiệu cho ngươi coi như là để làm quen. Hoa huynh, không biết người này dựa vào cái gì mà kết giao với chúng ta? Lúc này trên bàn rượu của Thiên Lâm thiếu gia, một người mở miệng châm chọc hỏi ngược lại. Đúng vậy, Hoa Trưởng Phong, ngươi phải biết rồng là rồng, rắn là rắn, ngươi mang một con rắn tới giữa bầy rồng là ý gì? Lại có người mở miệng châm chọc. Người này chẳng qua chỉ có một con yêu thú tốt, chẳng lẽ Hoa Trưởng Phong ngươi nhìn trúng con Cùng Kỳ này, cố ý mang người này tới đây sao? Một tên phế vật cũng có tư cách tới nơi này à? Tên Lâm thiếu gia trực tiếp mở miệng châm chọc. Rồng là rồng, rắn là rắn, nói rất hay. Tên Lâm thiếu gia tự cao tự đại, mấy ngày trước liên tục bị nhục nhã, bây giờ vẫn có thể duy trì thái độ cao cao tại thượng, khiến Lâm Mỗ vô cùng khâm phục, đúng là có thể hòa vào với người, ha ha. Lâm Phong cười nhẹ. Người nói năng cho đàng hoàng. Nghe Lâm Phong nói vậy, người mở miệng lập tức phun ra giọng nói lạnh lùng, sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia cũng có chút khó chịu, vì Lâm Phong nói trúng chỗ đau. Một đám phế vật cũng có thể dương nanh múa vuốt, Bát Hoang thập vực, Cửu U thập nhị quốc không có ai sao? Cùng Kỳ mở miệng khiến thần sắc của những người đó cứng lại. Tốt cho một con súc sinh biết bảo vệ chủ nhân. Người nọ lạnh lùng nhìn Cùng Kỳ. Thần sắc Cùng Kỳ chật lóe, hàn quang chật hiện. Con người hung bạo nhìn chăm chăm vào đối phương khiến người nọ cảm giác lạnh lẽo. Hoa Trường Phong tôn sủng ngươi, mang ngươi đến đây để ta xem ngươi có tư cách gì. Người nọ lạnh lùng cười, bàn tay vũ động, lập tức chén rượu trong tay xoay tròn bay về phía Lâm Phong. Rượu bên trong hóa thành từng lưỡi đao hàn băng sắc bén đâm về phía Lâm Phong. Ông, trong hư không xuất hiện một đạo hỏa diễm đem chén rượu và lưỡi đao hàn băng bén nhọn bao trùm lại, nháy mắt hỏa tan. Lâm Phong đứng dậy nhìn người đó lạnh lùng nói, muốn đánh thì ra ngoài, nơi này quá nhỏ, tên Lâm thiếu gia là một thằng phế vật, như vậy thì ngươi cũng chẳng khá hơn. Nói xong Lâm Phong liền đứng dậy đi ra, giết hắn. Thiên Lâm thiếu gia nhắc người nọ, người này khẽ gật đầu, đôi mắt hiện lên sát ý, giết hắn, chiếm lấy con hung thú kia, chỉ là một con nghiệt súc mà cũng dám cản rỡ như vậy. Mọi người đều đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Hoa Trường Phong mang nam tử bệnh bại này đến dường như vô cùng kiêu ngạo, xem hắn có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt bọn họ. Trong phút chốc mọi người tới khu đất trống bên ngoài quán rượu, người ở quán rượu khác thấy động tác bên này cũng đều lộ vẻ hứng thú chạy tới, bọn họ lập tức nhận ra Lâm Phong. 6 ngày trước người này dám đấu với Thiên Lâm thiếu gia, hiện giờ không ngờ lại chọc tới đám người đi cùng Thiên Lâm thiếu gia. Có thể đi cùng với Thiên Lâm thiếu gia thì đều là những người không đơn giản, thậm chí rất nhiều người đều là môn đồ hoàng vũ có thiên phú cường đại, bởi vậy bọn họ mới coi thường không để ý tới Lâm Phong. Để cho ta tới, Cùng Kỳ nói với Lâm Phong, âm thanh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người nọ, dám nhục nhã đại đế đúng là muốn chết. À, Lâm Phong sửng sốt rồi gật đầu, được. Hôm nay tên này đã là thiên yêu rồi, không biết thực lực hiện tại khủng bố cỡ nào, có thể chiến một trận với thiên vũ cảnh tầng 3 hay không? Một con súc sinh mà cũng dám khoe khoang, trước tiên ta bắt ngươi, sau đó giết chủ nhân của ngươi, về sau súc sinh nhà ngươi phải đi theo ta. Thanh niên kia cười lạnh nói, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Cánh hỏa diễm khổng lồ của Cùng Kỳ mở bung, khí thế hung ác khủng bố vạn phần, đôi cánh lóe lên, thân thể Cùng Kỳ đã xông ra. Thật nhanh, đôi mắt của mọi người mở lớn, Cùng Kỳ dường như hóa thành một đạo hào quang màu hỏa hồng, tốc độ nhanh và mạnh đến không thể nhìn rõ. Muốn ăn đòn, người nọ hừ lạnh một tiếng, song trưởng mạnh mẽ phóng ra, trường lực bài sơn đảo hải chấn động cả không gian. Ống, một tiếng thiếu giống chấn động mang tai của mọi người, khiến tất cả đứng không vững. Tiếng hô này có thể chấn động hồn phách, ngay cả người xuất thủ thân thể cũng hơi cứng lại. Một tiếng nổ ầm vang truyền ra, gã lập tức nhìn thấy trưởng ấn tan vỡ, thân hình khổng lồ của Cùng Kỳ giết về phía gã. Ống, một đoàn hỏa diễm từ miệng Cùng Kỳ phun ra, trong khoảnh khắc bao phủ chôn vùi cả mảnh không gian, thân thể người nọ và Cùng Kỳ cùng nhau biến mất. Nghiệt xúc, muốn chết. Tiếng quát lạnh như băng chuyển tới, hỏa diễm mơ hồ bất định, không ngừng đong đưa, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hả? Ánh mắt mọi người chăm chú mà nhìn, hỏa diễm khủng bố đã biến mất, còn họ lập tức hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy móng vuốt to lớn của Cùng Kỳ dẫm lên người thanh niên kia, cái miệng hung bạo còn vương vết máu, trong mắt vẫn rất lạnh như trước. Còn thanh niên kia cái đầu dường như bị lệch đi nằm trong vũng máu. Hung thú, đôi mắt mọi người cứng lại, quả nhiên là hung thú. Đã chết rồi, trong lòng mọi người hung hăng co quắp, họ không nhìn rõ chuyện gì xảy ra trong hỏa quang, chỉ trong nháy mắt thanh niên kia đã bị Cùng Kỳ cắn chết. Ngay cả Lâm Phong cũng ngạc nhiên, tên này trong nháy mắt lại cắn chết đối phương sao? Cái loại phế vật này mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản đế, gặp tên nào cắn chết tên đó. Cùng Kỳ kiêu ngạo nói, lập tức nghênh ngang trở về ngẩng cao đầu, đôi cánh hung bạo vẫn mở ra trông có vẻ rất buồn cười. Tên này không ngờ lại tự xưng là bản đế, thật quá kiêu ngạo. Rồng là rồng, rắn là rắn, quả nhiên là rồng trong loài người, lợi hại thật. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, âm thanh có vẻ rất châm chọc. Vừa rồi những người kia vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại, nhưng chỉ trong nháy mắt một tên tự cho mình là thiên tài đã bị Cùng Kỳ cắn chết. Sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia là khó coi nhất. Cắn chết, Cùng Kỳ vậy mà dám cắn chết người của gã. To gan, Thiên Lâm thiếu gia lạnh lùng nói. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt dừng trên người của Thiên Lâm thiếu gia. Thế nào? Vừa rồi người của Thiên Lâm thiếu gia dùng thực lực chấn áp, muốn giết ta, đoạt yêu thú đồng bọn của ta. Hiện giờ không có thực lực, lại dùng thân phận môn đồ của Hoàng Vũ ra để dọa ta sao? Ta sợ quá. Những lời này khiến sắc mặt của Thiên Lâm thiếu gia càng thêm khó coi. Đúng vậy, gã muốn giết chết Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới việc người bên cạnh mình bị giết. Phế vật trong mắt gã, vậy mà có thể giết người của gã. Thật xem mình là kinh tài tuyệt diễm rồi. Môn đồ Hoàng Vũ, cho dù là môn đồ Hoàng Vũ thì các ngươi cũng chỉ là đám phế vật trong đám môn đồ. Lâm Phong bước chân ra chỉ thẳng vào mặt Thiên Lâm thiếu gia mà nói. Ngày ấy còn không chiến đấu cho sảng khoái. Hôm nay để ta lĩnh giáo xem, môn đồ Hoàng Vũ cứ luôn miệng nói ta là phế vật thì có bao nhiêu lợi hại. Thiên Lâm thiếu gia bị Lâm Phong chỉ thẳng mặt, sắc mặt khó coi, chậm rãi bước chân ra. Ánh mắt băng hàn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Phế vật này không ngờ dám khiêu chiến với gã. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Thiên Lâm thiếu gia lạnh như băng nói, bàn tông huy động, lập tức vũ hồn phong bạo hủy diệt hiện lên, lực lượng áp bách đáng sợ lại phóng ra, cực kỳ mãnh liệt. Giết! Thiên Lâm thiếu gia giận dữ quát một tiếng, trực tiếp dẫn vũ hồn phong bạo áp bách về phía Lâm Phong, phong bạo hủy diệt điên cuồng giết tới. Bàn tay Lâm Phong huy động, thủ trưởng xuất hiện từng đạo ánh sáng phong ấn tỏa ra giữa hư không, phong bế lực lượng xoắn giết. Người cho rằng hữu dụng sao? Hôm nay người phải chết! Thiên Lâm thiếu gia dẫn vũ hồn phong bạo áp bách về phía Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách vô cùng vô tận. Vũ hồn che kín cả bầu trời đang không ngừng xoay tròn, khoảng không trên đầu Lâm Phong bị bao phủ bởi hủy diệt u ám. Vũ hồn phong bạo quả thực là lợi hại, mặc dù tu vi của ta tới tiên phúc cảnh tầng 2 thì vẫn bị bó tay bó chân như trước, rất khó chơi. Lâm Phong nhìn vũ hồn trong hư không trong lòng thầm nhủ. Giờ phút này hắn phải ngụy trang thân phận cho nên không có khả năng dùng hết toàn bộ thực lực ra mà chiến đấu, bằng không thì rất dễ bị người có tâm nhận ra. Tâm niệm khẽ động, bàn tay Lâm Phong liền xuất hiện một khối đá. Lâm Phong phóng thích ra không gian vũ hồn thiên thư, thiên tuyển thạch liền tiến vào trong thế giới hoang vu của vũ hồn, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng, thậm chí vũ hồn phong bạo đáng sợ cũng hiện luôn ra trong đầu Lâm Phong. Bàn tay phải vung lên, một cỗ lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay hắn không ngừng lưu chuyển, dường như lực lượng thiên địa tự nhiên dũng mãnh tiến vào thân thể hắn. Lúc này khiến trên người hắn xuất hiện một cỗ xu thế thiên địa tự nhiên một cách kỳ diệu. Hình ảnh trong đầu và uy thế thiên địa vô tận điên cuồng tiến vào lòng bàn tay. Trước cỗ đại thế thiên địa đáng sợ này, vũ hồn phong bạo chỉ là một bộ phận nhỏ. Nếu có một ngày hắn có thể thông qua thiên tiền thạch sử dụng được toàn bộ lực lượng tự nhiên thì lúc đó hắn có thể dễ dàng hủy diệt đi vũ hồn phong bạo này. Đây là lực lượng vốn có của Thiên Tuyển Thạch, Tuyết Tôn giả từng là chủ nhân của nó, bởi vậy lúc chiến đấu với Tiêu Dao môn chủ, mặc dù không có sử dụng lực lượng áo nghĩa bằng tuyết thì vẫn có thể cuồng chiến một hồi. Dựa vào sự lĩnh ngộ cường đại với lực lượng thiên địa tự nhiên, mỗi lần chém giết trường lực đều cực kỳ hung mãnh. Tương tự với đó, bởi vì trường kỳ cảm ngộ thông qua Thiên Tuyển Thạch mà thần hồn của lão nhân đã vô cùng cường đại, thần niệm cực kỳ khủng bố. Uy thế phong ấn dung nhập vào lực lượng thiên địa tự nhiên, lòng bàn tay của Lâm Phong giống như có từng cỗ quang hoa kỳ diệu đan xen lưu chuyển, lộ ra một cỗ lực lượng mênh mông, làm lực lượng không gian xung quanh dường như đều hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Cuồng phong giống giận, vũ hồn phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, áp bách cách đỉnh đầu Lâm Phong khoảng 2 thước, áp bách cho thân thể Lâm Phong chìm sâu xuống đất. Lực lượng xoắn giết đáng sợ xé rách y phục của Lâm Phong. Nếu không phải lực lượng thân thể hắn đủ cường đại thì chỉ sợ hiện tại trên người đã tràn đầy vết máu. Đi chết đi! Tiên Lâm thiếu gia giận quát một tiếng, vũ hồn đáng sợ hoàn toàn đè xuống muốn đè chết Lâm Phong. Nhưng đồng thời lúc này thì bàn tay Lâm Phong cũng bắt đầu chuyển động, một chưởng nhìn như bình thường đánh về phía vũ hồn phong bạo trên không trung. Lập tức trong không gian thiên địa, từng đạo lực lượng vô hình điên cuồng lưu chuyển ra, lực lượng dường như hội tụ vào lòng bàn tay hắn, dung hợp cùng trường lực khủng bố cũng dung hợp với thiên địa to lớn. Tiếng va chạm khủng bố chuyển ra, cuồng phong gào thét đè ép không gian, vũ hồn phong bạo bị đánh bay lên trên không, lực lượng sức mạnh không gian tự nhiên to lớn chấn động đến vũ hồn phong bạo. Đồng thời một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ lưu chuyển, phong ấn đi lực lượng cắn giết của nó. Đôi mắt mọi người run lên, Lâm Phong dựa vào một chưởng đánh tan vũ hồn phong bạo của Thiên Lâm thiếu gia, thậm chí lực lượng phong ấn đáng sợ còn phong ấn lực lượng cắn giết, một chưởng kia phải ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Thiên Lâm thiếu gia cũng ngây người ra, vũ hồn của gã bị Lâm Phong đánh bật lên, không thể đè chết đối phương. Lúc này thì thân thể Lâm Phong nhanh như một tia chớp đang lao về phía hắn. Ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia lần nữa kinh ngạc, chỉ thấy bàn tay Lâm Phong hội tụ uy thế điên cuồng đáng sợ đang đánh về phía mình. Ta không tin ngươi có thể phát ra một chưởng như vừa rồi nữa. Thân sắc lạnh như băng, vũ hồn bị Lâm Phong phá giải, sắc mặt gã cực kỳ khó coi, hai tay ngừng kết ấn, một cỗ phong bạo hủy diệt điên cuồng hội tụ lại. Tát! Cuồng phong giận dữ thét gào, Thiên Lâm thiếu gia cũng phát ra một chưởng, hóa thành nộ long gầm thét, một cơn phong bạo như nộ long chi thủ muốn cuộn thân thể của Lâm Phong vào trong xoắn giết. Không gian mạnh mẽ chấn động, bàn tay của Lâm Phong phóng ra vẫn chỉ là một chưởng bình thường, nhưng khi chưởng lực phóng ra, không gian chung quanh dường như hung hăng chấn động, một cỗ uy thế thiên địa giáng lâm, phong bạo nộ long đáng sợ dần bị đè ép lập tức tan biến. Sắc mặt của Thiên Lâm thiếu gia đại biến, mạnh mẽ phát ra mấy chưởng, nhưng uy thế thiên địa đáng sợ đã giáng lâm. Một tiếng ầm vang to lớn truyền ra, lực lượng không gì sánh kịp dừng trên người gã, làm thân thể gã bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động. Liên tục phát ra vài chưởng nhưng không thể ngăn được uy thế một chưởng của Lâm Phong. Ốc, một ngụm máu tươi từ miệng Thiên Lâm thiếu gia phun ra, vũ hồn phong bạo nhập vào cơ thể, té lăn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể và tâm tình cùng phải chịu thống khổ. Bại, gã bị một kẻ mà gã luôn mồm gọi là phế vật đánh bại, hoàn toàn đả bại. Cho dù dựa vào ưu thế vũ hồn đè ép đối phương nhưng vô dụng, bị hai chưởng khủng bố của Lâm Phong đánh bại. Môn đồ hoàng vũ cơ đấy, luôn miệng nói ta là phế vật. Quả thật là lợi hại, ngay cả phế vật người cũng không bằng. Lâm Phong lạnh lùng cười, giờ phút này âm thanh rơi vào tai Thiên Lâm thiếu gia, khiến hắn càng thêm thống khổ, trái tim co giật. Mặt khác ánh mắt mọi người cũng cứng lại, bọn họ không ngờ Thiên Lâm thiếu gia sử dụng lực lượng vũ hồn đè ép mà lại thua trong tay của Lâm Phong. Rồng là rồng, rắn là rắn, các ngươi chỉ biết cuồng vọng tự đại, thật là đáng thương. Ta và các ngươi quả thực không cùng một đường. Lâm Phong mở miệng châm chọc bọn họ, khiến sắc mặt tất cả vô cùng khó coi. Trước đó bọn họ châm chọc Lâm Phong không xứng kết giao với bọn họ, Lâm Phong là rắn, bọn họ là rồng. Nhưng chân chính khi dùng thực lực nói chuyện, Lâm Phong lại sử dụng thủ đoạn chấn động để chấn áp Thiên Lâm thiếu gia, thân là môn đồ hoàng vũ. Thiên Lâm thiếu gia dựa vào huyết mạch vũ hồn cường đại cũng không làm gì được Lâm Phong, còn Lâm Phong đối phó với gã chỉ cần một chưởng, tàn khốc bực nào. Uy lực một chưởng kia thực đáng sợ, thời điểm khi chưởng xuất nhìn như bình thường, nhưng khi chưởng lực hạ xuống lại ẩn chứa sức mạnh thiên địa tự nhiên khủng bố, uy lực vô cùng. Thiên Lâm thiếu gia, ngươi còn mặt mũi gì xưng là thiếu gia? Cái loại phế vật như ngươi, nếu không dựa vào vũ hồn tổ tông truyền xuống chỉ là rắc rưởi mà thôi. Lúc ngươi nhục nhã người khác, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lâm Phong từ từ bước về phía Thiên Lâm thiếu gia, trên người lộ ra một cỗ sát phạt lạnh lẽo. Lúc này Thiên Lâm thiếu gia cố gắng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Môn đồ hoàng vũ Thiên Lâm thiếu gia muốn lấy cái mạng của Lâm Mỗ, mọi người đều rõ như ban ngày. Lâm Mộ ta đại nhân đại lượng sẽ không lấy tính mạng của ngươi, nhưng tu vi của ngươi ngoại trừ dùng để giễu võ Dương Oai thì còn dùng để làm gì? Lâm Phong lạnh lùng nói. Hắn bước tới một bước, thân ảnh nhanh như gió, vô cùng dũng mãnh đánh về phía đối phương. Cho nên phế bỏ đi thì hơn. Miệng của Lâm Phong phun ra âm thanh lạnh giá, thân thể áp bách về phía Thiên Lâm thiếu gia. Cuồng phong thét gào giận dữ, khí tức sát phạt cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia trắng bệch. Lâm Phong lại muốn phế bỏ tu vi của gã. Nếu tu vi bị phế bỏ thì gã chính thức tiêu đời. Cước bộ di động, Thiên Lâm thiếu gia thi triển tiêu dao bộ pháp điên cuồng lui về phía sau, cực kỳ nhanh chóng. Tiêu dao bộ pháp xong, Lâm Phong cười lạnh, sử dụng phong khởi cửu thiên, phong ý chí phóng xuất ra, thân thể hắn được một cỗ phong lực bao phủ, phiêu phủ bất định, theo gió mà động, chân hắn đạp cước bộ huyền diệu, cũng có vài phần tiêu dao, hơn nữa cùng với gió càng lộ vẻ tiêu sái tự nhiên. Lâm Phong xung hợp tiêu dao bộ pháp với phong khởi cửu thiên, cùng với phong ý chí của mình. Giờ phút này tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả Thiên Lâm thiếu gia, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, khiến sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia ngày càng khó coi, mặt tái mét. Không chỉ bị Lâm Phong áp chế về mặt lực lượng, mà phương diện tốc độ gã cũng không bằng Lâm Phong. Thân là người của Tiêu Dao thần tông, tu luyện Tiêu Dao bộ pháp mà gã không nhanh bằng Lâm Phong. Ánh mắt của những người khác cũng cứng lại, tốc độ Thiên Lâm thiếu gia lại không bằng tên nam tử bệnh bại này. Người này rốt cuộc là ai? Lần trước nhìn như yếu hơn Thiên Lâm thiếu gia, bị Thiên Lâm thiếu gia áp chế, còn lần này tu vi đột phá thiên vũ cảnh tầng 2, không ngờ lại hoàn toàn áp chế ngược lại Thiên Lâm thiếu gia. Ánh mắt của Hoa trưởng phòng cũng lóe lên, lộ ra thần sắc hoài nghi, chẳng lẽ ngày đó không phải Lâm Phong ẩn giấu tu vi, mà hắn vốn là một thiên vũ cảnh tầng 1. Trong thời gian 6 ngày này hắn lại tăng thêm một cảnh giới, lên thiên vũ cảnh tầng 2, cho nên mới vững vàng chế trụ Thiên Lâm thiếu gia hay sao? Giết! Thiên Lâm thiếu gia giống giận, vũ hồn phong bạo lại xuất hiện, liều lĩnh phóng ra đè ép về phía Lâm Phong. Người muốn chết! Lâm Phong gầm lên giận dữ, lực lượng phong ấn từ bàn tay hắn điên cuồng tràn ra, một chưởng khủng bố đánh tới làm không gian run rẩy, vũ hồn không ngừng chấn động, thân thể Lâm Phong thiếu gia cũng theo đó run lên. Oanh! Uy thế đáng sợ lần nữa giáng lâm trên người của Thiên Lâm thiếu gia, gã lại bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong mặt không biểu tình, chân tiếp tục bước ra, lạnh lùng nói: Ngày đó ta từng nói, nếu ta và ngươi cùng cảnh giới thì giết loại phế vật như ngươi, không khác gì là bóp chết một con kiến, không cần tốn nhiều sức. Ngươi bất quá chỉ biết kiêu ngạo ngông cuồng, mà không biết bản thân mình phế vật cỡ nào. Lâm Phong bước đi, khí sát phạt nồng đậm, bàn tay nâng lên lộ ra khí thế sắc bén, dường như thực sự muốn phế bỏ Thiên Lâm thiếu gia vậy. Sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía đám người đi cùng với mình. Vì ai phát hiện giờ phút này không có ai nguyện ý giúp gã, không có ai là bằng hữu, chỉ là quan hệ bề ngoài. Những người này chỉ sợ là hận không thể sớm phế bỏ gã. Thực sự tàn khốc, khiến cho Thiên Lâm thiếu gia cảm thấy lạnh lẽo. Thân là môn đồ hoàng vũ hưởng thụ vinh quang, nhưng kết quả lại bi ai như vậy. Lúc này Lâm Phong đã tới bên cạnh Thiên Lâm thiếu gia chuẩn bị phế gã, sắc mặt Thiên Lâm thiếu gia trắng xám như tờ giấy, ánh mắt băng hàn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người dám động tới ta, sư huynh của ta đến thì người chắc chắn phải chết. Chờ sư huynh của ngươi tới rồi mới tính. Lâm Phong lạnh lùng cười, dù sao hắn cũng là che giấu thân phận, cùng lắm thì sau khi phế bỏ đối phương ta lại chạy. Có gia hỏa cùng kỳ kia bảo vệ ta cũng không chết được, đến lúc đó lại đổi một thân phận khác thì ai biết được ta là Lâm Phong. Hiện tại, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lâm Phong vừa nói bàn tay giơ lên muốn chém giết. Dừng tay, một tiếng gầm từ trên trời giáng xuống khiến cả người Lâm Phong run lên, một cỗ lực lượng hủy diệt giết tới không chút do dự, thân thể Lâm Phong nhanh chóng lui về. Chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một cái động sâu, vô thành vô tức, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Uy thế thật đáng sợ. Thân thể mọi người cứng đờ ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy ở đó một thanh niên khoác trường bào màu vàng, sắc mặt giá lạnh, uy nghiêm bá đạo, kim quang vạn trượng vô cùng chói mắt. Đồng tử của người này thâm thúy, đôi mắt chấn động lòng người, dường như trải qua nhiều kinh nghiệm, không nhìn rõ tuổi tác. Thật mạnh, mọi người ngẩng đầu nhìn người này, chỉ liếc mắt một cái cũng cảm giác là đối phương cường đại, rất mạnh. Có uy thế kinh khủng này cùng cấp bậc với Tiêu Dao môn chủ, nhưng đối phương không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Lâm Phong biết đối phương không có thực sự trẻ tuổi, tu vi tới một cảnh giới nhất định thì có thể trở về nguyên trạng, ví dụ như huyền vũ cảnh có tuổi thọ khoảng 200, tiên vũ thì khoảng 500. Bước vào tôn vũ cảnh, tuổi thọ càng dài hơn, một ít tôn giả cường đại nghe nói có thể sống cả ngàn năm mới khô cạn lực sinh mệnh. Bởi vậy là cùng 100 tuổi, huyền vũ cảnh sao có thể so với tôn giả được. Huyền vũ cảnh 100 tuổi coi như sống nửa đời rồi, cho nên mới trông có vẻ già. Bởi vì còn tôn giả, 100 tuổi thì vẫn nhìn như thanh niên. Bởi vậy có rất nhiều cường giả theo đuổi cảnh giới cao hơn, cảnh giới càng cường đại, thực lực càng siêu phàm thì tuổi thọ càng dài, có thể trường tồn với hậu thế. Ai mà không muốn liều mạng theo đuổi, mặc dù trong quá trình đó có vô số người tử vong. Giờ phút này thân ảnh đứng trong hư không thoạt nhìn chỉ như thanh niên, nhưng số tuổi của y không có khả năng chỉ 20-30 tuổi. Sư huynh, giết hắn! Thân sắc của Thiên Lâm thiếu gia lạnh như băng, hô lên một tiếng với nam tử vừa xuất hiện. Hóa ra người này là môn đồ Hoàng Vũ, sư huynh của Thiên Lâm thiếu gia. Chỉ có điều cùng là môn đồ Hoàng Vũ, nhưng tu vi thực lực của người này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, không ngờ sư huynh của Thiên Lâm thiếu gia đã đến. Người này là do Thiên Lâm thiếu gia mời tới làm lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội. Lần này thì tên kia chết chắc rồi. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong mang theo thần sắc thông cảm. Cường giả đáng sợ như thế xuất hiện thì Lâm Phong chắc chắn phải chết. Cùng kỳ phát ra tiếng hô trầm thấp, bất chi bất giác đứng phía sau hắn, con người hung tàn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong hư không mà nói. Tu vi của người này rất lợi hại, lão sư của ngươi cũng không làm gì được đối phương. Trong đám môn đồ Hoàng Vũ, hóa ra cũng có người ưu tú. Lâm Phong âm thầm gật đầu, trong lòng thầm mắng Thiên Lâm thiếu gia, tên khốn kiếp này không ngờ lại gọi tới một tên lợi hại như vậy. Người theo tà làng bạt không cần phải bó chân bó tay như vậy, Cung Kỳ dụ hoặc nói. Tuy nhiên Lâm Phong lập tức hồi phục lại. Có đại đế như người bên cạnh ta sao phải sợ, dù sao thì ta cũng không chết được. Khốn kiếp, chẳng lẽ bản đế còn phải đi bảo vệ tính mạng ngươi sao? Cung Kỳ cả giận. Ta chết, người có thể gặp được một người dễ nói chuyện như ta không? Lâm Phong thản nhiên nói, khiến Cùng Kỳ không thể nói gì. Nó đương nhiên biết Cửu Tiêu Đại Lục vô cùng vô tận, nếu nó bị một số nhân vật lợi hại bắt được thì không biết sẽ có hậu quả gì. Lâm Phong tuy rằng nói chuyện đáng giận nhưng cũng là kẻ rất dễ nói chuyện. Người rất to gan. Thanh niên đứng trên hư không nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lãnh đạm nói, một cỗ uy áp vô hình từ trên không giáng xuống người hắn, thì một cỗ lực lượng uy áp dường như nó muốn đè sập Lâm Phong. Môn đồ Hoàng Vũ xong, Lâm Phong cười nhẹ mang theo ý châm chọc. Ngươi cười cái gì? Thân ảnh hư không lạnh lùng hỏi. Các cười các ngươi tự cho mình là siêu phàm, nhưng lại tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn. Giống như Thiên Lâm thiếu gia, bảo thủ tự cho mình là đúng, cho mình là thiên tài, mắt cao hơn trán, không ai có thể địch nổi hắn. Nhưng kết quả thế nào? Tu vi và cảnh giới của ta thấp hơn hắn, nhưng có thể dễ dàng hành hạ hắn như con chó. Nếu tu vi của ta và hắn bằng nhau, ta giết hắn giống như giết một con kiến. Ta không thể không nói, môn đồ Hoàng Vũ chỉ là một đám phế vật mà thôi. Lâm Phong nhìn thân ảnh trong hư không, đối diện với uy áp vẫn là sống lưng thẳng tắp. Hiện giờ hắn bị ta hành hạ đánh bại, người lại xuất hiện, kim quang tỏa sáng vạn trượng, muốn khoe vẻ tuấn tú của mình sao? Chỉ là khoe khoang mà thôi, muốn động thủ thì trực tiếp động thủ con mẹ nó đi, làm gì phải giả vờ bí hiểm. Nếu tu vi của ta và người giống nhau, người cũng chả khác gì Thiên Lâm thiếu gia, từ trên cao ngã xuống giống như một con chó. Người chẳng qua là tu luyện nhiều năm hơn ta thôi, có đáng gì mà để khoe khoang, dọa ai? Lâm Phong thản nhiên nói khiến nhiều người âm thầm vì hắn mà toát mồ hôi lạnh. Người này thật to gan, đúng là không sợ chết. Nhưng chẳng lẽ kêu Lâm Phong phải quỳ xuống đất cầu xin, đối phương sẽ tha choán sao? Kết cục như nhau cả thôi, cho nên phải thể hiện ngạo khí, châm chọc cái thằng tự cho là cao ngạo kia một ven. Nói rất hay, thanh niên trong hư không lãnh đạm đáp lại, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy ngày người đứng ở độ cao như ta. Có lẽ người sẽ thấy đấy, Lâm Phong cười khẽ. Vậy sao? Thanh niên trong hư không nhấc lên một cỗ hào quang kim sắc hủy diệt chói mắt như thái dương, khiến mọi người không thể mở mắt nhìn thẳng. Không ai biết chuyện tương lai, nhưng hiện tại giết người không khác gì giết một con kiến. Lòng bàn tay của thanh niên kia tỏa kim quang vạn trượng ngày càng mãnh liệt, vung mạnh xuống dưới giống như một đoàn quang hoa màu vàng chói mắt, vô kiến bất tồi phóng thẳng về phía Lâm Phong. Đối phó với một hậu bối, người cũng đủ vô sỉ. Lúc này một đạo âm thanh từ xa chuyển đến, Lâm Phong chuyển âm nói với Cùng Kỳ, đi. Tuy nhiên Cùng Kỳ không có phản ứng, ánh mắt nhìn vào hư không, chỉ thấy nơi đó có một đạo quang hoa màu bạc nở rộ, làm thiên hạ đảo lộn, không gian dường như không ngừng quay cuồng. Kiếm, đây là kiếm. Đôi mắt mọi người cứng lại, chỉ thấy ngân quang nở rộ, vạn vật thiên địa mất đi hào quang, ngay cả quang hoa màu vàng cũng không còn rực rỡ như trước. Giữa không gian dường như xuất hiện một mảnh hư không khác, nơi đó có ánh sáng luân hồi, vô tận thâm uyên, quang hoa màu vàng bị bao phủ bên trong, không còn ánh sáng chói lọi nữa. Khi hư không bình tĩnh trở lại, thâm uyên vô tận khép lại, ánh sáng luân hồi tiêu tan, kim quang rực rỡ biến mất không còn tung tích. Sắc mặt thanh niên áo vàng âm trầm lại, ánh mắt lóe lên, nhìn thân ảnh cách đó không xa. Người này khoác trường bào màu bạc, thân mang một cây kiếm màu bạc, cả người vô cùng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Tóc dài màu đen, lông mày như kiếm, tròng mắt tối đen, toàn thân lộ ra một cỗ phía chất phiêu nhiên. Thiên tài anh Tuấn, đôi mắt mọi người hơi ngưng tụ lại nhìn chằm chằm vào người này. Vừa rồi nam tử mặc trường bào màu vàng lạnh lùng bá đạo, khiến người ta có cảm giác thị giác bị tấn công. Nhưng người này lại khiến người ta có một loại cảm giác tươi mát, cả người mang theo vẻ nhu hòa tuấn mỹ, nhưng lại sắc bén như một thanh kiếm. Lại là một thiên tài cường giả đáng sợ. Trong lòng mọi người âm thầm nói, người vừa đến này mặc trường bào màu bạc đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác như núi cao không thể lay động. Thành Lâm Luân Hồi Kiếm. Ánh mắt của thanh niên hoàng bào trở nên nghiêm túc, không ngờ lại là y. Người này có thanh danh cực kỳ to lớn, hào quang chói mắt, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Không ngờ người lại tới Càn Vực. Kim Bảo nam tử vô cùng kinh ngạc. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ngờ xuất hiện ở một địa phương nhỏ bé như Càn Vực này. Với thiên tư của y thì nơi y đến hẳn phải là Thánh Thành mới đúng. Người có thể tới, vì sao ta không thể? Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm lãnh đạm nói. Vu Tiểu, ngươi là môn sinh Hoàng Vũ, được hoàng giả chỉ đạo, không ngờ lại chạy tới Càn Vực để khoe uy, khi nhục tiểu bối Thiên Vũ Cảnh tầng 2, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Có người sỉ nhục sư đệ của ta, ta tự nhiên là muốn xuất thủ, Vu Tiểu lạnh lùng nói. Huống chi người này thì có quan hệ gì với Hầu Thanh Lâm ngươi đâu? Ta không thích thì ra tay, Hầu Thanh Lâm lãnh động nói, lý do này đủ chưa? Ánh mắt Vu Tiểu hơi nheo lại, chỉ là không thích đơn giản vậy sao? Uy danh của Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ai là không biết, là tu kiếm đạo luân hồi, độ người ta vào luân hồi kiếm xuất ra thì tất có người phải nhập luân hồi, chưa từng ngoại lệ. Vừa rồi đạo kiếm quang kia chỉ là cái vỏ của luân hồi kiếm sáng lên mà thôi, mà đã có uy thế đáng sợ như vậy. Chỉ cần Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm rời vỏ thì cho dù người mạnh hơn y, cũng phải đạ nhập luân hồi. Không nắm chắc thì kiếm sẽ không rời vỏ. Ở dưới đất cả đám môn hồ, Hoàng Vũ cả kinh, Kim Bảo nam tử này là môn sinh của Hoàng Vũ được Hoàng Vũ chỉ điểm, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua bởi vì uy danh của gã chưa đủ lớn, còn Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm thì không ai không biết bởi vì uy danh của y cực kỳ vang dội. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ngờ lại chạy tới Càn Vực làm cho mọi người bất ngờ, hơn nữa còn xuất thủ trợ giúp Lâm Phong chặn lại một kích hủy diệt kia. Ánh mắt của Thiên Lâm thiếu gia càng có chút tái nhợt, vì sao? Vì sao lúc hủy diệt Lâm Phong, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm lại xuất hiện, hơn nữa còn vì Lâm Phong mà ra mặt? Không có nguyên nhân, chỉ có vài chữ không thích. Không thích thì xuất thủ. Nam tử tuấn tú nhu hòa lời nói đơn giản nhưng lại lộ ra một vẻ ngạo nghễ bá tuyệt. Xa xa, rất nhiều cường giả tiến nhập hư không bị uy thế của hai người chấn nhiếp. Vu Tiểu, Tiêu Gia môn chủ nhìn thanh niên Kim Bảo trong nháy mắt liền nhận ra Thiên Lâm thiếu gia vậy mà lại mời được Vu Tiểu tới Càn Vực. Tiêu Gia môn chủ hiểu rằng xem ra do phụ thân của Thiên Lâm thiếu gia, chứ nếu không thì cũng không thể có thể diện lớn như vậy mà mời. Chỉ có điều người kia là ai, khoác trường bào màu bạc, khí độ phi phàm, đứng đó dường như không gì có thể lay động được. Tuyết tôn giả cũng tới, thân ảnh ông đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, nhìn tu vi Lâm Phong trở lên mạnh mẽ mà trong lòng không khỏi yên tâm, hơn nữa cùng kỳ kia vậy mà cũng trở thành thiên yêu. Nghiệp hư chi viêm. Tuyết tôn giả biết nghiệp hư chi viêm bị Lâm Phong cướp đi, giờ nhìn cùng kỳ đột xác thì lập tức nghĩ tới nghiệp hư chi viêm. Lâm Phong rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà làm cho cùng kỳ có thể cắn nuốt nghiệp hư chi viêm? Chuyện này là không có khả năng. Lão sư, nam tử Kim Bào kia là sư huynh của Lâm Thiên thiếu gia, khi gã đối phó với ta có người khác xuất thủ tương trợ, lão sư có nhận ra người này là ai không? Lâm Phong truyền âm với Tuyết tôn giả, không biết có phải vì thiên trì cho nên mới xuất thủ giúp đỡ hắn hay không, dù sao thì hắn vốn không biết thanh niên kia lợi hại như vậy là ai. Tuyết tôn giả khẽ lắc đầu, thanh niên này rất lợi hại, thiên trì không có cường giả khủng bố như vậy, ta cũng không nhận ra. Sư huynh của Thiên Lâm thiếu gia gọi hắn là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, tên là Hầu Thanh Lâm. Lâm Phong hỏi lại để xem lão sư có nhớ ra cái gì không. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm. Lão nhân trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên, không có chút ấn tượng, vì thế lại lắc đầu, tuyệt đối là ta không biết. Vậy thì kỳ lạ thật. Lâm Phong có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương lại ra tay giúp mình. Lúc này các cường giả mới biết mọi chuyện từ phía bên dưới, hóa ra mọi chuyện là do Lâm Phong đấu với Thiên Lâm thiếu gia, hơn nữa Thiên Lâm thiếu gia chiến bại. Các hạ, việc này dường như không có quan hệ với ngươi, mong các hạ không nên xen vào. Tiêu Giao môn chủ nói với Hầu Thanh Lâm. Tiêu Giao môn chủ muốn mượn danh tiếng của Tiêu Giao thần tông ra áp bách mọi người, đánh bại người của ngươi thì lập tức có người mạnh hơn xuất thủ. Tiêu Giao môn quả nhiên là uy phong, một khi đã vậy thì cần gì tổ chức vạn tông đại hội nữa. Tiêu Giao môn sao không trực tiếp đi mà công phạt thiên trì đi. Thân thể Tuyết tôn giả chậm rãi bay lên không trung, cả người lộ ra hàn ý rất lạnh. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm dừng lại trên người Tiêu Gia môn chủ, thản nhiên cười nói. Nghe nói các người tổ chức vạn tông đại hội để Vu Tiểu tranh đoạt vị trí lãnh tụ, Nếu hắn có thể tranh đoạt thì ta cũng có thể, ta và hắn cùng nhau cạnh tranh công bằng. Vạn Tông Đại Hội là việc của Càn Vực, các hạ nhúng tay vào thì có chút không thỏa đáng. Ánh mắt của Tiêu Gia môn chủ nhíu lại. Vu Tiểu, còn cái đám môn đồ Hoàng Vũ này, bọn chúng cũng không phải người của Càn Vực. Nếu bọn chúng tham gia được, vì sao ta không được, xin chỉ giáo cho. Hầu Thanh Lâm nhìn Tiêu Gia môn chủ cười nhạt nói. Vu Tiểu là thanh niên tuấn kiệt của Tổng Tông Tiêu Gia môn ta, Tiêu Gia Thần Tông, hắn tham gia không có gì không thích hợp cả. Người đã nói đây là chuyện của Càn Vực, mà không phải là chuyện của Tiêu Gia môn các ngươi. Tiêu Gia Thần Tông dường như không phải tông môn của Càn Vực đâu. Thần sắc của Hầu Thanh Lâm bình đạm bình tĩnh nói. Không cần phải cưỡng từ đoạt lý, Vu Tiểu có thể tham gia Vạn Tông Đại Hội, ta cũng có thể, không có gì để nói nhiều. Các hạ đây là muốn đối địch với Càn Vực sao? Tiêu Gia môn chủ lạnh lùng nói. Người của Tiêu Gia môn đều vô sỉ bẩn thỉu như vậy sao? Lâm Phong ở dưới có chút chịu không nổi liền lạnh lùng mở miệng. Thiên Lâm thiếu gia vô sỉ, chư vị đã rõ như ban ngày, luôn mồm gọi ta là phế vật, cuối cùng hắn so với ta còn muốn phế vật hơn. Hiện tại việc của Càn Vực lại biến thành việc của Tiêu Gia môn. Người của Tiêu Gia môn tới tham dự thì nói là cống hiến cho Càn Vực, còn cường giả khác tới tham dự thì bị gạt bỏ, còn bị cho là đối địch với Càn Vực. Trên hỏa đầu của môn chủ này có vấn đề, hay là hắn không quan muối iốt, hoặc là hắn nói quá cao siêu tăng hiểu không rõ. Làm càn, xúc sinh ở chỗ nào chui ra, trong mắt không có trưởng bối náo loạn. Tiêu Gia môn chủ quát lạnh một tiếng với Lâm Phong, sóng ông khủng bố chấn động khiến hồn phách Lâm Phong run rẩy. Thân sắc của Lâm Phong biến lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Gia môn chủ. Một con chó già mà lại muốn cắn người, may chửi ai là xúc sinh. Oanh, Lâm Phong chửi một câu khiến Tiêu Gia môn chủ lộ ra một cỗ uy thế đáng sợ, ánh mắt vô cùng băng hàn. Chó già, chỉ một tên thiên vũ cảnh lại dám nhục mạ gã là chó già, lý nào là vậy? Mọi người chung quanh khẽ run lên, thằng này điên rồi, lại dám nhục mạ Tiêu Gia môn chủ là chó già, lá gan quá lớn. Lá gan Lâm Phong thì đương nhiên là lớn, cũng không phải là loại không có đầu óc, nếu đã kết thù thì khách khí với đối phương cũng vô nghĩa, đối phương mắng hắn là xúc sinh, hắn sao có thể không phản kích, cùng lắm thì sau này không gặp lại, dù sao thay đổi một khuôn mặt cũng ai cũng không biết hắn là ai. Lâm Phong cũng chẳng quản, quản ngươi là Tiêu Gia môn chủ hay là ai khác cũng vậy, và lại là cái mặt hắn già cho nên không gọi là chó con được. Người muốn chết, Tiêu Gia môn chủ lạnh như băng quát trên người lộ ra sát khí. Sớm biết lão cẩu ngươi muốn cắn người, không cần phải che giấu, nói cắn thì cắn đi, cùng lắm ta về tiêm phòng dại thôi. Đó là dáng vẻ là chó mà còn tỏ vẻ giống người. Lâm Phong tiếp tục châm chọc chửi bới khiến Tiêu Gia môn chủ muốn bạo tẩu. Nói không chừng lão cẩu ngươi thực sự là cắn người bị thương, cẩn thận một chút. Cùng kỳ phát ra một tiếng gầm nhẹ, miệng phun ra một khâu khiến Tiêu Gia môn chủ không kiềm chế được khí tức trên người. Một con kiến thiên vũ cảnh, một con xúc sinh, nhục nhã Tiêu Gia môn chủ hắn là lão cẩu này lão cẩu nọ. Là các người muốn chết, một cỗ sát ý đáng sợ hướng về phía Lâm Phong và cùng kỳ, Tuyết Tôn giả trong hư không cười lạnh một tiếng. Người bất kính với người khác trước, sao có thể khiến người khác tôn trọng, đối với một tên càn rỡ như ngươi, nên thế. Nói xong Tuyết Tôn giả bước chân ra, trưởng lực phóng ra, trong hư không chuyển ra tiếng va chạm, công kích của Tiêu Gia môn chủ tiêu tan giữa hư không. Giết hắn và con xúc sinh kia cho ta. Tiêu Gia môn chủ lạnh như băng quát, trong phút chốc rất nhiều người lao ra, những người này đều là người của Tiêu Gia môn. Môn chủ hạ lệnh bọn họ tất nhiên phải động thủ, giết Lâm Phong và cùng kỳ. Nếu người muốn giết đệ tử của ta thì đừng trách ta không khách khí. Tuyết Tôn giả lạnh lùng nói, một đạo trưởng lực phóng ra, bước Tiêu Gia môn chủ lui về sau, đồng thời thân thể ông cũng lao xuống, lực lượng khủng bố chùm về phía đám người Tiêu Gia môn. Trong nháy mắt những người đuổi giết Lâm Phong lập tức bị tiêu diệt. Người dám! Tiêu Gia môn chủ giận dữ hét lên. Người dám giết đệ tử của ta, ta vì cái gì lại không dám, hỏi ngu vậy cũng hỏi. Lão nhân hử lạnh một tiếng, thần niệm quét xuống đuổi giết, còn quát lạnh, nhất niệm như sơn, sát. Nói xong thần niệm của lão hóa thành ngọn núi giết về phía đám người kia, lực lượng thần niệm khủng bố chấn áp mọi thứ. Oanh! Từng đạo âm thanh do thần niệm kim sơn công kích tạo thành, lập tức có người chết triệt để hủy diệt một đám. A! Tiêu Gia môn chủ giận dữ gào lên, thần niệm bài sơn đảo hải lao tới muốn giết Lâm Phong. Người không có cơ hội. Lão nhân cười lạnh một tiếng, thần niệm sơn phong phong tỏa tỏa ra quang hoa, công kích thần niệm như bài sơn đào hải, tấn áp luôn thần niệm của Tiêu Gia môn chủ. Lão cẩu chính là lão củ, đúng là ngu như lợn, để cho người của Tiêu Gia môn giết ta. Ngươi đây là muốn người của Tiêu Gia môn đi tự sát sao? Lâm Phong châm chọc một câu, đả kích Tiêu Gia môn chủ. Lão nhân chỉ cần bảo vệ một mình Lâm Phong, nhưng còn bên gã thì không thể bảo vệ được đoàn người của Tiêu Gia môn, bởi vì quá đông. Chính vì nhiều người cho nên lão nhân chỉ cần tùy ý đuổi giết một chút là chết cả đám, ai có thể chống đỡ được. Người của Tiêu Dao Môn cũng không dám tiến về phía Lâm Phong nữa. Lâm Phong được lão nhân bảo vệ, họ không thể tới gần. Tiêu Dao Môn chủ thì lại không thể bảo vệ được bọn họ. Ánh mắt của mọi người cứng lại, không nghĩ tới Vạn Tông Đại Hội còn chưa có tổ chức thì nơi này đã loạn thành một đoàn, biến thành tình huống như nổi cắm lợn. Ở bên phía của Tiêu Dao Môn chủ, dường như nhất định phải nắm vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội, muốn khống chế lần Vạn Tông Đại Hội này trong tay. Nhưng thầy trò Lâm Phong cũng có ý với vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội, hiện giờ xuất hiện sự tranh đoạt mới có tình huống như bây giờ, nội bộ tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng bọn họ không biết thầy trò Lâm Phong muốn vị trí lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội thật sao. Hai người bọn họ chỉ ước gì Vạn Tông Đại Hội sụp đổ, càng loạn càng tốt, muốn ngọn lửa chiến loạn lan càng xa thì càng hay. Tiêu Dao Môn chủ muốn dễ dàng khống chế Vạn Tông Đại Hội để diệt sát Thiên Trì, Lâm Phong tất nhiên không đồng ý, hắn sẽ dùng mọi biện pháp để phá hư. Người Tiêu Dao Môn chỉ là một đám phế vật, có tư cách gì để mà kiêu ngạo, đi theo cái lão cẩu tông chủ này không có tiền đồ gì. Không bằng các ngươi bỏ đi theo thầy trò chúng ta đi. Lâm Phong chỉ vào đám người của Tiêu Dao Môn vô cùng ngông cuồng mà nói. Đám người Tiêu Dao Môn tức giận, cả đám ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Các ngươi còn không phục sao? Không phục thì có thể xuất chiến. Tiên vũ tầng 5 trở xuống tùy ý đứng ra đây. Lão sư của ta tuyệt đối không nhúng tay. Giết các ngươi chỉ đơn giản như giết chó giết lợn thôi. Lâm Phong chỉ vào những người đó. Giờ này lão nhân và Tiêu Dao Môn chủ đã triệt để đại chiến với nhau, vận dụng lực lượng thần niệm đáng sợ, thậm chí là không thể phân tâm. Ta thành toàn cho ngươi. Một đạo thân ảnh đạp Tiêu Dao bộ pháp lao va, giết về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bước chân di động, cả người phóng thích khí tức đáng sợ, bàn tay cầm thiên tiền thạch, một trường ấn ẩn chứa lực lượng đáng sợ của thiên địa đánh ra. Một tiếng ầm vang, hắn và cường giả thiên vũ cảnh tầng 5 của Tiêu Dao Môn bắt đầu chiến đấu. Giết! Lâm Phong gầm lên, thần niệm hóa chuông cổ phóng ra. Người muốn chết! Đối phương là thiên vũ cảnh tầng 5 sao có thể sợ Lâm Phong vận dụng lực lượng thần niệm. Lực lượng thần niệm của hắn cũng hóa thành một chiếc linh vũ châm chém về phía chuông cổ của Lâm Phong. Chuông cổ không ngừng chấn động dường như muốn tan vỡ, là một tiếng động nhỏ truyền ra, chuông cổ vỡ vụn, quang hoa màu vàng vô tận phóng ra, ở giữa hư không bất ngờ xuất hiện một tòa cung điện. Thần niệm cung khuyết, hình dạng cung khuyết không chân thực như chuông cổ, thế nhưng nó lại trói buộc linh vũ vào trong. Thần niệm linh vũ công kích cung khuyết chưa hoàn thiện, dường như muốn thoát ra ngoài. Tùy tay của Lâm Phong giơ lên, một đạo quang hoa màu vàng bắn về phía đối phương, khiến thân thể người nọ run lên. Thần niệm linh vũ điên cuồng chấn động, muốn công phá cung khuyết nhưng vẫn bị vây. Quang hoa màu vàng tiến vào mi tâm đối phương, từng tiếng răng rắc chuyển ra, sắc mặt người nọ trong nháy mắt trắng bệch. Thần niệm linh vũ dần mất đi ánh sáng trong cung khuyết, thất khiếu chảy máu. Người đê tiện! Một người giận dữ quát, không ngờ Lâm Phong lại vận dụng lượng lượng khác để lén gạt bỏ đối phương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà vào trong những phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau cái đã. Nghỉ ngơi, cơm nước rồi muốn làm gì thì làm. Ok, bye bye mọi người nhá.